Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1761, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 4. Trước đi tìm trưởng lão bàn bạc đi. Suy tư một lát, Liễu Yên Nhiên quay người hướng sau lưng nữ tử kia nhẹ nói. Nếu là chuyện này lan rộng ra ngoài, cái kia các nàng khẳng định xong. Sư đệ, làm sao vậy? Đầu đầy dấu chấm hỏi Kiếm Nam quay người hướng Diệp Lâm nghi ngờ nói. Sư huynh, trở về để thánh chủ xem thật kỹ một cái ngươi thức hải đi. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm mở miệng nói, các nàng tất nhiên có thể đủ làm càn như vậy, vậy liền đánh cược những đệ tử này tìm không được, cho dù thiên tiên trưởng lão không đích thân tra xét lời nói cũng không phát hiện được. Chỉ có thể trở về tìm thánh chủ đến xử lý, thủ đoạn này lại thế nào lợi hại cũng không gạt được chân tiên. Ngươi nói là tên kia đối ta dở trò gì? Kiếm Nam sắc mặt ngưng trọng nói, chính mình người sư đệ này tất nhiên như thế thận trọng, vậy khẳng định là có hắn nguyên nhân. Ta cũng chỉ là suy đoán, vẫn là để thánh chủ xem một chút đi. Diệp Lâm cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể cho Kiếm Nam một cái lăng sờ cái nào cũng được đáp án. Tốt a. Kiếm Nam gật đầu nói, đồng thời cũng đem việc này ghi ở trong lòng, nếu là những tên kia không có làm tay chân còn tốt, nếu là dám làm tay chân, hắn sẽ để cho những cái kia tạp chủng thử xem như thế nào thánh chủ thân truyền. Mặc dù không phải chân truyền, thế nhưng đó cũng là một tôn chân tiên đệ tử, chân tiên không thể nhục. Chờ hai người đi vào cửa thành to lớn về sau, cảnh tượng bên trong sáng tỏ thông suốt, một mảnh to lớn sơn mạch trung ương để một hòn đảo. Phía dưới dòng sông lao nhanh, trên bầu trời chấm chấm đầy sao tô điểm. Mà Kiếm Nam thì mang theo Diệp Lâm một đường hướng cái kia hòn đảo đi đến, không khí bốn phía bên trong tràn đầy tiên khí, đây chính là tại bình thường thế giới không cảm giác được. Từng đạo lưu quang đều hướng về hòn đảo nhỏ kia mà đi, rất hiển nhiên, lần này chủ yếu địa điểm liền tại cái kia trên đảo nhỏ. Chờ Kiếm Nam mang theo Diệp Lâm đi tới trên đảo nhỏ lúc này trên đảo nhỏ đã đứng rất nhiều thanh niên tu sĩ. Hai người bọn họ hai ba ba tập hợp một chỗ trò chuyện với nhau. Đều không ngoại lệ, những này thanh niên quanh thân khí tức đều cực kỳ cường đại, đợi đến vạn năm về sau, những người này chính là toàn bộ Tử Vân tinh hệ một đời mới chủ lực. Những cái kia thế hệ trước tu sĩ hội dần dần ẩn lui toàn tâm nghiên cứu đại đạo, căn bản sẽ không quản những này phá sự. Người A, cũng phải cần trưởng thành, đợi đến kinh lịch xong nên trải qua tất cả về sau, đạo tâm của ngươi sẽ càng cường đại. Cho đến lúc đó, ngươi sẽ đối tất cả sự tình đều không có hứng thú. Bởi vì nên làm, nên chơi, nên thể nghiệm đều thể nghiệm qua, lúc kia mới là toàn tâm lúc tu luyện. Một đời lại một đời, đời đời đều là như vậy. Đây cũng là lưu truyền xuống truyền thống cũ. Ha ha ha, Kiếm Nam sư huynh tới a, Kiếm Nam sư huynh, vị này là. Lúc này, một tôn toàn thân đều là bắp thịt tráng hán ha ha cười nói hướng bên này đi tới. Hai mắt thỉnh thoảng quét lấy Diệp Lâm, hiển nhiên đối với như thế một bộ mặt lạ hoắc hắn là cực kỳ hiếu kỳ. Kiếm Nam thế nhưng là Thương Khung Thánh Địa thánh chủ thân truyền, bên cạnh hắn người há lại phàm tục. Vị này chính là Gia Cát sư bá mới thu chân truyền đệ tử, Diệp Lâm. Kiếm Nam cũng cười giải thích nói. Nguyên lai là Gia Cát trưởng lão thân truyền đệ tử, Diệp Lâm đạo hữu, ta gọi Man Hoang, nhận thức một chút. Người tốt, Diệp Lâm. Diệp Lâm mỉm cười đáp lại nói. Mà Man Hoang cũng đối Diệp Lâm lên kết giao tâm tư, dù sao Gia Cát trưởng lão sự tích tất cả mọi người nghe nói qua, chân tiên phía dưới vô địch tồn tại, nửa bước chân tiên cấp bậc tồn tại. Có lẽ không chừng ngày nào lại đột nhiên bước vào chân tiên, mà người trước mắt là Gia Cát trưởng lão chân truyền, cũng sắp kế thừa Gia Cát trưởng lão một thân truyền thừa. Tương lai địa vị khẳng định là hết sức quan trọng, trước thời hạn kết giao không có chỗ xấu. Mặt khác rất nhiều chỗ tốt. Chương 1762, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 5. Người tất cả đến đông đủ chưa? Này, còn thiếu mấy cái, Kiếm Nam sư huynh người cũng không biết, những tên kia mỗi lần đều chậm như vậy, đều đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Nghe lấy Man Hoang trả lời, Kiếm Nam cười một tiếng, hiển nhiên bên trong Man Hoang trong miệng mấy tên kia là ai? Đã như vậy vậy thì chờ một chút ha. Ta mang theo ta vị sư đệ này đi địa phương khác đi dạo, ngươi tùy ý. Ha ha ha, Kiếm Nam sư huynh ngươi tùy ý. Nói xong, Kiếm Nam liền lôi kéo Diệp Lâm hướng nơi xa đi đến. Tên kia đến từ Thanh Vân Thánh Địa, là Thanh Vân Thánh Địa nội môn trưởng lão đệ tử, là một tôn luyện thể tu sĩ, thân thể thể phách cực kỳ cường đại, chính là tuyên cổ thánh thể. Địa tiên đỉnh phong tu vi, thời khắc đỉnh cao nhất chính là bằng vào một đôi thiết quyền cứ thế mà đập chết ba tôn địa tiên đỉnh phong tu sĩ, là một cái kẻ tàn nhẫn. Chớ nhìn hắn bên ngoài như vậy, kỳ thực nội tâm cực kỳ tinh tế, không tất yếu dưới tình huống không muốn tới là địch. Kiếm Nam hướng về Diệp Lâm truyền âm nói, nơi này bốn phía đều là người, đều là tu sĩ, vừa nói đều có thể nghe thấy, cho nên vẫn là truyền âm bảo hiểm. Minh Bạch sư huynh. Diệp Lâm đáp lại nói, cái kia man hoang một thân huyết khí đã siêu phàm thoát tục, vẻn vẹn chỉ là tới gần liền làm chính mình cảm giác được áp lực thực lớn. Đoán thể tu sĩ mặc dù thể phách cường đại, so cùng giai tu sĩ đều cường đại gấp mấy lần, thế nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là thần hồn cường địch tương đối thấp. Một khi gặp phải một tôn chuyên tu thần hồn tu sĩ gặp nhiều thua thiệt. Bất quá theo tu vi tăng lên, điểm này thiếu sót cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, tu vi càng cao tu sĩ nhược điểm càng ít, mãi đến không có chút nào nhược điểm, chân chính chí cường. Dẫn người đi nhận biết người cái lão bằng hữu. Đột nhiên, Kiếm Nam tựa hồ là nhìn thấy cái gì, hướng về Diệp Lâm cười nói, sau đó lôi kéo Diệp Lâm hướng phía trước đi đến. Chậc chậc chậc, đã lâu không gặp, Triệu sư muội lại biến thành xinh đẹp a, à, tại cái này biển người mênh mông bên trong ta liếc mắt liền thấy được Triệu sư muội. Phía trước đứng một vị trên người mặc váy tím, 3000 sợi tóc tùy ý bay lượt, mặt trái xoan, mày liếu, một đôi mắt tăng thêm mấy phần linh động cảm giác nữ tử. Nữ tử này dù chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng đã hấp dẫn tuyệt đại bộ phận tu sĩ ánh mắt. Rất hiển nhiên, cái này nữ tử trong bóng tối người ái mộ rất nhiều. Sách, Kiếm Nam sư huynh miệng vẫn là như vậy ngọt. Triệu Linh Nhi cười nói, cho dù là tiên cảnh tu sĩ đến cùng vẫn là nữ nhân, bị người khoa trương xinh đẹp vẫn là rất vui vẻ. Bất quá cái này cũng đạt được người, nếu là tu vi so với nàng thấp cho dù nói ra hoa đến nàng cảm xúc cũng sẽ không ba động mảy may, mà cùng giai bị nó tán thành tu sĩ khen nàng vậy khẳng định sẽ vui vẻ mấy phần. Kiếm Nam sư huynh, vị này là... Triệu Linh Nhi một đôi linh động vô cùng con mắt nhìn hướng Diệp Lâm dò hỏi. Đây là ta gia cát sư bá chân truyền đệ tử Diệp Lâm, ngươi cũng có thể xưng Diệp sư đệ, luận bối phận ngươi xác thực so hắn lớn. Kiếm Nam vừa cười vừa nói. Nguyên lai là gia cát sư bá chân truyền, ngươi tốt, ta gọi Triệu Linh Nhi, Thương Khung Thánh Địa nội môn tam trưởng lão Vương Thanh Thanh thân truyền đệ tử, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi có nghe nói hay không qua ta. Triệu Linh Nhi đột nhiên tới gần Diệp Lâm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm nói. Bây giờ không phải là quen biết sao? Diệp Lâm mặt không đổi sắc nói, đối với Triệu Linh Nhi chút tiểu thủ đoạn này không chút nào cảm cúm. Đó chính là trước đây không quen biết đi, vậy ta nhưng muốn phạt sư đệ một chén rượu, thân ở Thương Khung Thánh Địa tất nhiên không quen biết ta. Triệu Linh Nhi nói xong, liền hướng bên cạnh trên mặt bàn cầm lấy một chén rượu đưa cho Diệp Lâm. Chén rượu này rượu chính là tiên nhưỡng, cho dù địa tiên tu sĩ đều không thể luyện hóa, là thật sự có thể uống say. Chương 1763, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 6. Vậy ta liền tự phạt một ly. Diệp Lâm cười uống một hơi cạn sạch, đồng thời cũng có chút câu nệ, hiển nhiên đối với hoàn cảnh bốn phía không thế nào thích ứng. Một mạch liều chết đi lên đi đến bây giờ một bước này, loại này yến hội hắn là không có tham gia qua một lần. Bất quá cũng rất nhanh liền thích ứng. Ha ha ha, sư đệ thật sự là hào sảng đâu, đúng sư đệ, ta nghe nói thánh chủ đệ tử mới thu hoạch được kim tiên truyền thừa vị kia quan hệ với ngươi rất tốt đâu, có phải là có chuyện này? Lúc này, Triệu Linh Nhi lặng lẽ hướng Diệp Lâm truyền âm nói, cảm thụ được đáy lòng truyền ra tới âm thanh, lại nhìn xem Triệu Linh Nhi giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Diệp Lâm thành thật trả lời nói. Quan hệ nhắc tới cũng không sai. Không biết sư tỷ hỏi cái này là. Ngươi tại sao không có dẫn hắn đến, có hay không hắn phương thức liên lạc cho ta một cái. Nghe lấy Triệu Linh Nhi cái kia thoáng cấp thiết lời nói Diệp Lâm cực kỳ kinh ngạc, cái này liễu bạch mị lực không tệ a, cái này liền trong bóng tối thông đồng. Bất quá cái này tựa như là tương tư đơn phương. Bất quá Diệp Lâm vẫn là từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc phù này bên trên có liễu bạch một tia thần niệm. Có thể tùy thời liên hệ Liễu Bạch. Ha ha ha, đa tạ sư đệ, nếu là cần hỗ trợ đều có thể đến tìm ta. Triệu Linh Nhi nói xong liền vui vẻ cầm ngọc phù đi nha. Sư đệ, nàng vừa rồi nói với ngươi gì? Không có việc gì, chỉ là hỏi ta một cái bạn tốt Hạ Lạc mà thôi, ta cái kia bạn tốt sư huynh cũng nhận biết, Liễu Bạch. Diệp Lâm một bên nói một bên nhìn trên bàn rượu có chút cảm thán, làm sao quên mang Liễu Bạch tên kia đến, rượu này hương vị không tệ, chắc hẳn Liễu Bạch đó là rượu như mạng gia hỏa có lẽ rất thích. Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, hai mắt nhìn xung quanh, kiếm không có người nhìn hướng nơi này về sau lặng yên đem rượu trên bàn nước toàn bộ nhận đến không gian giới chỉ bên trong. Thì ra là thế, hỏi thăm Liễu Bạch sư đệ Hạ Lạc, xem ra ta cái này Linh Nhi sư muội là xúc động a, đáng tiếc, cả hai hẳn không phải là một cái thế giới người. Bất quá sư đệ ngươi không cần phải như vậy, rượu ở nơi này mặc dù chân quý, nhưng là vẫn có thể đòi hỏi một chút, ta có thể giúp ngươi muốn một điểm. Nhìn thấy Diệp Lâm tiểu động tác về sau, Kiếm Nam cười lắc đầu nói. Vậy liền đa tạ sư huynh. Diệp Lâm cũng là cười đáp lại, không có chút nào bị bắt bao xấu hổ cảm giác. Tốt sư đệ, đi thôi, phía trước hoạt động lập tức bắt đầu. Chúng ta cái này giao lưu hội một mặt là cung cấp một cái các đại thiên kiêu biết nhau cơ hội, còn có ba cái nhỏ hoạt động. Đệ nhất đấu giá hội, một chút thiên kiêu sẽ đem chính mình không cần đồ vật lấy ra đấu giá. Mà sư đệ ngươi cũng có thể đem chính mình không cần đồ vật lấy ra bán. Phía trên không chừng sẽ có đồ tốt đi ra, dù sao một chút quá rác rưởi đồ vật là sẽ không lấy ra, tất cả mọi người là sĩ diện người. Cái thứ hai nhỏ hoạt động so tài, tỉ thí với nhau, trong đó sẽ thả một chút tiền đặt cược, cũng sẽ bắt đầu phiên giao dịch, cược người nào thắng, có thể thừa cơ kiếm lấy tiên thạch. Những người này đều là phú gia công tử, bút tích rất lớn. Nếu là sư đệ ánh mắt độc ác lời nói có thể kiếm một số lớn. Cái thứ ba nhỏ hoạt động chính là lẫn nhau giảng đạo, mỗi người thay phiên giảng đạo, trao đổi lẫn nhau, cũng là đại gia coi trọng nhất. Trưởng bối chỉ điểm, cuối cùng chỉ là tham khảo, mà cùng giai thiên kiêu chia sẻ kinh nghiệm đều là cực kỳ đáng quý, cũng là đại gia mong đợi nhất một cái nhỏ hoạt động. Nghe lấy Kiếm Nam lời nói Diệp Lâm hai mắt sáng lên, cái này một điểm cuối cùng xác thực rất cám dỗ người a. Chính mình cũng động tâm, xem ra lần này là đến đúng. Chương 1764, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 7. Giữa đồng bối trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm cơ hội là cực kỳ quý giá, bởi vì mọi người số tuổi tu vi đều không sai biệt lắm, thường thường có khả năng giải quyết rất nhiều vấn đề. Hoan nghênh mọi người tham gia lần này tụ hội, ta là phiên thiên thánh địa thánh chủ thân truyền Khương Thiên, tham dự đều là đến từ ba đại thánh địa đệ tử. Cũng là cực kỳ chân quý một lần giao lưu cơ hội, hiện tại, đa tạ hy vọng thương hành, kiếm hành thương làm được đồng ý giúp đỡ. Phía trên, một vị thanh niên mặt mỉm cười chậm rãi nói, nhìn qua phía dưới càng ngày càng nhiều thiên kiêu, thanh niên nụ cười càng lớn. Tốt, giới thiệu xong xuôi, hiện tại bắt đầu chúng ta cái thứ nhất phân đoạn, đấu giá phân đoạn, cái này phân đoạn cũng là đại gia tự phát tổ chức, nếu là mọi người hắn cái gì thứ không cần thiết muốn bán ra lời nói. Mời đến phía sau cùng, chúng ta sẽ cầm tới trên mặt nổi tới đấu giá, ích lợi đều là ngươi. Cho nên, xem như lần này chủ nhà ta tuyên bố, đấu giá chính thức bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ nhất, là đến từ Thanh Vân Thánh Địa Vương Ngũ Sư Huynh Huyết Ma Đao, đao này phẩm giai thiên giai thượng phẩm, chiến đấu quá trình bên trong có thể hấp thu đối phương huyết dịch xem như chiến lực của mình. Mà còn bên trong còn cất giấu một phần địa tiên đỉnh phong cấp bậc truyền thừa cùng với một bộ thiên giai trung phẩm đao pháp, huyết ma cuồng nộ. Giá khởi điểm một viên hạ phẩm tiên thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đợi đến phía trên Khương Thiên nói xong về sau, phía dưới bắt đầu lần lượt vang lên từng đạo đấu giá âm thanh. Có nhìn thấy không? Buổi đấu giá này nói dễ nghe một chút là đấu giá hội, nói không tốt nghe điểm, đó chính là ân tình giao dịch hội. Chỉ cần phía trên đấu giá là ngươi muốn kết giao người đồ vật, giá cả thường thường sẽ đi lên. Một số vật phẩm giá cả đấu giá đã vượt qua cái kia vật phẩm bản thân lời nói, cái kia dư thừa chính là có ý kết giao. Không tin ngươi nhìn thanh này huyết ma đao, giá cả cũng liền 3.000 hạ phẩm tiên thạch liền đỉnh thiên, thế nhưng chờ chút giá cả dự tính thấp nhất cũng phải là 1 vạn lần chủng loại tiên thạch. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Kiếm Nam hướng về Diệp Lâm truyền âm nói. Mà Diệp Lâm thì tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Quả nhiên là như vậy, Cái này thiên giai thượng phẩm huyết ma đao nếu là đặt ở trước đây hoặc là địa phương khác cũng coi là một kiện tốt nhất bảo vật, mà nếu là để ở chỗ này thì liền có chút không được. Nơi này đều là ba đại thánh địa đệ tử, có thể đi vào nơi này, không những bản thân thiên tư tuyệt thế, sau lưng càng là có tuyệt đối hùng hậu bối cảnh. Giống bọn họ loại người này căn bản không thiếu cái gọi là thiên giai thượng phẩm bảo vật, càng đừng đề cập cái kia thiên giai trung phẩm đao pháp. Ha ha ha, một vạn năm dưới ngàn chủng loại tiên thạch. Lúc này, một thanh âm đem xung quanh âm thanh toàn bộ ép xuống, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đều không người lần thứ hai đấu giá. Cuối cùng, thanh đao này bị người nào đó lấy vượt qua bản thân giá trị gấp 5 lần giá cả mua. Món đồ thứ hai chính là thương khung thánh địa kiếm nam sư huynh cung cấp, một viên thiên giai thượng phẩm bạo huyết đan, sau khi dùng có thể thời gian ngắn gia tăng tự thân 5 thành chiến lực, duy trì liên tục nửa canh giờ, thời gian trôi qua sẽ nghênh đón một tháng suy yếu kỳ, trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì tác dụng phụ. Giá cả đấu giá, một viên hạ phẩm tiên thạch. Nói xong, đứng tại kiếm nam bên cạnh Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Sư đệ nếu là có cái gì không cần đồ vật có thể lấy ra bán một chút, tin tưởng ngươi sẽ thu hoạch được một cái không tưởng tượng được giá cả. Bởi vì nhân số chỗ này đều là cố định, đến tân nhân tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng chỉ cần đến một người mới, bọn họ đều sẽ dùng sức nịnh bỡ ngươi. Mà trong bóng tối đã sớm có rất nhiều người chú ý tới sư đệ ngươi, tin tưởng bọn họ cũng rất nguyện ý kết giao ngươi. Chương 1765, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 8. Nghe lấy kiếm nam lời nói, Diệp Lâm trong bóng tối gật gật đầu, lập tức một nhìn mình không gian giới chỉ sắc mặt cứng đờ, tốt a, không gian giới chỉ cái gì cũng không có. Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp kéo ra mặt của mình tấm. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Biệt Tiên Trung Kỳ. Mệnh cách, Kim. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa Gia Cát Vân thân truyền đệ tử. Nắm giữ đại bối cảnh, xem như lập tức liền muốn bước vào chân tiên Gia Cát Vân đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 6.114 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, tại tiến vào Trung Ương Tinh vực thời điểm gặp phải một thủ quan người, muốn cùng người thủ quan đọ sức một phen, thế nhưng sau một khắc một đạo kiếm quang bao trùm toàn thân, từ đó bỏ mình. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Bảng nhắc nhở, tùy ý giết người không thể thu hoạch được khí vận giá trị, nhất định phải giết bảng đặc thù đánh dấu nhân tài có thể đạt được khí vận giá trị. Nhìn xong chính mình khí vận giá trị, Diệp Lâm rất hài lòng gật đầu. Sau đó lại kéo ra bảng thương thành. Trải qua một phen chọn lựa, Diệp Lâm cuối cùng chọn đến một cái tương đối vừa ý đồ vật, đó chính là thiên tiên một kích loại này con bài chưa lật. Bên trong phong ấn thiên tiên đỉnh phong một kích, loại này đồ vật thế nhưng là khan hiếm hàng, bởi vì có khả năng cất giữ thiên tiên đại năng một kích, đều là tuyệt đối chí bảo. Bởi vì thế gian có khả năng phong tồn thiên tiên đỉnh phong một kích đều là tuyệt đối bảo vật, bình thường đồ vật có thể gánh chịu không được. Mà còn thiên tiên muốn đem công kích của mình phong tồn ở trong đó thế nhưng là cực kỳ hao phí tâm thần, cái đồ chơi này chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Có thể hoàn toàn dùng cái mạng thứ hai để giải thích. Sau một khắc, Diệp Lâm nhịn xuống thịt đau mua một cái kiếm tiên kiếm phù, trong này có thể phong tồn lấy một tôn thiên tiên đỉnh phong kiếm tiên một kích, bất ngờ không đề phòng, đủ để trọng thương một tôn thiên tiên đỉnh phong tu sĩ. Cái này một cái kiếm phù trọn vẹn hoa hắn 700 vạn khí vận giá trị, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện những này cái gọi là thiên kiêu cho thêm chút sức, thô sơ giản lược tính ra phía dưới, chỉ có đấu giá 700 vạn hạ phẩm tiên thạch mới có thể đền bù chính mình tiêu hao. Bất quá xem như một chút thánh địa thiên kiêu, 700 vạn hạ phẩm tiên thạch có lẽ có khả năng móc lên a. Không nhiều, chỉ cần 700 đến 7000 viên trung phẩm tiên thạch là được rồi. Bởi vì tinh hà hoàn vũ bên trong tương đối phổ biến đều là hạ phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch chỉ có thế lực lớn xuất thân đệ tử mới có thể nắm giữ, mà thượng phẩm tiên thạch vậy thì không phải là chân tiên phía dưới cảnh giới tu sĩ có thể đụng. Mà một viên trung phẩm tiên thạch hối đoái 100 cái chủng loại tiên thạch đã là ức vạn năm trước hối đoái tỷ lệ. Chương 1766, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 9. Tiên thạch thai nghén tốc độ căn bản so ra kém tu sĩ hấp thu tốc độ. Căn cứ hiện tại đến xem, một vạn lần chủng loại tiên thạch đều không nhất định hối đoái một viên trung phẩm tiên thạch. Nhất là trực quan tỷ lệ chính là, trung phẩm tiên thạch đối với chân tiên tu luyện đều rất có chỗ ích lợi, mà đến thiên tiên đỉnh phong vừa tu luyện liền cần mấy chục vạn viên hạ phẩm tiên thạch. Mà còn tạp chất rất nhiều thiên tiên tu sĩ đều sẽ không lựa chọn hạ phẩm tiên thạch tới tu luyện. Cho nên, cấp bậc càng cao, chính giữa giá trị hối đoái tỷ lệ chênh lệch đều là cực kỳ lớn. 700 vạn hạ phẩm tiên thạch rất nhiều sao? Xác thực rất nhiều, thế nhưng cầm 700 vạn hạ phẩm tiên thạch đều không nhất định có khả năng hối đoái 700 trung phẩm tiên thạch. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, càng ít, càng tốt dùng, càng quý, một bộ này lý luận thích hợp với bất kỳ địa phương nào. Sư huynh, ta nhớ ra rồi, ta chỗ này vừa vặn có một cái không cần đồ vật, liền lấy ra đến bán đi, ta trước đi phía sau nhìn xem. Tay nắm lấy kiếm phủ Diệp Lâm liền hướng kiếm nam cười nói, lần này hắn có thể không cần hạ phẩm tiên thạch, hắn muốn là trung phẩm tiên thạch. Những này thế lực lớn đệ tử trong túi có lẽ có trung phẩm tiên thạch a. Chính mình kiếm phủ phong ấn thế nhưng là thiên tiên đỉnh phong kiếm tiên một kích toàn lực, tương đương với có cái đồ chơi này, cái này tử vân tinh hệ ngươi liền có thể xông pha. Cho dù đây đều là có thiên tiên sư tôn nâng đỡ thiên kiêu, thế nhưng cũng không thể cam đoan bọn họ đều có bảo mệnh con bài chưa lật a. Tốt, ta ở đây đợi ngươi. Kiếm nam cười gật gật đầu, tạm biệt kiếm nam về sau, Diệp Lâm liền hướng phía sau đi đến. Phía trước là đài cao bên trên là phụ trách đấu giá, mà phía sau trang trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng với ba cái thanh niên mà thôi. Tại Diệp Lâm trước người còn có mười mấy cái tới đấu giá thanh niên, Diệp Lâm chỉ có thể đàng hoàng xếp tại phía sau. Sư đệ cũng tới đấu giá đồ vật a. Yên tâm sư đệ, người ta mới quen đã thân, vô luận ngươi lấy ra thứ gì sư huynh đều sẽ đập xuống đến. Đứng tại Diệp Lâm trước người Man Hoang vỗ vỗ hắn nặng nề lồng ngực cười nói. Trước đây liền đã từng phát sinh qua một việc, một vị đến từ phiên thiên thánh địa thiên kiêu lấy ra một bản địa giai võ kỹ muốn đấu giá. Thế nhưng toàn bộ quá trình đều không ai muốn, dẫn đến chẳng diện xấu hổ vô cùng. Mà đệ tử kia mặt mũi cũng không nhịn được, đến cuối cùng chính mình đập xuống đến chính mình đồ vật. Đây là tinh khiết đem người làm đồ đần lừa gạt, mọi người đều biết đấu giá hội một cái khác tầng ý tứ, thế nhưng ngươi tốt xấu lấy ra một điểm đồ vật ra hồn a. Một bản địa giai võ kỹ, coi bọn họ là oan đại đầu đâu. Địa giai võ kỹ. Cho dù là cái nào còn chưa đi ra thế giới của mình thổ dân thiên kiêu đều không luyện a. Cầm thứ này liền nghĩ lừa gạt tiền, tham dự đều không phải người ngu. Mà Man Hoang câu nói này ý tứ cũng rất rõ ràng, lão tử chính là muốn kết giao ngươi. Vậy liền đa tạ sư huynh. Diệp Lâm cười hướng Man Hoang nói cảm ơn, hai người nói chuyện trời đất khoảng cách, phía trước đệ tử đều đã đi hết, cũng rất nhanh liền đến phiên Man Hoang. Man Hoang lấy ra chính là một đôi thiết quyền chụp vào, thiên giai thượng phẩm, cũng coi là đồ tốt, căn cứ Man Hoang nói, cái đồ chơi này chính là hắn đào thải xuống một đôi bao tay, bởi vì hắn đã đổi tốt hơn. Bất quá bên trong ẩn chứa một tia quyền đạo lĩnh vực lực lượng, đấu giá xuống có thể thừa cơ lĩnh ngộ một cái. Ngươi tốt sư đệ, xin hỏi ngươi cần đấu giá cái gì? Chờ đến phiên Diệp Lâm thời điểm, Man Hoang liền ôm nắm đấm chờ đợi Diệp Lâm. Hiển nhiên muốn cùng Diệp Lâm một đường thuận đường rời đi. Ta muốn đấu giá cái này. Diệp Lâm lấy ra kiếm phù để lên bàn. Đây là... Nhìn trước mắt kiếm phù cùng với quanh thân tản ra kiếm đạo lĩnh vực lực lượng, phụ trách thu lấy vật phẩm đệ tử lông mày nhíu lại nghi ngờ nói. Chương 1767, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 10. Cái này chính là thông thiên phúc lộc, bản thân chính là tiên giai hạ phẩm, bên trong càng là phong ấn một tôn thiên tiên đỉnh phong kiếm tiên cấp bậc một kích toàn lực, hướng trong đó truyền vào tiên khí có thể sử dụng. Cho dù là đối kháng chính diện cũng có thể trọng thương một tôn thiên tiên, nếu là xuất kỳ bất ý, có thể luận một tôn thiên tiên triệt để đánh mất sức chiến đấu. Bên trong công kích dùng xong cũng có thể tìm thiên tiên tu sĩ một lần nữa phong tồn công kích, cũng coi là bền bỉ tính vật dụng. Ta muốn giá cả đấu giá là trung phẩm tiên thạch, có thể chứ? Diệp Lâm nói xong liền nhìn trước mắt thanh niên, mặt này tấm xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái đồ chơi này cho dù kiếm phù bản thân chính là một kiện tiên giai hạ phẩm bảo vật, tuyệt đối để chí bảo. Cho nên bán 700 vạn khí vận giá trị cũng coi là tình có thể hiểu. Mà Diệp Lâm thanh niên trước mắt nghe xong Diệp Lâm tự thuật thì sợ ngây người, hắn ngồi tại nguyên chỗ cau mày, hai mắt tràn đầy nồng đậm không thể tin. Thứ này, ngươi lấy ra bán, không có lầm chứ? Cái này giống như kiếm phù cho dù hắn đều không có, hắn mặc dù có thiên tiên sư tôn, thế nhưng muốn đem chính mình một kích toàn lực phong ấn tại một cái nho nhỏ kiếm phù bên trong, độ khó kia cực cao. Thiên tiên công kích cũng không phải tia sáng lóe lên là được rồi. Ở trong đó môn đạo có thể nhiều nữa đây. Nếu là đem khống không tốt, rất dễ dàng mất khống chế. Nếu là điều chỉnh không tốt, cái kiêu uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Phải bảo đảm công kích tại kiếm phủ bên trong thủy chung là chính mình một kích toàn lực bộ dạng. Độ khó kia thế nhưng là cực kỳ lớn. Rất nhiều chính thiên tiên rất mạnh, thế nhưng chính là không làm được cái đồ chơi này. Nếu không cái đồ chơi này đã sớm sản xuất hàng loạt, toàn lực của mình một kích tính là gì? Chính mình luyện chế ra đến trực tiếp bán 1.000 trung phẩm tiên thạch không quá phận a. Mà còn, chính mình cho chính mình đệ tử luyện chế mấy trăm không quá phận a. Nếu thật sự là như thế, ba đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi có thể đem lỗ mũi siêu đến bầu trời, cho dù thiên tiên chính mình cũng muốn cầm mấy trăm chính mình chứ. Đánh nhau phía trước ai cũng không thể cam đoan chính mình tại mọi thời khắc có khả năng cam đoan chính mình là đỉnh phong thời khắc, cái kia đã như vậy chính mình luyện chế mấy ngàn cái. Cho dù chính mình chỉ là thiên tiên hậu kỳ, thế nhưng bằng vào cái này mấy ngàn cái kiếm phù có thể cứ thế mà đè chết một tôn thiên tiên đỉnh phong. Một tôn bình thường thiên tiên có thể dùng cái đồ chơi này đè chết một tôn thiên kiêu, cái kia còn đánh cái rắm, về sau cầm cái đồ chơi này dùng sức đắp không được sao. Cho nên, đây là không thực tế. Thực sự là cái đồ chơi này độ khó luyện chế quá cao, mà còn phong tồn vật phẩm bản thân liền cực kỳ khó luyện chế. Nho nhỏ kiếm phủ bên trong trọn vẹn muốn vẽ hơn mấy trăm cái cỡ nhỏ trận pháp. Cam đoan bên trong công kích hình thái không thể phát sinh một tơ một hào biến hóa, còn muốn cam đoan bên trong năng lượng không thể phát sinh mảy may tiết lộ, lâu dài bảo trì cái kia trạng thái. Cả hai hợp nhất đại giới cực lớn, cho nên cái đồ chơi này rất thưa thớt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Lâm sẽ cầm cái đồ chơi này đi ra đấu giá. Cái đồ chơi này không nên thời khắc ở tại trên thân làm bảo mệnh con bài chưa lật sao. Cái này hoàn toàn chính là cái mạng thứ hai, chân quý như thế đồ vật ngươi lấy ra bán. Chúng ta đấu giá hội ngày trước đều là đi một chút hình thức, cho mọi người một cái biết nhau cơ hội, cho mọi người một cái trước đây kết giao không lên, hiện tại kết giao cơ hội. Không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi vậy mà đến thật. Hắn đều đã có khả năng tưởng tượng đến đấu giá hội tiếp xuống nên sẽ có bao nhiêu nổ tung, bất quá cái này có thể không có quan hệ gì với hắn, nếu không phải xấu hổ trong túi rỗng tuếch hắn đều muốn tham gia đấu giá. Làm sao vậy sư huynh, có vấn đề gì sao? Nhìn thấy thanh niên trước mắt rơi vào trạng thái đờ đẫn, Diệp Lâm tò mò hỏi. Không có, sư đệ ngươi chờ, ta cái này liền đăng ký, xét thấy sư đệ ngươi là lần đầu tiên đến, cho nên liền không cần xếp hàng. Tiếp xuống, người cái này chí bảo liền sẽ xếp ở vị trí thứ hai. Chương 1768, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 11. Thanh niên liền vội vàng cười nói, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu. Vậy liền đa tạ sư huynh. Nơi nào, chuyện nhỏ. Thanh niên vội vàng vung tay, chỉ bằng mượn Diệp Lâm có khả năng đem cái đồ chơi này lấy ra bán quyết đoán, về sau Diệp Lâm tuyệt đối là một phương nhân kiệt. Mà còn tiếp xuống đấu giá hội không quản những người kia có hay không đấu giá được, đều sẽ nội tâm đem Diệp Lâm gắt gao ghi nhớ. Bởi vì mọi người có khả năng đi đến một bước này đều không phải ngu xuẩn, ngươi tất nhiên có thể lấy ra đấu giá, cái kia không chừng trên người ngươi còn có càng tốt bảo mệnh con bài chưa lật. Sư đệ, lần này ngươi chuyện này sư huynh khả năng không giúp được, người vật kia quá chân quý, sư huynh trên thân cũng không có như vậy nhiều trung phẩm tiên thạch. Man Hoang nhìn xem Diệp Lâm có chút thịt đau nói, nếu là hạ phẩm tiên thạch lời nói chính mình còn có thể cạnh tranh một phen nếu không tìm người vay tiền, thế nhưng trung phẩm tiên thạch bán hắn đi đều làm không được như vậy nhiều. Bởi vì nơi này so chiến lực khả năng mạnh hơn hắn cứ như vậy mấy cái, thế nhưng so có tiền, hắn căn bản không có chỗ xếp hạng. Người có tiền số lượng vĩnh viễn so với người tưởng tượng còn nhiều hơn. Không có chuyện gì sư huynh. Diệp Lâm không ngần ngại chút nào vung vung tay cười nói, sau đó cùng Man Hoang hai người kết bạn đi tới kiếm nam bên cạnh. Sư đệ đây là tính toán đấu giá thứ gì a? Có thể hay không cho sư huynh trước thời hạn tiết lộ một chút a? Kiếm nam cười nhìn hướng Diệp Lâm nói, lại nhìn một chút Man Hoang cái kia thần bí nụ cười để hắn hiếu kỳ vô cùng. Không quản sư đệ đấu giá cái gì sư huynh đều sẽ lấy xuống, liền tương đương với sư huynh quả ra mắt. Nhìn thấy Diệp Lâm không nói lời nào, kiếm nam rồi nói tiếp, hắn biết Diệp Lâm cũng mới bái nhập ra các trưởng lão dưới tay không có bao lâu, lúc trước mới vừa bái nhập thương khung thánh địa thời điểm liền lĩnh vực đều không có lĩnh vực. Cha một cái nội tình, là từ bên cạnh tiểu tinh hệ vừa ra đến, hiển nhiên trên thân cũng không có bao nhiêu đồ tốt. Sư đệ ngươi trước đừng nói. Đang lúc Diệp Lâm muốn nói lúc, Man Hoang liền cười ha hả ngăn lại Diệp Lâm sau đó đi tới kiếm nam trước người. Đây chính là ngươi nói a, vô luận là giá cả bao nhiêu đều sẽ đem Diệp Lâm sắp đấu giá đồ vật mua lại. Man Hoang lần thứ hai hỏi kiếm nam một lần, mà đứng ở một bên Diệp Lâm thì đã biết Man Hoang là có ý gì, chỉ có thể cười nhìn xem một màn này. Hắn nội tình vẫn là quá yếu, tại chỗ này có thể không xen tay vào được, toàn bộ quá trình hắn cũng chỉ nhận biết kiếm nam mà thôi, mình tựa như là một cái tiểu trong suốt giống như. Ân, ta nói. Nhìn xem Man Hoang cái kia thần thần bí bí biểu lộ kiếm nam suy tư một lát liền cắn răng nói, hắn đương nhiên Man Hoang không có nín cái gì tốt cái rắm, thế nhưng vì mặt mũi, lại vì cùng Diệp Lâm kết xuống thâm hậu hữu nghị, hắn chỉ có thể đáp ứng. Nếu là cự tuyệt hắn tại Diệp Lâm trong suy nghĩ địa vị nhưng là rất xuống ngàn trượng. Dù sao lần này trên người hắn mang tiên thạch nhiều, đắt lại có thể đắt đến địa phương nào đi. Dù sao buổi đấu giá này cũng sẽ không chân chính lấy ra nghịch thiên đến cực điểm bảo vật tới. Nếu không được chính mình nhờ có một điểm chính là. Tốt, đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi thua, vậy ngươi liền phải nhận ngươi trời sinh không bằng ta, nếu là ngươi đấu giá xuống, vậy ta liền trời sinh không bằng ngươi. Làm sao? Man Hoang tựa như liền chờ kiếm nam câu nói này đâu, lập tức đuổi theo nói. Đồng thời, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Kiếm nam xác thực rất có tiền, thế nhưng đâu? Có thể so với bất quá chân chính một ít người. Nơi này một ít người sư tôn đó cũng đều là đại tài chủ, thực lực bản thân tại thiên tiên bên trong cũng là ở vào hạng chót tồn tại, thế nhưng cái kia tài lực thế nhưng là vô cùng cao. Mà còn Diệp Lâm kiếm kia phù bên trong cái kia một đạo công kích chủ nhân cho dù tại thiên tiên đỉnh phong cảnh giới cũng là xuất phát từ kim tự tháp đứng đầu cái kia một loại. Chương 1769, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 12. Bởi vì cường hoành đến cực điểm kiếm đạo thiên tiên đỉnh phong cường giả toàn bộ tử vân tinh hệ đều không có bao nhiêu, mà còn không một đều không phải Diệp Lâm có khả năng nhận biết tồn tại. Đơn giản như vậy vừa suy tính lại thêm kiếm kia phù xung quanh khủng bố đến cực điểm kiếm đạo lĩnh vực lực lượng, xem xét liền không đơn giản. Thứ này vừa ra tới, những cái kia đại tài chủ còn không phải liều mạng cầm xuống. Bọn họ tài lực có thể không có thực lực, nói một cách khác, có khả năng dùng tiền giải quyết đối với những người kia đến nói đều không phải sự tình. Cho nên hắn lần này rất tự tin, nếu là kiếm nam thật đáp ứng, vậy sau này kiếm nam vĩnh viễn chính là chính mình đệ bên trong đệ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Kiếm nam khẽ cắn môi đáp ứng, mà Diệp Lâm thì muốn nói lại thôi, mà thôi, một lần ác thú vị mà thôi, vẫn là đừng quấy rầy hai người bọn họ. Tốt tốt tốt. Như là ta thắng, về sau ngươi liền muốn đối ngoại tuyên bố ngươi chính là tiểu đệ của ta. Ha ha ha, tương lai tiểu đệ, nhanh trước thời hạn gọi tiếng đại ca nghe một chút. Kiếm nam có thể không để ý đến Man Hoang lời nói, nội tâm đồng thời cũng phi thường tò mò, Diệp Lâm đến cùng là muốn đấu giá thứ gì có thể làm cho Man Hoang như thế có tự tin. Như thế có tự tin chính mình đấu giá không xuống. Đột nhiên, các vị tham dự thiên kiêu nội tâm máy động. bởi vì vừa rồi một nháy mắt liền có một đạo cực kỳ cường hoành khí tức xuất hiện ở hậu phương. Có thiên tiên đại năng tới nơi này, đến cùng là chuyện gì có khả năng dẫn tới thiên tiên đại năng đích thân giáng lâm? Bọn họ mặc dù đều là thiên tiên, thế nhưng tại thiên tiên trước mặt không đáng giá nhắc tới, không có trưởng thành lên tính là gì thiên kiêu. Huống chi, có khả năng bước vào thiên tiên tồn tại lúc còn trẻ cũng là thiên kiêu. Mà còn phải là thiên tư, khí vận, tiềm lực ba hợp nhất tồn tại, cho nên thiên tiên không có người dám can đảm khinh thị. Cho dù thánh chủ thân truyền cũng không được. Khụ khụ, chư vị, tiếp xuống đấu giá cái này đồ vật chính là từ thương khung thánh địa ra các trưởng lão chân truyền đệ tử Diệp Lâm sư đệ cung cấp, hiện tại tạm thời bảo mật, sau 5 phút đấu giá. Phía trên Khương Thiên vội vàng nói xong liền vội vàng xoay người rời đi, cái này làm tham dự thiên kiêu không nghĩ ra. Mà Kiếm Nam thì càng thêm tò mò, rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho bọn họ trịnh trọng như vậy. Vừa rồi đạo kia thiên tiên khí tức cũng không phải trống rỗng xuất hiện, khẳng định là có nguyên do, sợ rằng cái này nguyên nhân cũng là bởi vì Diệp Lâm cần đấu giá đồ vật. Vừa nghĩ tới đây đáp án hắn liền trong lòng máy động, xong đời, lần này sẽ không thua a. Lúc này, hắn đều đối với chính mình tài lực sinh ra hoài nghi. Sau 5 phút, Khương Thiên lại lần nữa đi tới đài cao, trong tay run run rẩy rẩy lấy ra một cái kiếm phù. Cái này cái kiếm phù chính là Diệp Lâm sư đệ cung cấp, bên trong phong ấn kiếm đạo thiên tiên đỉnh phong cường giả một kích toàn lực, căn cứ sơ bộ phán đoán, vị này kiếm đạo thiên tiên đại năng chính là lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực, tại chính mình lĩnh vực bên trong vẽ 30 đạo vạn đạo ấn ký tồn tại. Mà còn, cái này kiếm phù bản thân chất liệu chính là hạ phẩm tiên kim chú tạo, bên trong càng là vẽ 1000 nói thiên giai thượng phẩm cỡ nhỏ trận pháp, 10 đạo tiên giai hạ phẩm cỡ nhỏ trận pháp. Công kích dùng xong có thể trực tiếp để thiên tiên đại năng lần thứ 2 bổ sung, thô sơ giản lược đoán chừng cái này kiếm phủ bản thân có thể dùng 10 lần. Mà còn, quan trọng nhất là, cái này kiếm phủ xung quanh càng là có đạo vận vần quanh, thường xuyên mang theo ở bên cạnh có thể làm sâu sắc chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Mà còn bên trong 10 đạo hạ phẩm tiên giai cỡ nhỏ trận pháp thô sơ giản lược xem ra chính là nhất phẩm trận pháp tiên sư bút tích, nếu để cho cùng một tôn trận pháp sư. Có thể thời gian ngắn lĩnh ngộ trong đó trận pháp, từ đó làm cho chính mình trận đạo càng thêm tinh tiến, đối với trận pháp sư đến nói chính là tuyệt đối chí bảo. Luyện đan sư bao gồm trận sư cùng với luyện khí sư từ thấp đến cao chia làm, phàm tục cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Tiếp xuống là tiên giai lĩnh vực, từ thấp đến cao phân biệt là tam phẩm trận pháp tiên sư, nhị phẩm trận pháp tiên sư, nhất phẩm trận pháp tiên sư, tam phẩm nói cấp trận pháp sư. Nhị phẩm nói cấp trận pháp sư, nhất phẩm nói cấp trận pháp sư. Lần trước giới thiệu không có như vậy trực quan, lần này lại giới thiệu một lần, để tránh lừa dối mọi người. Chương 1770, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 13. Nghe lấy Khương Thiên kể ra phía dưới thanh niên các thiếu nữ từng cái ánh mắt nóng rực, hô hấp đều dần dần thay đổi đến gấp rút. Đây là vật gì, thứ gì ngươi nói cho ta? Chúng ta một cái nho nhỏ đấu giá hội mặt mũi đồ vật ngươi lấy ra bực này chí bảo tới đấu giá. Ngươi cái đồ chơi này cho dù thiên tiên tu sĩ đều nóng mắt vô cùng, càng đừng đề cập bọn họ. Mà có chút đệ tử thì mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn hướng Diệp Lâm, hảo thủ đoạn, nơi này đệ tử cũng không có một cái đơn giản, vốn liếng cũng là vô cùng hùng hậu. Đem chí bảo cầm đến nơi đây bán chắc chắn sẽ không thua thiệt, hơn nữa còn sẽ thừa cơ kết giao một số có tiền thiên kiêu. Một số thiên kiêu không thiếu tiền, liền thiếu con bài chưa lật, thế nhưng cái đồ chơi này gần như chính là lũng đoạn, trên cơ bản nhưng phàm là cường đại thiên tiên cường giả đều sẽ không tùy ý chế tạo thứ này. Cho dù đệ tử của mình cũng sẽ không cho, thứ này chế tạo giá quá lớn, mà còn, chính mình đệ tử một khi gặp phải nguy hiểm, vậy cũng là thiên tiên cấp bậc. Thứ này mặc dù tốt, thế nhưng không thể cam đoan nhất kích tất sát thiên tiên, phàm là thiên tiên còn có chút năng lực hành động. Cái kia đều không phải địa tiên cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản. Huống chi, bọn họ cái này vài thiên tiên đều không có cường đại, dù sao cùng cái này cái gọi là kiếm tiên là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cho nên những này ra đại nghiệp đại thanh niên đều thiếu con bài chưa lật, nhiều tiền cũng không có chỗ hoa, cho nên Diệp Lâm lần này vừa vặn giải bọn họ khẩn cấp. Bất kể là ai đập xuống đến cuối cùng đều sẽ đem Diệp Lâm ghi ở trong lòng. Tương lai cấp cho Diệp Lâm trợ lực cũng là càng lớn. Dù sao ai sẽ không thiếu một cái có tiền lại có thiên tư lại có bối cảnh bằng hữu đâu. Loại này bằng hữu nhưng phàm là người đều sẽ thích đi. Tốt, bởi vì Diệp Lâm sư đệ yêu cầu, cho nên giá cả đấu giá là trung phẩm tiên thạch, giá thấp một viên trung phẩm tiên thạch, bắt đầu đấu giá. Khương Thiên giới thiệu xong xuôi, phía dưới thiên kiêu bọn họ cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu lộ, ngược lại là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Dù sao thứ quý giá như thế bán hạ phẩm tiên thạch quả thực chính là phung phí của trời, không có người sẽ não giúp như thế đi làm. Hai viên trung phẩm tiên thạch, 10 khỏa trung phẩm tiên thạch. Không tính có âm thanh vang lên, giá cả một mực đi lên, mà đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Kiếm Nam sắc mặt khó coi, phảng phất táo bón như vậy. Mà Man Hoang thì ôm cánh tay nhiều hứng thú nhìn xem Kiếm Nam, thỉnh thoảng hướng Kiếm Nam nhíu nhíu mày. Ý là ngươi đập a, ngươi nhanh đập a. Mà Kiếm Nam hận không thể giết chết Man Hoang, mụ, loại này đồ vật ngươi để ta đi đập. Hắn có tiền không sai, thế nhưng hắn lại có tiền có thể so sánh qua được nhân gia trong nhà thế hệ kinh thương ức ức vạn năm thổ tài chủ. Nơi này càng có ác hơn nhân vật, trong nhà gia nghiệp đã làm đến những tinh hệ khác đi, cùng loại này thổ hào so đấu tài lực, trừ phi là hắn điên. Diệp Lâm sư đệ không cần lo lắng, chân chính có tiền còn chưa bắt đầu đâu. Người cái đồ chơi này cuối cùng giá cả cuối cùng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1.000 trung phẩm tiên thạch. Ngươi lần này đồ vật vừa vặn giải một ít người khẩn cấp, những người kia cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi này, bọn họ hiện tại chỉ là ngay tại quan sát. Ngươi nhìn thấy bên kia tên kia sao? Tên kia kêu Lý Thuần Phong, sư tôn chính là Thanh Vân Thánh Địa nội môn tam trưởng lão, mà cha hắn thì là Thiên Tiên Đỉnh Phong Đại Năng, Phong Vân Tập Đoàn trưởng khống giả. Phong Vân Tập Đoàn chính là vượt ngang ba cái đại tinh hệ to lớn lớn vật, càng là lưng tựa quý tộc tinh hệ, cho nên tài lực hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi nhìn hắn ánh mắt kia, hiển nhiên đối với sư đệ vật này tình thế bắt buộc. Man Hoang ôm cánh tay cười ha hả nói, Diệp Lâm hướng về Man Hoang chỉ vào phương hướng nhìn, lập tức nhìn thấy một thanh niên ngay tại ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đem ngày kiếm trong tay phù. Chương 1771, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 14. Mà cái kia Lý Thuần Phong bên cạnh cũng không ít thanh niên thiếu nữ ánh mắt đồng dạng giống như hắn. Bởi vì cái gọi là hạng người gì cùng một chỗ. Lý Thuần Phong xem như thổ tài chủ nhi tử, bên cạnh kết giao người hiển nhiên cũng là người có tiền. 100 trung phẩm tiên thạch. Vì không cho Man Hoang khinh thường, càng thêm tại Diệp Lâm đáy lòng lưu lại cái ấn tượng tốt, Kiếm Nam khẽ cắn môi nói, thế nhưng sau một khắc, thanh âm của hắn rất nhanh liền bị che xuống. Mà Kiếm Nam thì không có tiếp tục đấu giá, bởi vì trên người hắn cũng chỉ có 10 khỏa trung phẩm tiên thạch mà thôi, hiện tại hắn cũng không thể ra sức. Thế nhưng hắn cũng mặt ngoài thái độ của mình, sau đó hắn quay đầu nhìn về Diệp Lâm cười khổ nói. Sư đệ, người cũng nhìn thấy, sư huynh không có tiền, thực sự là không sánh bằng đám này có tiền nhà giàu mới nổi. Mà nhìn xem Kiếm Nam như vậy, Diệp Lâm cười đáp lại nói. Sư huynh không cần như vậy. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày này, nhanh lên, gọi tiếng đại ca ta tới nghe một chút. Đứng tại một bên khác Man Hoang cam đoan cánh tay cười nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy trào phúng, hướng về Kiếm Nam không ngừng nhíu mày, hiển nhiên, hắn muốn nhờ vào đó buồn nôn một phen Kiếm Nam. Lan! Kiếm Nam hướng Man Hoang lật một cái liếc mắt hừ lạnh nói, lúc trước lời nói bất quá vui đùa lời nói mà thôi. Chớ nhìn hắn Kiếm Nam tại Diệp Lâm trước mặt như thế dễ nói chuyện, thế nhưng người mang tiên thiên kiếm thể hắn, chính là chân chính thương khung thánh địa thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn. Đại biểu cho toàn bộ thương khung thánh địa thế hệ tuổi trẻ ý chí, mà Man Hoang thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng chân chính đánh nhau còn không phải là đối thủ của hắn, càng không phải là bọn họ Thanh Vân thánh địa dê đầu đàn. Nếu là tiếng đại ca này thật kêu truyền đi, đối với thương khung thánh địa tín dự cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Giữa hai người từ đầu đến cuối chỉ là nói đùa mà thôi, mà Man Hoang cũng biết cái này để ý, không có lại độ tiếp tục mở miệng khó xử Kiếm Nam, chỉ là vì ác tâm một phen Kiếm Nam mà thôi. Hiện tại mục đích đạt tới, lại tiếp tục đuổi theo buồn nôn vậy coi như không lễ phép. Kiếm Nam nhìn như vậy, thế nhưng một khi mở ra một trạng thái khác, đây chính là cực kỳ dọa người. Dù sao địa tiên cảnh giới bên trong, Tử Vân tinh hệ có khả năng đối đầu Kiếm Nam cũng chỉ có mặt khác hai đại thánh địa dê đầu đàn. Ta ra 500 trung phẩm tiên thạch. Lúc này, một đạo to lớn âm thanh vang lên, khắp nơi lập tức vang lên rậm rạp chẳng chỉ tiếng nghị luận. Là phiên thiên thánh địa Vương Bá Sư Huynh, nghe nói Vương Bá Sư Huynh sư tôn, phiên thiên thánh địa nội môn cửu trưởng lão sớm mấy năm nhận đến bị thương thế, gần đây thương thế tăng thêm, Vương Bá Sư Huynh cái này là muốn vì chính mình tìm một chút bảo đảm đi. Ai nói không phải đâu, Vương Bá ỷ vào cửu trưởng lão che chở làm sằng làm bậy, không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh, lần này sớm một chút vì chính mình tìm đường lui cũng là tình có thể hiểu. A, ai kêu hắn đến chết không đổi đâu. Nếu không phải sau lưng còn có cửu trưởng lão che chở, muốn không phải là không có đắc tội chúng ta, kết cục của hắn có thể nghĩ. Nghe lấy bốn phía cười trên nỗi đau của người khác âm thanh, lại nhìn xem nơi xa đầy mặt cao ngạo, toàn thân tản ra cực kỳ âm lãnh khí tức thanh niên. Tên kia người cũng đừng nghĩ đến kết giao, tên kia bởi vì sớm mấy năm nhận đến điểm lúc, dẫn đến tính cách quái dị đến cực điểm, càng là có đặc thù đam mê, thích tàn sát sinh linh. Không quản là nhân tộc yêu tộc vẫn là chủng tộc khác, đều bị người này hô hố lần, mà còn người này còn thích tàn sát những đại thế lực kia gia chủ dòng dõi, đắc tội rất nhiều thế lực. Nếu không phải còn có cửu trưởng lão che chở, tên kia sớm đã bị loạn đao chém chết. Bất quá cũng kém không nhiều, phiên thiên thánh địa nội môn cửu trưởng lão đoán chừng còn có vạn năm thọ nguyên, chờ cửu trưởng lão vừa đi, chính là tên kia tận thế. Chương 1772, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 15. Man Hoàng ôm cánh tay khinh thường nói, thiên tiên không thể nghị luận, thế nhưng cái kia cửu trưởng lão đều nhanh chết rồi, phía sau bọn họ đều có thiên tiên tỏa chấn, nói một chút cũng sẽ không đắc tội người nào. Thì ra là thế. Diệp Lâm sờ lên cằm gật đầu nói, hắn liếc thấy người này không phải người tốt lành gì, không nghĩ tới đều đã đến thiên tiên cảnh giới, còn có tính cách dở hơi người tồn tại, cái này khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái. 600 trung phẩm tiên thạch. Lại là một thanh âm vang lên, Diệp Lâm có khả năng thấy rõ ràng Vương Bá sắc mặt bên trên hiện lên một tia sát ý, thế nhưng tại nhìn đến người kia về sau, sắc mặt bên trên sát ý bị rất tốt che giấu đi. Hắn mặc dù có dở hơi, thế nhưng cũng phải phân người, nhưng phàm là tại chỗ này thanh niên hắn một cái đều không có đắc tội qua, bởi vì hắn biết hắn đắc tội không nổi. Một khi đắc tội bọn gia hỏa này, cho dù phía sau mình sư tôn cũng bảo hộ không được chính mình. Thiên tiên cũng là phân mạnh yếu, phía sau mình sư tôn, phiên thiên thánh điện nội môn cửu trưởng lão, bất quá thiên tiên trung kỳ tu vi, hơn nữa còn là bởi vì trước kia nhận qua trọng thương hiện tại đại nạn sắp tới cái chủng loại kia. Căn bản không dám chọc, cũng không thể trêu vào. 700 trung phẩm tiên thạch. Lại là một thanh âm vang lên, Diệp Lâm tìm âm thanh nhìn, chỉ thấy là vừa rồi Man Hoang cùng chính mình giới thiệu qua, Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong trên người mặc áo xanh, áo quần không gió mà lay, mặt chứa ý cười, cho người một cỗ cảm giác rất thoải mái. Cho dù ai nhìn một cái đều sẽ nói một câu tốt một cái công tử văn nhã. Người diện mạo, thân thể đều có thể biến hóa, đến địa tiên cảnh giới thay đổi những này quả thực muốn quá đơn giản, thậm chí mặt mũi của mình đều có thể theo tâm ý của mình đến bóp, nghĩ bóp thành cái dạng gì liền bóp thành cái dạng gì. Thế nhưng khí tức. Khí chất không có khả năng tùy tâm mà thay đổi, hai thứ đồ này có thể tùy ý che đậy cấp thấp tu sĩ, thế nhưng vĩnh viễn không thể gạt được cùng giai tu sĩ hai mắt, hai thứ đồ này xem xét liền biết. Cho dù người cực lực che giấu đều không che giấu được, mà Lý Thuần Phong chính là thoải mái lộ ra cho mọi người nhìn cái chủng loại kia người. Trên thực tế kinh lịch nhiều chuyện, đối diện là ai ngươi một cái liền có thể đoán được cái đại khái. Bởi vì ngươi liền thấy qua nhiều người, cũng liền có kinh nghiệm. 800 trung phẩm tiên thạch. Lần này lên tiếng, chính là Lý Thuần Phong bên cạnh một vị nữ tử, trên người mặc trạm váy dài màu lam, quanh thân càng là có một cỗ lành lạnh khí tức lưu động. Cho người một cỗ cực kỳ cao lãnh cảm giác. Dù sao Diệp Lâm từ khi đi tới nơi này nhìn thấy qua nữ tử bên ngoài đều là cao lãnh vô cùng cảm giác. Ha ha ha, đã như vậy, vậy liền 1000 trung phẩm tiên thạch đi. Lý Thuần Phong nhìn một chút bên cạnh nữ tử vừa cười vừa nói, nếu là đổi lại tình huống khác bên dưới hắn ngược lại là nguyện ý cho bên cạnh cái này nữ tử cho chút thể diện, thế nhưng thứ này không được. Thứ này thế nhưng là chính mình cấp bách thứ cần thiết, chính mình cũng không phải cái gì liếm chó, chỉ cần cùng chính mình lợi ích móc nối đồ vật, không tiếc đắc tội người hắn đều muốn nắm bắt tới tay. Cha hắn là thương nhân, một tôn thiên tiên đỉnh phong cấp bậc thương nhân. Từ nhỏ tại cha mình cha bồi dưỡng bên dưới lớn lên hắn đối với lợi ích hai chữ vô cùng mẫn cảm. Mọi thứ hắn đều muốn phân tích một lần, nếu là cùng mình đoạt được lợi ích không hợp, vậy hắn liền sẽ không đi làm. Mà đứng tại Lý Thuần Phong bên cạnh nữ tử đôi mắt đẹp bên trong giãy giụa một phen một bên từ bỏ đấu giá, so đấu tài lực hắn có thể so với bất quá Lý Thuần Phong. Nếu là nghiêm túc đến nói, Lý Thuần Phong chính là nơi này có tiền nhất một cái kia. Tốt, đếm ngược 5 giây, nếu là không có người tiếp tục đấu giá, vậy cái này chí bảo nhưng chính là Lý Thuần Phong sư huynh nha. Nếu không phải bản nhân không đủ tiền xấu hổ trong túi rỗng tuếch, ta đều nghĩ đập xuống tới. Chương 1773, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 16. Khương Thiên lời nói chọc cho trong chàng Thiên Kiêu đều cười một tiếng, đợi đến đếm ngược chính thức kết thúc về sau, ngọc phù này cũng thành công rơi vào Lý Thuần Phong túi bên trong, mà 1000 trung phẩm tiên thạch đã rơi vào Diệp Lâm trong túi. Đón lấy đến đấu giá hội tiếp tục, thế nhưng trong đó đều không có đặc biệt kinh diễm bảo vật, đấu giá hội cũng rất nhanh liền kết thúc, các vị tham dự sắc mặt đều mang tiêu ý, xem ra là đối lần này đấu giá hội thật hài lòng. Mà Diệp Lâm cũng thật hài lòng, 1000 trung phẩm tiên thạch nhập chướng, dù sao là kiếm được. Tốt, hiện tại muốn đi vào vạn chúng chú mục giai đoạn thứ hai, tất cả mọi người là đến từ ba đại thánh địa, có khả năng bị thiên tiên đại năng thu làm môn hạ, liền đại biểu tự thân bản thân liền không tầm thường. Kế tiếp hạng mục chính là chủ nhất thiết tha, thắng thua coi nhẹ, thắng thua không trọng yếu, nếu là có thể mượn nhờ luận bàn cơ hội này tiến thêm một bước cũng là cực tốt. Đương nhiên, chúng ta cũng chuẩn bị một chút chỗ tốt, đó chính là bắt đầu phiên giao dịch, luận bàn song phương không quản thắng thua đều có thể cầm đĩa bên trong 20% ích lợi. Đây cũng là một loại gian khổ phí đi, hiện tại, luận bàn bắt đầu, tiếp xuống. Mời mọi người tuyển lựa chính mình vừa ý đối thủ bắt đầu khiêu chiến. Khương Thiên nói xong, toàn bộ hòn đảo trung ương nhất bắt đầu dâng lên một cái to lớn lôi đài. Cái này lôi đài bản thân chính là đặc thù tài liệu chế tạo, vô luận như thế nào cũng sẽ không tổn hại lôi đài nửa phần. Dù sao địa tiên cấp bậc chiến lực là không cách nào tổn hại lôi đài. Tốt, vị sư huynh nào sư đệ muốn đi lên vui đùa một chút a? Nhìn thấy người xung quanh đều tại quan sát, Khương Thiên mặt mũi có chút không nhịn được, lập tức nâng lên nụ cười nói. Tham dự đều là cùng giai thiên kiêu, đều là tự nhận không thuộc về bất luận người nào tồn tại, bọn họ cũng sẽ không cùng khỉ giống như cái thứ nhất đi lên bị người quan sát. Tối thiểu nhất muốn chờ chàng tử nóng mới xứng bọn họ xuất thủ. Ha ha ha, tất nhiên không người đến, vậy ta trước hết tới đi, cái này chàng tử liền để ta trước nóng đứng lên đi, ta là Hoàng Văn, địa tiên trung kỳ tu vi. Đến một vị sư đệ hay là sư huynh cùng ta luận bàn một phen. Một thanh niên cõng một cây trường thương nhảy đến trên lôi đài hướng về bốn phía thiên kiêu ôm quyền nói. Cái này lôi đài chiến làm sao cũng không phải là một cái dương danh cơ hội đâu. Chính mình thực lực thấp cái thứ nhất đi ra cũng là nên, bởi vì đến phía sau đều là một chút địa tiên đỉnh phong uy tín lâu năm đệ tử xuất thủ. Lúc kia chính mình nhưng liền không có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể ngồi tại nơi xa quan sát. Phiên thiên thánh địa nội môn đại trưởng lão đệ tử thứ ba, không có bất kỳ cái gì thể chất, thế nhưng tự thân tiềm lực cường đại, dựa theo tiềm lực đến xem, tương lai ván đã đóng thuyền thiên tiên phía sau tuyển chọn người. Mà còn tự thân khí vận cũng là không tầm thường, bất qua chiến lực đối với mặt khác cùng giai tu sĩ vẫn còn có chút thấp. Man Hoàng ôm cánh tay phê bình nói, rất nhiều địa tiên tu sĩ đời này vô vọng thiên tiên, mà những trưởng lão này thu đồ trước hết nhìn ngươi có bản lãnh hay không bước vào thiên tiên. Đây chính là yêu cầu thấp nhất. Đến mức chân tiên, đừng suy nghĩ, Tử Vân tinh hệ ba đại thánh địa tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, trong lịch sử xuất hiện chân tiên số lượng cộng lại tuyệt đối không cao hơn 20 tôn. Chân tiên thứ này là xem vận khí tốt, cũng không phải là ngươi thiên tư cao tiềm lực cao liền có khả năng bước vào. Có lẽ một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật chính là tương lai chân tiên cường giả, thứ này ai cũng không nói chắc được. Bởi vì tu luyện là không cố định, người nào đều có chính mình cơ duyên, cho dù một phàm nhân ngươi đều đại khái có thể nói hắn có chân tiên chi tư. Đây là vô số máu cùng nước mắt dạy dỗ. Mà trước mắt Hoàng Văn chính là phiên thiên thánh địa nội môn đại trưởng lão gặp thiên tư không sai tiện tay thu nhận đệ tử, vì chính mình thánh địa tương lai gia tăng một tôn thiên tiên cũng là không sai. Chương 1774, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 17. Mà danh khí cũng không có đệ tử khác lớn như vậy, dù sao đều là trưởng lão đệ tử, thế nhưng thân phận địa vị cũng là có khoảng cách. Tựa như là Diệp Lâm loại này nếu là luận địa vị, ở đây không có mấy cái địa vị cao hơn hắn. Dù sao hắn chính là một tôn nửa bước chân tiên cấp bậc chân truyền đệ tử, duy nhất truyền thừa y bát. Truyền thừa y bát bốn chữ hàm kim lượng chính là, người chết, bị người giết, sư tôn của ngươi có thể không phục bất cứ giá nào báo thù cho ngươi. Như thế tỉ mỉ nghĩ lại, thánh chủ cho chính mình cơ hội này vẫn là rất chân quý, về phần bọn hắn ở giữa có kế hoạch gì cái kia Diệp Lâm cũng không biết. Dù sao bọn họ ở giữa là có cái gì mưu đồ, bởi vì Diệp Lâm không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Mà cái kia Hoàng Văn trên lôi đài đứng thêm vài phút đồng hồ đều không có người phản ứng hắn lộ ra rất xấu hổ, dù sao mọi người kết giao người không những nhìn ngươi bối cảnh còn muốn nhìn ngươi thiên tư. Hiển nhiên, Hoàng Văn không tại tham dự thiên kiêu kết giao phạm vi bên trong, cái này dẫn đến Hoàng Văn mặt mũi trong lúc nhất thời có chút không nhịn được. Bất quá hắn cũng không dám lộ ra mảy may phẫn nộ biểu lộ, nếu không hắn tại cái vòng này bên trong nhưng là không sống được nữa. Sư đệ, Hoàng Văn mặc dù thiên tư không được, thế nhưng trong nhà bối cảnh rất lớn, kết giao hắn đối ngươi cũng không nhỏ trợ giúp, mà còn thân phận của ngươi đã tràn ra đi, tất cả mọi người đối ngươi thật tò mò. Ngươi bây giờ đi lên, không những cho Hoàng Văn mặt mũi, để Hoàng Văn đối ngươi có ấn tượng tốt, còn có thể được đến mọi người tán thành. Yên tâm đi, Hoàng Văn không có lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, ngươi có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn, cho nên ngươi lần này đi lên, lợi nhiều hơn hại. Kiếm Nam đứng tại Diệp Lâm bên cạnh nhìn xem phía trên ôm quyền không nhúc nhích Hoàng Văn nhẹ giọng hướng Diệp Lâm nói, Hoàng Văn hiện tại ra mặt đã bị các vị tham dự ném xuống đất đạp. Cho nên hắn hiện tại mặt đều mất hết, nếu là hắn hiện tại xám xịt xuống, cái kia lần này sự tình truyền đi hắn liền sẽ trở thành một chuyện cười, uy nghiêm giảm xuống rất nhiều. Dù sao đối với thế lực khác đến nói những này ba đại thánh địa nhị đại bọn họ mỗi một cái đều là yêu nghiệt thiên kiêu, vô cùng cường đại, đều bị che một mảnh khăn che mặt bí ẩn. Nếu là lần này sự tình truyền đi, Hoàng Văn mặt mũi sẽ không đáng một đồng, khăn che mặt của hắn sẽ bị hung hăng xé rách, triệt để biến thành toàn bộ Tử Vân tinh hệ trò cười. Mà bây giờ chỉ cần có một người đi lên giải vây, như vậy Hoàng Văn khẳng định sẽ cảm ơn hắn cả đời. Cho nên cơ hội này hiện tại đặc biệt thích hợp Diệp Lâm, Kiếm Nam mang Diệp Lâm tới đây vì cái gì? Không phải là vì dương danh sao? Mà Diệp Lâm liền cần như thế một cái dương danh cơ hội. Mà bây giờ cơ hội sẽ tốt như vậy, liền bày ở Diệp Lâm trước mắt, đánh bại Hoàng Văn, thanh danh có, Hoàng Văn ân tình cũng thiếu. Quả thực chính là lợi nhiều hơn hại. Sư đệ, sư huynh người Kiếm Nam nói không sai, xác thực lợi nhiều hơn hại, mà bây giờ cái kia Hoàng Văn đã ròng rã đứng 10 phút đồng hồ, nội tâm vô cùng cần thiết một người tới giải vây. Người bây giờ đi lên, ngươi chính là hắn thiên sứ, tin hay không? Man Hoang đồng dạng ôm cánh tay trêu ghẹo nói, lại nhìn một chút nơi xa cùng cái gỗ không nhúc nhích Hoàng Văn, Man Hoang hai mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Hoàng Văn thiên tư không sai, thế nhưng tại chỗ này liền lộ ra rất bình thường, nếu không phải trong nhà coi như có chút điểm bối cảnh, có cái thiên tiên ra ra, không phải vậy nơi này đệ tử liền mắt nhìn thẳng ngươi dục vọng đều không có. Mà bây giờ không có người nể mặt ngươi cũng là bình thường, ngươi muốn mượn nhờ cái lôi đài này dương danh không có sai, thế nhưng cũng phải nhìn xem ngươi có hay không lớn như vậy mặt mũi. Bất quá lần này tính toán hắn vận khí tốt, Diệp Lâm vừa tới, cần phải mượn cơ hội này đem danh khí đánh đi ra. Chương 1775, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 18. Ai bảo hắn cái này tiểu sư đệ cần một cơ hội như vậy đâu? Tất nhiên hai vị sư huynh đều nói như vậy. Vậy ta liền lên đi chơi. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, đồng thời hắn cũng minh bạch hai vị này nói đều là vì tốt cho hắn, cái này cũng đúng là một cái cơ hội. Người quen biết nhiều, về sau làm việc cũng thuận tiện, cũng không đến mức chính mình đường đường một cái chân truyền đi đâu đều muốn trước bị trào phúng đồng dạng, vậy coi như quá không đáng. Sư huynh, ta là Diệp Lâm, đến từ Thương Khung Thánh Địa, hôm nay tới làm sư huynh đối thủ, cùng sư huynh vui đùa một chút. Diệp Lâm nháy mắt đi tới trên lôi đài, nhìn trước mắt Hoàng Văn ôm quyền nói. Ha ha ha, sư đệ tới thật đúng lúc, ta lúc trước đã chuẩn bị rất lâu, đợi hội sư đệ cũng nên cẩn thận. Hoàng Văn nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt bên trong hiện lên một đạo vẻ cảm kích, bất quá vẫn là mượn Diệp Lâm lời nói tiếp tục nói. Hiển nhiên, còn có ít lời không phải hiện tại tràng cảnh này có khả năng nói tiếp. Tốt tốt tốt, sư huynh cứ việc tới. Nhìn thấy Diệp Lâm đi đến lôi đình bên trên, bốn phía thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp hai mắt tỏa sáng, lập tức bắt đầu lẫn nhau nghị luận. Vị này chính là Gia Cát sư bá mới thu chân truyền đệ tử. Thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, bất quá cảnh giới vẫn là địa tiên trung kỳ, có chút thấp. Nghe nói hắn là mặt khác tiểu tinh hệ thế giới bên trong đến, bằng vào chính mình cố gắng đột phá tiểu thế giới giam cầm đi tới tinh hà bên trong, đi tới tử vân tinh hệ không bao lâu. Sách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này liền lợi hại, đột phá địa tiên đột phá giam cầm đi tới tinh hà, ngắn ngủi thế gian từ địa tiên sơ kỳ bước vào địa tiên trung kỳ, không sai không sai, liền nhìn hắn chờ chút biểu hiện. Nghe lấy bốn phía người tiếng nghị luận, kiếm nam khẽ mỉm cười, người A, chính là như thế hiện thực. Diệp Lâm sở dĩ như thế được hoan nghênh tuyệt đại bộ phận còn là bởi vì Gia Cát Vân, bởi vì đây chính là lúc trước chỉ thiếu chút nữa liền bước vào chân tiên nhân vật, thế nhưng hiện tại cũng thế. Chỉ cần khám phá tâm kết, Gia Cát Vân liền có thể lập tức bước vào chân tiên cảnh giới. Mà tại thiên tiên cảnh giới bên trong, hắn vô địch. Ha ha ha. Bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch, bên trái ép Diệp Lâm sư đệ, bên phải ép Hoàng Văn sư đệ, ép không thể đổi ý a. Nghe đến Khương Thiên lời nói, bốn phía các đệ tử nhộn nhịp ánh mắt sáng lên, sau đó đem giá trị của mình đều ép đến Diệp Lâm phía trên. Nhìn xem một màn này, Khương Thiên sắc mặt sụp đổ, hướng về bốn phía thanh niên tuấn kiệt cười khổ nói. Chư vị, các ngươi như thế ép ta nhưng là bồi liền quần lót đều không thừa a. Nghe đến Khương Thiên phàn nàn lời nói, bốn phía thiên kiêu ầm vang cười to, bọn họ đều ép Diệp Lâm, mà Hoàng Văn thì không có người ép, một khi Diệp Lâm thắng, hắn Khương Thiên nhưng là bồi quá độ. Khương Thiên sư huynh, cái này áp chú chủ đánh một cái ngươi tình ta nguyện đúng không? Ngươi xem như trang chủ bồi một lần lại có thể thế nào? Cũng không phải là chỉ có như thế một trận chiến đấu. Chiến đấu kế tiếp trang ra thế nhưng là một mực chắc thắng không bồi thường, không quan tâm ngần ấy. Đúng a, trang gia sợ cái gì, tiếp xuống người thế nhưng là có khả năng chắc thắng. Nghe lấy phía dưới ồn ào âm thanh, Khương Thiên cũng là cười gật gật đầu, những người này hướng hắn tạo áp lực, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hoàng Văn sư đệ, bắt đầu đi. Diệp Lâm nhìn một chút nơi xa áp chú chẳng diện, hai mắt không hiểu lấp lóe, lộ ra một tia không hiểu vận vị. Vậy sư đệ cũng nên cẩn thận. Hoàng Văn nói xong. Một cái rút ra sau lưng trường thương, quanh thân thương đạo quy tắc lưu chuyển, hắn Hoàng Văn đặt ở địa phương khác cũng là một tôn thiên kiêu. Cái này quy tắc chi lực đã sớm vận dụng vô cùng thuần thục. Mà Diệp Lâm thì toàn thân tỏa ra nồng đậm đến cực điểm kim quang, hiện tại bắt đầu giấu rốt, chờ trận chiến đấu tiếp theo chính mình nhưng muốn thật tốt kiếm một món hời. Chương 1776, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 19. Ân. Cái này quen thuộc tia sáng. Là vô song thánh thể, không nghĩ tới Diệp Lâm sư đệ thế mà thân có vô song thánh thể, như vậy lần này chiến đấu kết quả không có ngoài ý muốn. Ha ha ha, có thể được ra các trưởng lão thu làm chân truyền như thế nào đơn giản. Vô song thánh thể tại thánh thể bên trong đó cũng là xếp hạng tương đối cao. Đúng a, chiến lực vô song thánh thể, chật chật chật, lần này Hoàng Văn sợ rằng sẽ thua rất thảm. Nhìn thấy hiện ra vô song thánh thể. Bốn phía thanh niên các thiếu nữ nhộn nhịp trên mặt nụ cười phê bình nói, đồng thời đã đem Diệp Lâm sâu sắc ghi ở trong lòng. Vẻn vẹn một cái vô song thánh thể bọn họ có lẽ kết giao một phen Diệp Lâm, bởi vì chỉ cần không vẫn lạc, thiên tiên là ván đã đóng thuyền, còn có dòm ngó chân tiên huyền diệu cơ hội. Sư đệ, nhìn thương. Nhìn thấy Diệp Lâm vô song thánh thể, Hoàng Văn sắc mặt không có chút nào đều ý, vô song thánh thể lại như thế nào. Hắn Hoàng Văn tự nhận không thuộc về bất luận kẻ nào. Ha ha ha, sư huynh, cứ việc tới. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, quyền đạo ý cảnh vần quanh thân, hắn trưởng khống lĩnh ngộ sự tình không có mấy người biết, dù sao chỉ cần hắn không bại lộ, liền không có người biết hắn lĩnh ngộ lĩnh vực. Huống chi, vô song thánh thể vừa mở, trong mắt bọn hắn chính mình đã dốc hết toàn lực, cho nên, cuộc chiến đấu này, chính mình phải hảo hảo kiếm một món hời. Thương ấn tháng 9. Hoàng Văn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một vòng trăng tròn ấn bắn tại trường thương bên trên, mà từng đạo màu bạc trắng lực lượng hội tụ ở trường thương bên trên. Nhìn từ đằng xa đi, giờ khắc này Hoàng Văn tựa hồ cùng cái kia trên 9 tầng trời ngôi sao tương hỗ tương ứng. Oanh! Thương gia như rồng, không khí bên trong truyền đến từng trận âm bạo thanh, tựa hồ là trong chớp mắt, trường thương liền đã đi tới Diệp Lâm trước mắt. Mà Diệp Lâm thì đấm tới một quyền, toàn thân khí huyết quay cuồng, trong cơ thể phát ra nước sông lao nhanh âm thanh, tự thân kim quang chiếu rọi nửa mảnh tinh không, quang mang chói mắt để người mắt mở không ra. Lúc này Diệp Lâm liền như là một tôn mãnh thú hình người đồng dạng. Oanh! Một quyền trực tiếp hướng cái kia Hoàng Văn mũi thương đánh tới. Hắn muốn chết phải không? Nhìn thấy Diệp Lâm như thế cách làm, Hoàng Văn nội tâm khiếp sợ, sắc mặt hoảng hốt, chính mình một thương này thế nhưng là một kích toàn lực, đối mặt người mang vô song thánh thể Diệp Lâm hắn cũng không dám có chút chủ quan. Thế nhưng Diệp Lâm muốn làm gì? Hắn nghĩ đón đỡ chính mình một thương, đây quả thực là ngu ngốc. Chính mình trường thương này thế nhưng là tiên giai hạ phẩm, một thương đủ để phế đi Diệp Lâm toàn bộ cánh tay. Nhưng mà hắn lúc này muốn thu lực đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cắn răng đâm tới. T. Diệp Lâm sư đệ tính toán đón đỡ Hoàng Văn một thương này. Khó lường, Hoàng Văn một thương này uy lực đủ để cho một chút địa tiên hậu kỳ tu sĩ kiêng kỵ, một thương này nếu là làm không tốt đủ để phế bỏ Diệp Lâm sư đệ một cánh tay. Diệp Lâm sư đệ quá tự tin quá mức chính là tự phụ, cho dù là vô song thánh thể cũng không nên như vậy a. Phải biết, Hoàng Văn mặc dù bình thường, thế nhưng có khả năng bị đại trưởng lão thu làm đệ tử, thế nhưng không phải như vậy bình thường. Oanh! Một quyền một thương chạm nhau, nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp tiếng vang, từng đạo sóng xung kích hướng bốn phía tản đi, bất quá đều bị bên bờ lôi đài quang mang ngăn che lại. Làm sao có thể? Hoàng Văn mở to hai mắt. Nội tâm vô cùng rung động, hắn nhìn xem chính mình run không ngừng cánh tay, đầy mặt không thể tin. Vừa rồi Diệp Lâm một quyền đón đỡ hắn một thương không những không có bị thương chút nào, ngược lại đem chính mình chấn như vậy. Thân thể của hắn chẳng lẽ còn có thể so với hạ phẩm tiên khí hay sao? Hoàng Văn lập tức ổn định chính mình tay run rẩy cánh tay nhìn hướng đối diện Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì không có chút nào khó chịu, ngược lại còn đầy mặt hài lòng nhìn xem chính mình. Chương 1777, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 20. Hoàng Văn sư huynh, ngươi xong, vậy liền tới phiên ta. Diệp Lâm hướng Hoàng Văn khẽ mỉm cười, cái này Hoàng Văn thực lực cũng liền như thế, chính mình liền quy tắc chi lực cũng không có động tới, bất quá nhìn xem chính mình rướm máu cánh tay cười nhạt một tiếng. Một thương này vẫn là để mình đã bị một chút vết thương nhỏ thế, bất quá vấn đề không lớn. Sư huynh, cẩn thận, vẫn thánh quyền. Nghe tiếng chính là động, Diệp Lâm hung hăng dẫm mạnh dưới chân lôi đài, cả người giống như mũi tên đồng dạng nháy mắt hướng cái kia Hoàng Văn lao đi, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh người bình thường căn bản là không có cách bắt giữ tung tích dấu vết. Không đợi Hoàng Văn nhấc thương ngăn cản, Diệp Lâm liền đã đi tới Hoàng Văn trước mặt. Hoàng Văn sắc mặt ngốc trệ đứng tại chỗ, tựa hồ bị Diệp Lâm sợ choáng váng. Một quyền này Diệp Lâm mang theo thiên địa chi thế. Diệp Lâm trực tiếp đem bốn phía thiên địa chi thế nạp làm mình có, hắn căn bản không cảm giác được mảy may một tơ một hào lực lượng. Liền cái kia đầy thiên tinh thần đều không thể hô ứng. Nhìn thấy Hoàng Văn như vậy Diệp Lâm lập tức thu lực, nắm đấm vững vàng dừng ở Hoàng Văn mặt phía trước, quyền phong thổi Hoàng Văn sợi tóc bay lượn. Lạch cạch. Hoàng Văn trường thương trong tay trong bất chi bất giác đã rớt xuống đất, mà hắn tựa hồ chưa từng phát giác, một đôi mắt nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt vô thần. Sư huynh, đắc tội. Diệp Lâm thu hồi nắm đấm, kim quang nội liếm, cả người lại trở về hình dáng ban đầu. Không có việc gì. Hoàng Văn cầm lấy trường thương thất hồn lạc phách đi xuống lôi đài, hắn tự nhận chính mình không thuộc về bất luận kẻ nào, cùng phiên thiên thánh địa mặt khác nội môn đệ tử cũng thường có luận bàn. Hơn phân nửa đều là hắn thắng, mà còn, cho dù thua cũng không đến mức thua như thế không hợp thói thường. Cái này dẫn đến hắn một mực lòng tự tin bạo dạp. Những cái được gọi là chân truyền cường đại lại như thế nào? Bọn họ thân có thể chất đặc thù lại như thế nào? Chính mình tự nhận không thuộc về bất luận kẻ nào. Thế nhưng loại này tự tin, bị Diệp Lâm hai quyền đánh tan, cái này nếu là sinh tử chi chiến, chính mình đã chết hai lần. Hắn không biết mình là làm sao rời đi, chờ lấy lại tinh thần, chính mình đã rời đi cái kia hòn đảo. Ta hiện tại biết thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa chênh lệch. Hoàng Văn quay đầu nhìn một chút cái kia hòn đảo, cười khổ lắc đầu, lập tức quay người rời đi. Bóng lưng là chán nản như vậy thê lương. Trận đầu, Diệp Lâm thắng. Ngay sau đó, Khương Văn cũng đã tuyên bố tranh tài kết quả, mà bốn phía thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm chiến lực hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự đoán, Hoàng Văn cũng không phải những cái kia bình thường địa tiên tu sĩ, mặc dù như thế, vẫn là bị Diệp Lâm hai quyền đánh bại. Toàn bộ quá trình Diệp Lâm đều cực kỳ thư giãn thích ý, phảng phất còn không có xuất toàn lực giống như. Chư vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội, không biết còn có ai đi lên khiêu chiến ta. Nói rõ trước, sư đệ chỉ tiếp thụ địa tiên trung kỳ khiêu chiến, địa tiên hậu kỳ sư đệ không địch lại. Diệp Lâm hướng về bốn phía thiên kiêu ôm quyền cười nói, mà hắn lời nói thì dẫn tới một trận tiểu ý. Ta nhìn a, Diệp Lâm sư đệ vẫn là quá mức điệu thấp, lấy hắn thực lực, cho dù địa tiên hậu kỳ cũng không tránh khỏi không thể khiêu chiến mấy phần. Đúng a, sư đệ vẫn là quá mức điệu thấp. Nghe lấy bốn phía trêu chọc âm thanh, Diệp Lâm đứng trên lôi đài cười không nói. Thực lực cường đại mới là tất cả, chỉ có tự thân cường đại, mới có người cung nghênh ngươi, thực lực yếu, ngươi liền ven đường chó đều không phải. Ha ha ha, cũng không thể tẻ ngắt a, liền để cho ta tới kiến thức một chút Diệp Lâm sư đệ cao chiêu. Sư đệ, Thanh Vân Tông nội môn tam trưởng lão thân truyền, Lý Phong, nhờ sư đệ chỉ giáo. Một thanh niên người đeo hai cái trường kiếm đi tới Diệp Lâm trước người, ôm quyền thi lễ nói. Sư huynh tốt. Chương 1778, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 21. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a, cũng không thể lãng phí mọi người thời gian. Lý Phong nói xong, chậm rãi rút ra phía sau mình hai cái trường kiếm, quanh mình kiếm đạo quy tắc lực lượng lưu chuyển, kiếm khí ngang dọc toàn bộ lôi đài, Diệp Lâm làn da đều bị những này kiếm khí cắt đau nhức. Bất quá so kiếm, cái này Lý Phong vẫn là quá mức đơn thuần. Sư huynh, tới đi. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, toàn thân kim quang đại phóng, từng đợt kinh khủng uy áp hướng về bốn phía lôi đài tản đi, liền không khí đều thay đổi đến sền sệt vô cùng. Có chút ý tứ. Lý Phong cảm thụ được bốn phía không gian cùng với thiên địa chi thế biến hóa khẽ mỉm cười, cái này Diệp Lâm sư đệ vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Ngăn trở thiên địa chi thế, nạp đất trời bốn phía thế cho mình sử dụng, vẻn vẹn khí thế so đấu chính mình đã rơi xuống hạ phong. Mà lần này áp chú hai phe đều có người ép, không giống như là lúc trước cái kia một chàng cùng Hoàng Văn như vậy xấu hổ. Giết! Lý Phong tay cầm một đỏ một trắng hai cái trường kiếm hướng Diệp Lâm chém ra hai đạo kiếm khí, đồng thời thân thể cấp tốc tới gần Diệp Lâm. Bất quá hắn cũng không dám dựa vào Diệp Lâm quá gần, hắn muốn chơi diều Diệp Lâm, vô song thánh thể cận chiến vô địch, nếu là hắn một khi tới gần, khẳng định sẽ bị Diệp Lâm vô song thánh thể áp chế. Đã như vậy, vậy liền không tới gần chính là. Mà còn hắn cũng phát giác được Diệp Lâm thể phách khác hẳn với thường nhân cường đại, xem ra cũng là một đoán thể người, đoán thể thêm vô song thánh thể, tuyệt phối, cho nên cấp tốc phán đoán bên dưới, hắn xác định cũng là chủ tu thể phách. Bởi vì cái này có thể cực lớn phát huy ra vô song thánh thể cường đại, đào móc vô song thánh thể tiềm lực. Diệp Lâm một quyền đánh nát cái kia hai đạo kiếm khí. Nhìn xem Lý Phong vây quanh chính mình không ngừng chém ra kiếm khí quấy nhiễu chính mình, hắn đương nhiên đã biết Lý Phong ý nghĩ. Mà còn theo Lý Phong chém ra từng đạo kiếm khí, chính mình vừa rồi khép lại tập hợp thiên địa chi thế đã sắp bị phá. Nơi này gió có thể so với Hoàng Văn khó dây dưa nhiều, ý thức chiến đấu cũng là cực kỳ cường đại. Đối với cấp thấp tu sĩ nghiền ép, đối với cùng giai tu sĩ, đó chính là nhìn người ý thức chiến đấu. Cấp 9, phân. Lý Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Lâm đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện 9 đạo Lý Phong thân ảnh, 9 đại phương hướng đã bị Lý Phong chiếm cứ, mà trên mặt đất cũng hiện ra một đạo trận pháp. Diệp Lâm nhìn trên mặt đất trận pháp cầu, đã biết Lý Phong lúc trước ý tứ, toàn bộ quá trình đều tại bố trí trận pháp, giữa bất chi bất giác đã kết xuống một đạo sát trận. Cấp 9, chém. 9 cái Lý Phong phát ra giống nhau âm thanh bên trong tựa hồ mang theo một số ma lực đồng dạng. Để Diệp Lâm thần hồn khuấy động, mà trên bầu trời thì xuất hiện 9 đạo kiếm mang. Từng đạo xiềng xích đã đem Diệp Lâm cả người toàn bộ khóa kín, lúc này Diệp Lâm đã trở thành một cái xác ướp, chuẩn bị tiếp thu sau cùng thẩm phán. Trên bầu trời, một thanh dài đến ngàn mét màu đỏ trắng kiếm quang chậm rãi ngưng tụ, cái này kiếm quang chính là hoàn toàn do quy tắc ngưng kết mà thành, chính là thuần chính nhất quy tắc chi lực. Sách, Lý Phong sư đệ vẫn là có thể, trong bất chi bất giác đã bày ra cấp 9 kiếm trận. Cấp 9 kiếm trận chính là tiên giai hạ phẩm sát phạt tiên thuật, uy lực vô cùng cường đại, mà Lý Phong hiển nhiên đã luyện đến đại thành cảnh giới, lần này Diệp Lâm sư đệ phiền phức. Diệp Lâm sư đệ lúc này đã rơi vào vô cùng bị động giai đoạn, liền nhìn hắn làm sao bây giờ. Bốn phía địa tiên đỉnh phong thiên kiêu phê bình nói, cho dù địa tiên hậu kỳ cũng không dám như vậy phê bình, bởi vì bọn họ không có tư cách. Sư đệ, cẩn thận, chém. Lý Phong cười ha ha một tiếng, phía trên cự kiếm hướng Diệp Lâm đỉnh đầu rơi xuống, không gian bốn phía đều bị trực tiếp phong tỏa. Chương 1779, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 22. Một kiếm này nếu là rơi xuống, có thể trực tiếp đem Diệp Lâm đánh thành cho cặn bã. Phá. Mà ở vào giải đất trung tâm Diệp Lâm hoa vài giây đồng hồ thời gian cuối cùng đem cái này trận pháp thăm dò rõ ràng, cái này trận pháp cường độ không lớn. Lý Phong rất nhiều lực lượng đều có khuynh hướng trên bầu trời thanh kia cự kiếm. Cho nên vây khốn hắn trận pháp đem đối suy yếu, cũng có thể là Lý Phong quá yếu, căn bản không phát huy ra tiên thuật này thực lực. Oanh! Diệp Lâm giống như thần ma đồng dạng toàn thân tỏa ra cực độ chói mắt kim quang, tóc phế vật, cả người bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, vây khốn mình xiềng xích trực tiếp tiêu phí phế tích. Vẫn thánh quyền! Diệp Lâm toàn thân tiên khí điên cuồng tiêu hao, cánh tay phải bên trên từng đạo quyền đạo ý cảnh quấn quanh, lập tức Diệp Lâm hung hăng dẫm mạnh lôi đài cả người giống như đạn pháo thoát ra, một quyền hướng trong đó một vị Lý Phong đánh tới. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, ở trong mắt những người khác, trong chớp mắt Diệp Lâm cũng đã thoát khốn đồng thời một quyền đánh phía Lý Phong. Đến mức trên bầu trời kiếm quang Diệp Lâm thật không nghĩ cứng đối cứng, Lý Phong dù nói thế nào cũng là địa tiên trung kỳ thiên kiêu. Hắn tụ lực lâu như vậy đều một kích hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn còn không có mạnh đến loại kia không coi ai ra gì tình trạng. Ân, phân thân. Nhìn thấy bị một quyền của mình đánh tan Lý Phong Diệp Lâm không có quá nhiều kinh ngạc, sau đó quay người hướng mặt khác Lý Phong phân thân tiến đến. Mà Lý Phong nhìn xem rơi trên lôi đài đánh lôi đài hung hăng run lên kiếm quang hiển nhiên hai mắt hiện lên một vẻ bối rối, cấp 9 kiếm trận chủ yếu là khốn, tiếp theo chính là chém. Nếu không một khi mục tiêu thoát khốn, cái kia chém chính là trò cười, căn bản bắt không được người. Mà hắn vì một kích đem Diệp Lâm đánh bại, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng nghiêng tại chém, cái này mới đưa đến Diệp Lâm thoát khốn. Hắn biết Diệp Lâm thể phách cường đại, cho nên tự chủ trương làm như vậy quyết định, giờ khắc này, hắn từ chủ động biến thành bị động. Cái này Lý Phong hiển nhiên quá tự tin, hắn coi thường Diệp Lâm sư đệ. Lần này Diệp Lâm sư đệ đã cận thân, bằng vào vô song thánh thể cái kia biến thái đến cực điểm thể phách, Lý Phong giữ nhiều lành ít. Ân, không sai, bất quá Diệp Lâm sư đệ nhược điểm quá rõ ràng, nếu là Lý Phong một lòng không muốn cùng Diệp Lâm sư đệ đối kháng chính diện, lẫn nhau ngày trước, Diệp Lâm sư đệ khẳng định sẽ bị cứ thế mà tiêu hao chết. Không sai, bất quá nhìn cái này dáng dấp, Lý Phong hiển nhiên là đã loạn trận cước, liền nhìn Lý Phong sau đó muốn làm sao bây giờ. Lớn nhất sát chiêu đã bị phá chờ đợi hắn chỉ có vấn đề thời gian, Diệp Lâm sư đệ cũng sẽ không để hắn có lần thứ hai bố trí cấp 9 kiếm trận cơ hội. Vây xem thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp phê bình nói, dù sao vừa rồi những chi tiết kia những này địa tiên đỉnh phong thiên kiêu bọn họ vẫn là nhìn rõ rõ ràng ràng. Lý Phong người này quá mức tự tin, chỉ vì cái trước mắt, muốn một kích phân thắng thua, nhưng mà vẫn là tính sai. Lần này hóa chủ động là bị động. Để vô song thánh thể khống chế chiến trường quyền chủ động, giữ nhiều lành ít. Huống chi, đây là lôi đài tác chiến, lôi đài bất quá là xung quanh chỉ có 1.000 km. Bình phương bình đài mà thôi, Lý Phong muốn chạy, lại có thể chạy đến địa phương nào đi. Đạp hư bộ. Đợi đến Diệp Lâm đánh tan đạo thứ ba phân thân thời điểm, Lý Phong cuối cùng không nhẫn nại được, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt đi tới Diệp Lâm sau lưng. Cầm trong tay song kiếm trực tiếp hướng Diệp Lâm xung phong mà đến, mà Diệp Lâm thì đấm ra một quyền, hai người nháy mắt đánh nhau, phát ra binh binh bang bang âm thanh, thế nhưng càng đánh Lý Phong càng kinh ngạc. Diệp Lâm thể phách lại có thể so với chính mình cái này một đôi thiên giai thượng phẩm thư hùng song kiếm. Sử dụng nhục thân lại có thể cùng chính mình đánh có đến có về. Chương 1780, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 23. mà còn trường kiếm của mình tựa hồ mảy may không phá được Diệp Lâm phòng ngự. Diệp Lâm không có một quyền đánh vào Thư Hùng trên song kiếm, chấn cánh tay của mình một mực tê dại, trên hai tay không ngừng có máu tươi thẩm thấu mà ra, cái trán xuất hiện nhỏ xíu mồ hôi. Hiển nhiên, hắn đã không chịu nổi, hắn nghĩ qua vô song thánh thể cận chiến rất mạnh, thế nhưng không nghĩ qua vậy mà mạnh như vậy. Vô song thánh thể quả nhiên là cận chiến vương giả, có thể cùng vô song thánh thể sánh ngang, chỉ sợ cũng chỉ có thiên ma chân thân. Phong thật, dưới cảnh giới ngang hàng, vô song thánh thể có lẽ còn không bằng thiên ma chân thân, bất quá cái này cũng muốn phân người, nhớ ngày đó Hoàng Huyền Thái Ất Chí Tôn không phải liền là bằng vào phàm thể cứ thế mà đánh nổ các đại thể chất đặc thù đăng đỉnh Thái Ất Chí Tôn sao? Ai, người cầm Hoàng Huyền Chí Tôn đến nêu ví dụ tử nhưng là Phạm Quy A. Có thanh niên vừa cười vừa nói, Hoàng Huyền Thái Ất Chí Tôn cái kia là ai? Một kẻ phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tư chất tu luyện cùng thể chất đặc thù, cứ thế mà bằng vào một giới phàm thể đánh nổ các đại thiên kiêu đăng đỉnh Thái Ất Chí Tôn vị trí. Từ phàm nhân đến Thái Ất Chí Tôn cũng chỉ tu luyện chỉ là 10 cái vô lượng lượng kiếp mà thôi, cùng mặt khác Chí Tôn so, đã coi như là cực kỳ dọa người, cuối cùng trở thành không cách nào vượt qua tồn tại. Đó chính là các đại thiên kiêu thần trong con mắt. Vô số tinh hà hoàn vũ thiên kiêu đều coi đây là thần tượng cố gắng tiến lên, tranh thủ có khả năng đuổi theo thần tượng bộ pháp. Một kỷ nguyên tương đương 129,000600 năm. Một lượng kiếp tương đương 129,000600 kỷ nguyên. Hoàn toàn không có đo đạc kiếp tương đương 129,000600 lượng kiếp. Tiên cảnh tu sĩ dài rằng giặc thọ nguyên cũng diễn sinh ra tới kinh khủng như vậy thời gian hối đoái tỷ lệ. Tu tiên giới năm là căn cứ canh giờ đến tính toán, một canh giờ là một giờ, mà một năm đại khái chính là 5.000 canh giờ. Ta thua. Lý Phong thần tốc cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách đem chính mình hai cái trường kiếm cắm vào sau lưng chậm rãi hướng Diệp Lâm thi lễ nói. Hắn đã thua, hắn biết tiếp tục đánh xuống chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Mặc dù hắn còn có chân chính con bài chưa lật, thế nhưng cái kia chính là chân chính sát chiêu. Cái này thi đấu lôi đài bản chất là luận bàn, nếu là dùng ra một chiêu kia xác thực có chút không tốt, những người còn lại cũng sẽ nhìn không nổi chính mình. Tha rằng như vậy, còn không bằng rất thẳng thắn thừa nhận chính mình thua, càng có khả năng cho thấy chính mình rộng lượng. Sư huynh, đa tạ. Diệp Lâm đồng dạng hướng Lý Phong đáp lễ nói. Ha ha ha, sư đệ, ngày khác có thời gian đến Thanh Vân Thánh Địa ngồi một chút, đến lúc đó, sư huynh ta làm chủ. Cam đoan để sư đệ lưu luyến quên về. Lý Phong cười ha ha một tiếng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái rời đi lôi đài, mà Diệp Lâm thì cười không nói. Cái này Lý Phong thật có ý tứ, nếu không phải Lý Phong kịp thời nhận thua, hắn thật muốn trực tiếp nghiền ép người này. Người này thực lực cũng không tệ, thế nhưng cùng chính mình so ra kém một chút, không có lĩnh ngộ lĩnh vực, cuối cùng không phải là đối thủ của mình. Lĩnh vực chính là những này thiên kiêu đệ tử ở giữa đường ranh giới, không có khống chế lĩnh vực địa tiên cùng khống chế lĩnh vực địa tiên quả thực chính là hai cái cấp độ tồn tại. Bất quá hắn sớm muộn đều sẽ khống chế lĩnh vực, có thể trở thành thiên tiên đệ tử, liền đại biểu hắn có cái kia tiềm lực. Nếu không căn bản sẽ không bị thiên tiên thu làm đệ tử. Thiên tiên thu đồ cánh cửa có thể cao đây. Tốt, trận chiến này, Diệp Lâm sư đệ thắng. Còn có hay không mặt khác sư đệ tới khiêu chiến Diệp Lâm sư đệ? Khương Thiên ha ha cười nói, lần này hắn kiếm được không ít, có không ít thiên kiêu đều lựa chọn ép Lý Phong, bởi vì cùng Diệp Lâm so ra, Lý Phong cũng coi là một hào nhân vật, bất quá bọn họ có thể tính sai. Diệp Lâm mới là lần này chân chính hắc mã. Chương 1781, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 24. Không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn là Diệp Lâm sư đệ thắng, quả nhiên, Diệp Lâm sư đệ mới là lần này lớn nhất hắc mã. Ha ha ha, có ý tứ. Bốn phía bên trong không ngừng truyền ra tán thưởng âm thanh, mà Kiếm Nam cùng Man Hoang thì ôm cánh tay lẫn nhau cười nói. Không sai, có thể được Gia Cát trưởng lão thu làm đồ đệ, quả nhiên không phải cái gì đơn giản người, bất quá đáng tiếc, nếu như chờ hắn trưởng khống lĩnh vực lực lượng, chiến lực khẳng định không chỉ như vậy. Nghe lấy Man Hoang phê bình, đứng tại Man Hoang bên cạnh Kiếm Nam cười không nói, tiểu tử, ngươi vẫn là quá ngây thơ, mặc dù hắn tạm thời không rõ ràng Diệp Lâm nội tình. Thế nhưng Diệp Lâm không có khống chế lĩnh vực lực lượng. Nói đùa a, Ha ha ha, còn có hay không sư đệ sư muội đi lên vui đùa một chút a. Khương Thiên nhìn xem nhiều ra đến hơn 300 hạ phẩm tiên thạch vui tươi hớn hở nói, vừa rồi hắn thua thiệt, hiện tại phải gấp đôi kiếm về mới được. Ta tới. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, chỉ thấy một vị trên người mặc bạc áo giáp màu trắng nữ tử đi tới trên lôi đài, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ tò mò. Sư đệ, ta chính là Lý Phiêu Nhiên, Thanh Vân Thánh Địa Tam trưởng lão thân truyền, hôm nay đến lãnh giáo một chút sư đệ cao chiêu. Lý Phiêu Nhiên ôm quyền hướng Diệp Lâm thi lễ, một cỗ khí khái hào hùng đập vào mặt, tư thế hiên ngang cái này thành ngữ chắc hẳn chính là miêu tả nàng đi. Sư tỷ nghiêm trọng, tới đi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, lập tức hai người vài giây đồng hồ liền giao thủ trăm lần, cuối cùng lấy Lý Phiêu Nhiên nhận thua kết thúc. Phía sau, lần lượt có đệ tử khiêu chiến Diệp Lâm, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều không có thắng, mà Diệp Lâm toàn bộ quá trình bên trong cũng lộ vẻ có chút không còn chút sức lực nào. Hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều. Vô số đệ tử cũng bởi vì Diệp Lâm hung hăng kiếm được một bút, bởi vì Diệp Lâm giả quá giống, mỗi lần Diệp Lâm sắp bị thua thời điểm, đều sẽ lấy một loại cực kỳ bất khả tư nghị phương thức thắng lợi. Cái này khiến rất nhiều thiên kiêu thở dài, cái này Diệp Lâm thật rất có thể diễn a. Sư đệ, ta là Lâm Phong, phiên thiên thánh địa đại trưởng lão thân truyền, địa tiên trung kỳ tu vi, trước đến lĩnh ngộ sư đệ cao chiêu. Lúc này, một vị người đeo trường đao thanh niên hướng Diệp Lâm nhẹ nhàng thi lễ, nhìn trước mắt thanh niên Diệp Lâm chau mày, thanh niên này không đơn giản. Cho chính mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhìn thấy Lâm Phong, bốn phía quan chiến thiên kiêu bọn họ đều nổ. Không thể nào, phiên thiên thánh địa chơi như vậy không được sao? Diệp sư đệ thế nhưng là không có khống chế lĩnh vực a, ta nhớ kỹ Lâm Phong sư đệ 100 năm trước cũng đã bước vào lĩnh vực cảnh giới. Đồng thời tại đao chi đạo thì một đường đi tới cảnh giới cực cao đi. Đừng nhớ tới, đây chính là thật, cái này một đợt đúng là phiên thiên thánh địa không chơi nổi, Diệp Lâm sư đệ xem ra đều không có lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, không có khống chế lĩnh vực, không khác một cái con cừu nhỏ. Ai, phiên thiên thánh địa dòng giã 11 người đệ tử bị thua, bọn họ mặt mũi không nhịn được chứ sao? Nghe lấy bốn phía thiên kiêu bọn họ âm dương quái khí ngữ khí. Khương Thiên hung hăng trừng mắt liếc phía dưới nhà mình người, hắn phiên thiên thánh địa cũng không có nhỏ như vậy khí lượng. Tất cả đều là chính tên kia làm chủ, lần này tốt, như thế một lớn cái mũ che đến bọn họ trên đầu. Người sáng suốt đều thấy được Diệp Lâm không có khống chế lĩnh vực lực lượng, căn bản không phải Lâm Phong đối thủ. Cái này vốn là một tràng không công bằng chiến đấu, một khi để Diệp Lâm khống chế lĩnh vực, cái kia Lâm Phong có phải hay không đối thủ cũng là chuyện khác. Giờ khắc này, Khương Thiên trước mắt đều là ép Lâm Phong thắng thiên kiêu, đồng thời những này thiên kiêu ép xong rót về sau đều sẽ hung hăng chừng một cái Khương Thiên, cái này để Khương Thiên có khóc nói không nên lời. Chương 1782, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 25. Chỉ có thể âm thầm nắm lỗ mũi nhận. Đứng trên lôi đài Diệp Lâm một bên cùng Lâm Phong trò chuyện, một bên vụng trộm hướng nơi xa kiếm nam truyền âm, ở đây đều là địa tiên tu sĩ. Căn bản sẽ không biết bọn họ truyền âm nội dung. Diệp Lâm, sư huynh, ép ta, một vạn lần chủng loại tiên thạch, chờ chút đánh xong, trả lại ngươi, nếu là tin ta, đi theo ta ép. Kiếm Nam, được. Kiếm Nam chỉ là ngắn ngủi một cái chữ, Diệp Lâm nội tâm liền an tâm vô cùng, ép một vạn lần chủng loại tiên thạch, chính mình khẳng định đến phất nhanh một đợt. Man hoang, ta lần này quyết định ép Diệp Lâm sư đệ, ngươi có theo hay không? Kiếm Nam ôm cánh tay nhiều hứng thú nhìn xem Man Hoang, mà Man Hoang thì có chút do dự. Cái này Lâm Phong đao lĩnh vực đạo tắc đã đi rất xa, đã loáng thoáng sắp vẽ đạo thứ hai đạo tắc, người cứ như vậy tin tưởng Diệp Lâm sư đệ. Man Hoang ngữ khí có chút không xác định nói, nếu là hắn ép, khẳng định không phải 100-200 như vậy ép, khẳng định sẽ ép một đợt lớn. Không phải vậy mất mặt, không cùng tính toán, ta ép. Nhìn thấy Man Hoang vẫn còn có chút do dự, Kiếm Nam bĩu môi nói, tính toán không mang hắn xong, lập tức Kiếm Nam quay người hướng đem ngày đi đến. Mà nhìn xem Kiếm Nam bóng lưng Man Hoang sắc mặt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đi theo Kiếm Nam sau lưng, hắn tính toán lần này liền tin Kiếm Nam chính mình cái này bạn tốt một lần. Khương Thiên đạo hiếu, ta ép Diệp Lâm sư đệ, hai vạn hạ phẩm tiên thạch. Ngay tại gấp đầu đầy đổ mồ hôi Khương Thiên đột nhiên lạnh lẽo, Bất Khả Tư Nghị ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt Kiếm Nam, lúc này Diệp Lâm cùng Lâm Phong ở giữa tỷ lệ đặt cược đã đạt tới kinh người so sánh 32. Cũng chính là nói, cái này 2 vạn hạ phẩm tiên thạch ép đi vào, một khi thắng, Kiếm Nam sẽ thu hoạch được 64 vạn hạ phẩm tiên thạch thù lao. Thế nhưng tham dự đều không phải người ngu, cái này xem xét chính là một chàng không công bằng chiến đấu, cho nên không có người ép Diệp Lâm. Cứ việc có người rất xem trọng Diệp Lâm, cũng chỉ là cầm một chút tới chơi đùa mà thôi. Đúng, ta tin tưởng Diệp Lâm sư đệ. Kiếm Nam hướng Khương Thiên lộ ra một cái răng trắng, mà Khương Thiên thì tiếp nhận Kiếm Nam đưa tới không gian giới chỉ. Diệp Lâm là Kiếm Nam mang tới, lúc này lấy ra một khoản tiền đến trợ lực một đợt chính mình tiểu sư đệ, cái này rất hợp lý. Tốt, chờ chút thua có thể không cần khóc nhè. Khương Thiên cười nói, 2 vạn hạ phẩm tiên thạch, cho dù là bọn họ cũng phải thương cân động cốt một phen. Ha ha, ta cũng ép Diệp Lâm sư đệ, ta ép 5 vạn hạ phẩm tiên thạch, lần này lão tử liền chính mình vốn ban đầu đều áp lên mặt. Lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Man Hoàng đem chính mình không gian giới chỉ đặt ở Khương Thiên trong tay, mà Khương Thiên thì đầy mặt kinh ngạc. Kiếm Nam vì trợ giúp chính mình tiểu sư đệ mà hào phú ném thiên kim rất hợp lý, thế nhưng ngươi Man Hoàng là chuyện gì xảy ra? Uống lộn thuốc. Bất quá đến cuối cùng hắn cũng nhận, hắn ngược lại là hy vọng đại bộ phận người đều ép Diệp Lâm, dù sao trước mắt tỷ lệ đặt cược quá mức không hợp thói thường. Dạng này xuống, căn bản không có khả năng chơi tính. Ngươi xem một chút dạng này ép, mới có một tia kích thích cảm giác nha. Ánh mắt thả trên lôi đài, Diệp Lâm trước mắt Lâm Phong chậm rãi đem sau lưng trường đao rút ra, trường đao dài 2 mét, Lâm Phong hai tay nắm tại trường đao trung ương, đầy mặt sát khí nhìn hướng Diệp Lâm. Đây không phải là Lâm Phong đối Diệp Lâm lên sát ý, mà là Lâm Phong giết sinh linh quá nhiều, tự thân khí tức vô hình bên trong sẽ chuyển biến làm sát khí. Thậm chí không cách nào khống chế, một cách tự nhiên lại phát ra tới. Liền đem một tôn phổ thông tu sĩ uy áp đồng dạng. Diệp Lâm trước mắt Lâm Phong tại cái này một khắc chuyển biến làm sát thần, quanh thân sát khí khiến người sợ hãi đến cực điểm. Chương 1783, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 26. Diệp Lâm sư đệ, lấy ra toàn lực A, ta gần nhất chấn thủ tinh hệ biên cương, giết người hơi nhiều. Lần này trở về còn không có tu dưỡng liền đi tới nơi này, cho nên sát tâm đã sắp ngưng kết. Chờ chút vạn vừa đánh nhau, ta khả năng khống chế không nổi chính mình, cho nên, ngươi phải cẩn thận. Nghe lấy Lâm Phong lời nói, Diệp Lâm cũng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra Bạch Linh mới ra, thiên địa điềm tĩnh, liền không gian bên trong đều loáng thoáng truyền ra từng trận nổ vang. Đây là Diệp Lâm lần thứ 2 vận dụng Bạch Linh. Mà lúc này Bạch Linh hiển nhiên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, hạ phẩm tiên khí Bạch Linh tại cái này một khắc có thể so với trung phẩm tiên khí. Bởi vì Bạch Linh chính là chân chính thiên sinh địa dưỡng vũ khí, phẩm chất trời sinh muốn so luyện chế ra đến tiên khí cao một cấp bậc. Dù sao như thế nào đi nữa, các đại sinh linh tu luyện thủ pháp cũng không sánh bằng thiên địa, thiên sinh địa dưỡng vũ khí mới là mạnh nhất. Hảo kiếm. Nhìn xem Diệp Lâm trong tay Bạch Linh. Lâm Phong hai mắt sáng lên, tán thưởng một tiếng. Thon dài thân kiếm, từng trận bạch quang quấn quanh, dưới chuôi kiếm trung ương địa phương còn có một viên đá quý khảm nạm, thoạt nhìn là đẹp như vậy để người mê muội không cách nào tự kiềm chế. Tới đi, cẩn thận, Diệp Lâm sư đệ. Lâm Phong nói xong, cả người hóa thành một đạo đao ảnh đột nhiên phóng tới Diệp Lâm, không gian bốn phía tràn đầy đao khí, mỗi một đạo đao khí uy lực đều đủ để nhường đất tiên kiêng kỵ. Đây là Lâm Phong thói quen, trên chiến trường lăn lộn lâu dài hắn xuất thủ phía trước, đều sẽ cam đoan chính mình quanh thân là tuyệt đối an toàn, cái này chính là hắn tuyệt đối lĩnh vực. Một khi xuất thủ, bốn phía đều là đao ảnh, cùng giai tu sĩ số lớn không dám tới gần hắn 3 mét bên trong, một khi tới gần hắn 3 mét bên trong đều sẽ bị hắn nháy mắt phát giác. Lập tức đầy trời đao khí sẽ đem địch nhân triệt để xoắn nát. Tới đi! Diệp Lâm hưng phấn nói. Cái này Lâm Phong mới đủ bộ dáng, thực lực thế này để toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào, đây là hắn bước vào tinh không về sau lần thứ nhất gặp phải chân chính ra dáng đối thủ. Tại cùng cảnh giới bên trong lần thứ nhất gặp phải ra dáng đối thủ. Oanh, oanh, oanh. Giữa hai người ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền va chạm hơn ngàn lần, cho dù quan chiến địa tiên trung kỳ thiên kiêu đều không thể bắt giữ hai người chiến đấu vết tích, chỉ có địa tiên đỉnh phong thiên kiêu mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Toàn bộ lôi đài đều tại hai người chiến đấu phía dưới lay động, bất quá chỉ là không thấy mảy may vỡ vụn bộ dạng. Cái này lôi đài chính là đặc thù chế tạo, cho dù là thiên tiên đánh vỡ cái này lôi đài cũng khó. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, Diệp Lâm sư đệ lại có thể cùng Lâm Phong sư đệ đánh có đến có về, Lâm Phong sư đệ chiêu chiêu đều là sát chiêu, thế nhưng Diệp Lâm sư đệ cũng không yếu, mỗi một lần đều có thể hóa giải Lâm Phong sư đệ sát chiêu. Không sai, Lâm Phong sư đệ từ khi tu luyện mới bắt đầu đến bây giờ đều là trên chiến trường, cho nên một chiêu một thức đều là chạy cướp đoạt tính mệnh đi, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có khả năng đổi lại đến. Đúng a, bất quá Diệp Lâm sư đệ cũng không yếu, hai người này ngay tại hiểu nhau, lẫn nhau thăm dò. Ai, đáng tiếc, nếu là Diệp Lâm sư đệ khống chế lĩnh vực lực lượng có lẽ còn có lực đánh một trận, thế nhưng hiện tại, khó. Một khi Lâm Phong sư đệ mở rộng lĩnh vực, Diệp Lâm sư đệ tất thua. Có đệ tử lắc đầu thở dài nói, muốn phá lĩnh vực có hai loại biện pháp, đệ nhất chính là dùng lĩnh vực của mình áp chế đối phương lĩnh vực, như thế, liền xem ai đối lĩnh vực giải sâu. Liền bắt đầu so đấu các phương diện nội tình, một khi hơi có không đủ cũng có thể dẫn đến cuối cùng lĩnh vực vỡ vụn mà tự thân bị thua. Hai chính là lấy thực lực tuyệt đối đánh vỡ đối phương lĩnh vực, bất quá cái kia không thực tế. Chương 1784, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 27. Huyết Thần Thể, mở. Đang thử thăm dò mấy ngàn lần về sau, Lâm Phong cuối cùng nhịn không được, hắn đã sơ bộ đem Diệp Lâm thực lực thăm dò rõ ràng, so với chính mình còn thiếu một chút, chính mình từ nhỏ liền từ trên chiến trường lớn lên, trải qua chiến đấu cùng nguy cơ sinh tử chính mình cũng đếm không hết. Diệp Lâm ý thức chiến đấu cũng được, đổi loại thuyết pháp. Có thể có được tu vi như thế cái kia ý thức chiến đấu đều không kém, thế nhưng lúc này Diệp Lâm cùng chính mình so ra, kém không ít. Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt thay đổi, bốn phía lôi đài biến thành núi thây biển máu, chính diện thiên địa đều bị bao phủ tại huyết vụ bên trong. Mà Lâm Phong quanh thân xương mù màu máu vần quanh, thoạt nhìn chính là ổn thỏa một sát thần, để người không rét mà run. Mà Diệp Lâm thì không có chút nào động tác, vô song thánh thể am hiểu cận chiến. Chính mình am hiểu kiếm, thế nhưng chính mình không có kiếm đạo thể chất đặc thù, cho nên một khi mở ra vô song thánh thể bị thua tỷ lệ sẽ chỉ lớn hơn. Kể từ đó, chỉ có vận dụng chính mình Phượng Hoàng Hỏa. Sau một khắc, Phượng Hoàng Hỏa quấn quanh Diệp Lâm quanh thân, bao gồm Bạch Linh trên thân kiếm đều bao phủ một đám lửa. Phượng Hoàng Hỏa mới ra, Diệp Lâm quanh thân xương mù màu máu toàn bộ bị xua tan, Diệp Lâm cả người liền như là một tôn hỏa nhân đồng dạng. Cực cao nhiệt độ cho dù nơi xa Lâm Phong đều cảm thấy khó chịu, bất quá trong chốc lát hắn liền khôi phục lại, trên chiến trường hắn thứ gì chưa từng gặp qua. Cho trẻ con mà thôi. Nháy mắt, cơ hồ là nháy mắt, Lâm Phong liền đã đi tới Diệp Lâm trước mắt, huyết thần thể vừa mở, bốn phía màu đỏ máu sương mù đều là chiến lực của mình cội nguồn. Chính mình thực lực thời gian ngắn có khả năng tăng vọt ba thành, mà còn, chính mình sẽ tiến vào thị huyết trạng thái. Toàn thân đều có thể hấp thu đối phương máu tươi chuyển hóa thành chiến lực của mình. Hiển nhiên, lúc này Lâm Phong đã không kiểm soát, nếu không một cái luận bàn căn bản sẽ không nháo đến tình trạng như thế. Mà Diệp Lâm thì lập tức quá kiếm ngăn cản, hai người va chạm nhau, dưới chân lôi đài đều đang run rẩy. T, Lâm Phong lại không kiểm soát, mọi người chú ý điểm, một khi phát hiện không hợp lý liền tranh thủ thời gian khống chế lại. Không có vấn đề. Địa tiên đỉnh phong đều gắt gao cho ta tiếp cận Lâm Phong, cái đồ chơi này lại không kiểm soát. Bốn phía địa tiên đỉnh phong thiên kiêu lập tức trao đổi lẫn nhau nói, mỗi một người đều dùng thần niệm gắt gao khóa lại Lâm Phong, lúc này Lâm Phong đã mất khống chế, trên lôi đài chiến tranh cũng không có cái gì luận bàn có thể nói. Mất khống chế Lâm Phong sẽ đem mắt thấy tất cả đều giết chết, trong mắt hắn, vạn vật đều là địch nhân, căn bản không phân địch ta, linh trí hoàn toàn đánh mất. Từ nhỏ tại chiến trường lớn lên Lâm Phong từ nhỏ được như thế một cái bệnh, một khi chiến đấu tập hợp đủ dễ dàng mất khống chế, một khi mất khống chế, tự thân chiến lực tăng vọt. Bất quá thiếu sót chính là khống chế không nổi, địch ta không phân, nhược điểm này cho dù chân tiên đều không có bất kỳ biện pháp nào. Giết, giết, giết. Lâm Phong hai mắt đỏ tươi, không ngừng hướng Diệp Lâm sát phạt mà đi, một chiêu một thức đều là chạy muốn Diệp Lâm mệnh đến, mà Diệp Lâm thì không ngừng lùi lại. Loại này dưới trạng thái lâm phong để hắn cảm thấy áp lực lớn lao, liền hắn cũng chỉ có thể bị động ngăn cản, loại này cảm giác quá mức khó chịu. Lĩnh vực, mở. Lâm phong mũi chân hung hăng dẫm mạnh mặt đất, toàn bộ lôi đài bị một đạo hào quang màu đỏ như máu vây quanh, nhìn xem tràn đầy máu tươi mặt đất, Diệp Lâm lại ngẩng đầu hướng lâm phong nhìn. Chỉ thấy lâm phong đứng ở giữa không trung, cả người cao cao tại thượng nhìn xuống Diệp Lâm, sau lưng lơ lửng một cái chảy xuống máu tươi trường đao tỏa ra kinh người sát ý. Mà rừng chờ quanh thân huyết sắc khí tức bao phủ, ổn thỏa một tôn sát thần. Chết đi. Lâm phong nói xong, đất trời bốn phía ở giữa vang lên từng trận đao minh âm thanh, Diệp Lâm nháy mắt dùng mình. Chương 1785, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 28. Trong bóng tối vô số đạo sát cơ gắt gao đem hắn khóa chặt. Mà vòng ngoài thiên kiêu sắc mặt ngưng trọng, trong tay sát chiêu đều đã chuẩn bị xong, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cái này lôi đài chính là chân tiên tự tay bố trí, có một đạo đặc thù chân tiên thời cơ, cho dù lĩnh vực bên trong chi tiết đều có thể nhìn rõ ràng. Lúc này Diệp Lâm trong mắt bọn hắn lập tức liền bị Lâm Phong chém giết, bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Lâm Phong đem Diệp Lâm giết. Diệp Lâm thế nhưng là gia cát trưởng lão duy nhất thân truyền, một khi chết tại trên tay Lâm Phong, tương lai Lâm Phong có thể tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu, cho dù phía sau hắn có thiên tiên trưởng lão che chở. Hiện tại có thể để Lâm Phong tỉnh lại phương pháp chỉ có dùng cực kỳ bạo lực thủ đoạn đem Lâm Phong đánh ngất xỉu, trừ cái đó ra, không còn gì khác biện pháp. Lĩnh vực bên trong, Diệp Lâm trên đỉnh đầu một cái máu trường đao màu đỏ chậm rãi ngưng tụ, trường đao bên trong ẩn chứa vô tận sát cơ. Vô tận sát cơ khóa chặt Diệp Lâm, để Diệp Lâm tóc gáy dựng lên. Chém. Lâm Phong âm thanh liền như là chí cao vô thượng nói lệnh, một lời ra, thiên địa đều muốn thuận theo, tại Lâm Phong lĩnh vực bên trong, Lâm Phong liền là chân chính vương, chân chính chúa tể. Bốn phía lĩnh vực lực lượng không ngừng trấn áp Diệp Lâm, để Diệp Lâm liên hành động đều vô cùng cực khổ, càng đừng đề cập chống cự cái này một đao. Đây chính là lĩnh vực chi uy, lĩnh vực vừa mở. Tại chính mình lĩnh vực bên trong, chính mình là chân chính chúa tể, có thể vận dụng tất cả năng lực. Hào Phú nói không khoa trương, một tôn lĩnh ngộ lĩnh vực địa tiên đủ để đem bình thường địa tiên làm chó đồng dạng giết. Trừ phi bình thường địa tiên số lượng nhiều đến có khả năng đánh nổ lĩnh vực tình trạng. Chém, lĩnh vực, mở. Một khắc cuối cùng, Diệp Lâm bước ra một bước, quanh thân tỏa ra vô cùng huyền diệu khí tức, một đạo lĩnh vực tạo thành. Trong chốc lát, Lâm Phong lĩnh vực lực lượng bị không ngừng đè ép. Cuối cùng, hai đạo lĩnh vực lẫn nhau tranh phong, Diệp Lâm đồng dạng đứng tại lĩnh vực của mình bên trong, sau lưng hai cái trường kiếm lơ lửng, mà hai cái trường kiếm trung ương nhất thì yên tĩnh lơ lửng một chùm sáng đoàn. Chùm sáng quanh thân tản ra huyền diệu đến cực điểm khí tức, để người không dám nhìn thẳng. Chùm sáng quanh thân không gian đều vặn vẹo đến cực điểm, thời gian vô cùng hỗn loạn. T. Lĩnh vực. Ba đạo chủ đạo thì, trung ương nhất cam đoan là thời gian đạo tắc, Diệp Lâm sư đệ vậy mà khống chế lĩnh vực lực lượng. T. Tại khống chế lĩnh vực phía trước chủ tu ba con đường, thời gian, hủy diệt, đại hà kiếm đạo quy tắc. T. Khủng bố đến cực điểm. Nhìn thấy Diệp Lâm mở rộng lĩnh vực đồng thời mơ hồ đem Lâm Phong lĩnh vực áp chế, bốn phía quan chiến thiên kiêu bên trong không ngừng vang lên hít một hơi lãnh khí âm thanh, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chiến trường thế cục cứ như vậy bị nghịch chuyển. Ba đạo chủ tu nói, Diệp Lâm tương lai đường cũng không tốt đi a. Mỗi một vị thái ất huyền tiên đều có riêng phần mình pháp tắc, một đạo pháp tắc cũng có thể làm cho thái ất kim tiên tu luyện tới thiên hoang địa lão. Càng đừng đề cập ba đạo, Diệp Lâm cất bước liền so tu sĩ khác khó khăn, nếu là Diệp Lâm tương lai có hy vọng bước vào thái ất kim tiên lời nói, cái kia càng thêm khó khăn. Pháp tắc hóa đạo. Một đạo hóa không được đều không thể bước vào Đại La. Đây chính là vì cái gì mọi người biết rất rõ ràng tiền kỳ chủ tu nói càng nhiều càng mạnh nhưng chính là không tu, nguyên nhân chính là tại chỗ này. Người muốn so người khác trả giá mấy lần thậm chí càng nhiều cố gắng. Thiên kiêu rất nhiều, mạnh hơn người thiên kiêu càng nhiều, mạnh hơn người đều chủ tu một đạo, người tu ba đạo, chờ người bước vào thiên tiên, cùng người cùng khóa thiên kiêu có lẽ đã bước vào chân tiên cảnh giới. Ngươi so người khác nhiều trả giá mấy lần cố gắng thế nhưng người khác một cái bàn tay đem ngươi có thể đập chết ngươi. Tốt, lần này chiến đấu không có bất ngờ, Lâm Phong hiện tại cũng không phải Diệp Lâm sư đệ đối thủ. Chương 1786, Thiên Kiêu Giao Lưu Hội 29. Cho dù Lâm Phong đã không kiểm soát, Diệp Lâm sư đệ cũng có thể đem hắn thức tỉnh. Bốn phía chuẩn bị xuất thủ địa tiên đỉnh phong thiên kiêu bọn họ cũng lặng yên không tiếng động thu hồi chính mình thủ đoạt, như vậy xem ra Diệp Lâm đã không cần cứu viện, bây giờ chuẩn bị lo lắng chính là Lâm Phong. Hy vọng Lâm Phong có thể không cần bị Diệp Lâm đánh quá thảm. Không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà giấu như thế sâu, lúc này áp chú thiên kiêu đều loáng thoáng có chút thịt đau, bọn họ rốt cuộc biết. Diệp Lâm đây là chuẩn bị hố bọn hắn tiền đâu, phía trước đều vẫn không dùng tới chính mình lực lượng chân chính, hiện tại đột nhiên bộc phát, chính là vì hung hăng hố bọn hắn một bút. Nhưng mà rất hiển nhiên, bọn họ bị lừa rồi, tiếp xuống, liền chuẩn bị bị hố. Thời gian tạm dừng. Diệp Lâm nhẹ nói. Đất trời bốn phía ở giữa tựa hồ lan tràn lên một đạo lực lượng thần bí, Lâm Phong cái kia máu trường đao màu đỏ đột nhiên bị bất động ở giữa không trung bất động mảy may. Giết! Lâm Phong máu hai mắt màu đỏ chấp chấp, sau đó máu trường đao màu đỏ bắt đầu động, bốn phía không gian bên trong phát ra một hệ liệt kết thanh âm ca ca, liền Diệp Lâm thời gian gò bó đều loáng thoáng có chút gò bó không được. Kiếm 8, bát phương kiếm tập. Diệp Lâm chỉ tay một cái. Bốn phía lĩnh vực lực lượng bị điên cuồng điều động, bát đạo trưởng kiếm mang theo hủy diệt đạo thì lực lượng hung hăng cắm ở Lâm Phong lĩnh vực bát phương, trực tiếp dùng một loại người bình thường không thể nào hiểu được phương thức đem Lâm Phong lĩnh vực trực tiếp chân áp thô bạo. Thời gian chảy ngược. Diệp Lâm âm thanh vang lên lần nữa, Lâm Phong máu trưởng kiếm màu đỏ cấp tốc biến mất, Lâm Phong quanh thân thời gian đều bị Diệp Lâm đảo ngược, tất cả trở lại phía trước. Kiếm 2, nhất kiếm khai sơn hải. Diệp Lâm duỗi ra ngón tay một điểm, hai đại lĩnh vực bên trong bắt đầu rơi xuống màu đỏ máu cánh hoa bên trong tràn đầy sát khí, mà còn bên trong còn mang theo một tia lực lượng thời gian. Ngưng tụ. Diệp Lâm lại lần nữa đưa tay, vô số cánh hoa tập hợp, cuối cùng hội tụ thành một đạo kinh khủng vòi rồng, bất quá cái này vòi rồng tất cả đều là từ cánh hoa tạo thành, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Cho ta phá. Lâm Phong lông mày bên trên gân xanh hiện rõ. Toàn bộ thân thể đều tại dùng lực, hắn ngay tại dùng hết toàn lực đến phá Diệp Lâm lực lượng thời gian. Chấn áp. Diệp Lâm lại là chỉ một ngón tay, bát phương kiếm tập khởi động, bốn phía lĩnh vực lực lượng điên cuồng phun trào, Lâm Phong tại lĩnh vực của mình trực tiếp bị chấn áp, cái này cực kỳ hiếm thấy. Một màn này nhìn bốn phía quan chiến các đệ tử sửng sốt một chút. T. Đáng sợ, lực lượng thời gian không hổ là thế gian khó khăn nhất lĩnh ngộ lực lượng một trong. Quá mức khó dây dưa. Đúng a, lực lượng thời gian, bất quá Diệp Lâm sư đệ ngộ tính cũng là đáng sợ, lại có thể lĩnh ngộ lực lượng thời gian đồng thời còn có thể lĩnh ngộ mặt khác hai đại đạo tắc. Có người sợ hãi than nói, cái này đạo tắc cũng không phải ngươi muốn tu luyện liền có thể tu luyện, cần cực kỳ kinh người ngộ tính, không có cái kia ngộ tính, ngươi liền quy tắc đều khống chế không được. Tu luyện, ngộ tính, thiên tư, tiềm lực thiếu một thứ cũng không được. Muốn tu luyện mặt khác đạo tắc, cần cực kỳ kinh người ngộ tính. Chém. Diệp Lâm một điểm, to lớn phong bạo hướng cái kia Lâm Phong trấn áp tới, trong đó, Diệp Lâm không ngừng điều động lĩnh vực lực lượng không ngừng trấn áp Lâm Phong lĩnh vực. Tại Diệp Lâm ba đại chủ tu đạo tắc trấn áp phía dưới, Lâm Phong gần như không có chút sức chống cực nào. Đây chính là ba đạo chủ tu đạo tắc đáng sợ, người chủ tu một đạo, nhân gia chủ tu ba đạo. Nhân gia có thể điều động ba đạo lực lượng, ngươi chỉ có thể điều động một đạo. Mà còn, nhân gia ba đạo lực lượng mỗi một đạo đều không kém gì ngươi lực lượng, ngươi làm sao đánh? Lấy cái gì đánh? Nhiều lắm là, nhân gia tiêu hao lớn hơn ngươi một điểm. Cái này liền là ưu thế tuyệt đối. Chương 1787, giảng đạo 1. Két, két, két. Từng tiếng lĩnh vực không chịu nổi gánh nặng âm thanh vang lên, Diệp Lâm lĩnh vực không ngừng mở rộng. Không ngừng đè xuống Lâm Phong lĩnh vực, Lâm Phong cả người không bị khống chế lui lại. Mỗi lui lại một bước liền sẽ phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân khí tức không ngừng rút lui. Đi! Diệp Lâm một chỉ điểm ra, từ màu đỏ máu cánh hoa tạo thành kiếm khí hướng Lâm Phong chạm đi, Lâm Phong sau lưng máu trường đao màu đỏ ầm vang vỡ vụn, toàn bộ lĩnh vực cũng lập tức vỡ vụn. Lâm Phong giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Thân thể hung hăng nện ở bên bờ lôi đài màn sáng bên trên, lập tức trượt xuống trên lôi đài ngất đi. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm, thế nhưng không chí tử, tại thời khắc mấu chốt Diệp Lâm kịp thời thu lực, hiện tại Lâm Phong cũng chỉ là ngất đi mà thôi, nghỉ ngơi một chút thời gian liền có thể khỏi hẳn. Dù sao Lâm Phong vừa rồi không kiểm soát, hắn cũng không có cần phải tính toán Lâm Phong đối hắn lộ rõ sát ý sự tình. Hô, Diệp Lâm sư đệ thắng. Nhìn xem trên lôi đài cảnh tượng, Khương Thiên lập tức hô, mà bốn phía một số đệ tử thì nháy mắt lấy lại tinh thần, trên mặt còn có một tia vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Quá đặc sắc, cuộc chiến đấu này quá đặc sắc, so với địa tiên đỉnh phong đệ tử ở giữa chiến đấu còn muốn đặc sắc. Những cái kia địa tiên đỉnh phong đệ tử mỗi một người đều cố ý giấu giốt, căn bản sẽ không đem thực lực chân chính lấy ra, mỗi lần chiến đấu cũng chỉ là làm ra vẻ bộ dáng đi cái đi ngang qua sân khấu thuận tiện vòng tiền mà thôi. Hoàn toàn không có ý tứ, mà cuộc chiến đấu này để bọn họ mở rộng tầm mắt, cho dù tiên thạch toàn bộ thua thiệt không có bọn họ cũng mảy may không cảm giác được đáng tiếc. Bởi vì quan sát cuộc chiến đấu này để bọn họ được ích lợi không nhỏ. Diệp Lâm sư đệ, bây giờ trên sân các đệ tử đã không có địa tiên trung kỳ, không biết người có thể muốn tiếp tục thủ lôi đài. Nếu là tiếp tục trông coi lời nói, người đối mặt nhưng chính là địa tiên hậu kỳ. Diệp Lâm thu hồi lĩnh vực điều chỉnh một phen hô hấp của mình liền nghe đến Khương Thiên âm thanh, lập tức hắn hướng bốn phía cười nhạt một tiếng. Diệp Lâm đã lãng phí mọi người quá nhiều thời gian, mà còn, địa tiên hậu kỳ các sư huynh sư tỷ Diệp Lâm có thể không có nắm chắc, tiếp xuống lôi đài liền giao cho các vị sư huynh sư tỷ. Diệp Lâm ôm quyền thi lễ nói, lập tức rời đi lôi đài, kinh lịch mười mấy cuộc chiến đấu hắn tiêu hao không nhỏ. Nhất là vừa rồi lĩnh vực lẫn nhau chinh phạt thời điểm tiêu hao càng là lớn. Mà còn địa tiên hậu kỳ hắn cũng không dám bảo đảm, tiên cảnh một bước một tầng, mà còn nơi này thiên kiêu cũng không có một cái đơn giản, cho nên vẫn là kịp thời rút đi thì tốt hơn. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi bốn phía lôi đài thiên kiêu bọn họ đều âm thầm thở dài một tiếng, bọn họ có loại dự cảm, Diệp Lâm thực lực chân chính còn không có bị bức bách đi ra, bọn họ thật đúng là muốn nhìn xem Diệp Lâm khiêu chiến địa tiên hậu kỳ thiên kiêu. Đáng tiếc, Diệp Lâm quá kê tặc, kịp thời toàn thân trở ra, đáng tiếc. Ha ha ha, sư đệ, thắng liền 13 chàng, lợi hại. Nhìn thấy Diệp Lâm đi tới, Man Hoang hướng Diệp Lâm ha ha cười nói, đệ nhất hắn là thật là Diệp Lâm cao hứng, thứ hai, hắn lần này kiếm lật, 5 vạn hạ phẩm tiên thạch hiện tại đã thành 50 vạn hạ phẩm tiên thạch. Lần này quả thực kiếm lật. Mà hết thảy này đều là bởi vì Diệp Lâm. Hắn cũng tương đương với gián tiếp thiếu nợ Diệp Lâm một ân tình. Diệp Lâm sư đệ, vừa rồi tỷ lệ đặt cược là 1:10, ta thay ngươi ép 1 vạn lần chủng loại tiên thạch, trừ bỏ ta tiền vốn, nơi này là 9 vạn hạ phẩm tiên thạch. Mặt khác, chúc mừng ngươi trận chiến này báo cáo thắng lợi. Nghe lấy kiếm nam chúc mừng âm thanh, Diệp Lâm cười một tiếng, sau đó tiếp nhận kiếm nam đưa tới không gian giới chỉ. Đa tạ sư huynh, nơi nào, có lẽ... Chương 1788, giảng đạo 2. Kiếm nam sở dĩ không có trực tiếp cho Diệp Lâm 10 vạn tiên thạch cũng là bởi vì cho dù cho Diệp Lâm cũng sẽ còn cho hắn 1 vạn lần chủng loại tiên thạch. Bởi vì ý vị này ân tình, dùng tiền đến mua ân tình loại này thủ pháp chính là thấp nhất quả nhiên, hơn nữa còn sẽ dẫn tới người khác chán ghét. Làm người A, sẽ phải giải quyết, sẽ quan sát. Dù sao giang hồ không phải chém chém giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế a. Tiếp xuống, không ngừng có điểm mấu chốt hậu kỳ cùng danh giới cuối cùng đỉnh phong đệ tử ra sân, thế nhưng ba đại thánh chủ thân truyền chính là chân truyền đệ tử không có lên tràng, bọn họ chỉ là quan sát mà thôi. Dù sao ở đây đệ tử mặc dù rất mạnh, thế nhưng cùng bọn họ so vẫn là kém nhiều, chân tiên đệ tử cùng thiên tiên đệ tử ở giữa chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Truyền thụ pháp, kinh nghiệm đều là hoàn toàn khác biệt, mà còn chân tiên cũng không phải cái gì mặt hàng đều thu, điều này dẫn đến chênh lệch rất lớn, một khi bọn họ xuất thủ vậy liền không chơi được. Diệp Lâm toàn bộ quá trình đều tại quan sát trên lôi đài chiến đấu, nhìn xem người khác chiến đấu đến hoàn thiện chính mình, đoạn thời gian này, thu hoạch thật lớn. Tốt các vị đạo hữu, lần chiến đấu này kết thúc, tiếp xuống, chính là mọi người cảm thấy hứng thú nhất thời điểm, giảng đạo, truyền thụ chính mình đạo. Ngươi nói có thể là kinh nghiệm tu luyện, có thể là đối đạo lĩnh ngộ, có thể là kinh nghiệm chiến đấu, bất quá nhưng muốn lấy ra chút chân chính đồ vật a, nếu không, những người khác có thể sẽ không thích. Khương Thiên ha ha cười nói, chính mình đồ vật tất cả mọi người không nghĩ bên ngoài xuyên, cho nên cái này giao lưu hội liền có một cái cực kỳ minh xác chỉ tiêu, đó chính là ngươi muốn để đi mù mấy cái nói lắc lư người, vậy ngươi lần sau cũng đừng tới. Bởi vì tham dự đều không phải đơn giản người, huống chi, tất cả mọi người là cùng một cảnh giới, ngươi nếu là mù mấy cái nói đây chính là có khả năng nghe được. Đến lúc đó, ngươi liền đàng hoàng cút ngay. Khương Thiên lời nói dẫn tới phía dưới thiên kiêu bọn họ ầm vang cười to, sau đó ban đầu lôi đài bắt đầu ầm vang vỡ vụn lôi đài cuối cùng tạo thành một cái luyện hóa bổ đoàn cao cao tại thượng. Phía dưới trên mặt đất cũng xuất hiện vô số bổ đoàn, từng cái sắp xếp chỉnh tề. Quy củ cũ, chính mình tìm vị trí, giảng đạo người có thể đăng hoa sen lôi đài. Khương Thiên lần thứ hai nói, truyền đạo người, thầy vậy, cho nên bọn họ mới nghiêm túc như vậy. Cho dù ngươi là ranh giới cuối cùng sơ kỳ, chỉ cần ngươi nói điểm chân thật, ngươi liền có thể leo lên luyện hóa lôi đài quan sát những này thiên kiêu bọn họ. Cho dù địa tiên đỉnh phong thánh chủ thân truyền đệ tử cũng phải đàng hoàng ngồi tại cái mông của ngươi phía dưới nghe ngươi giảng đạo. Cao cao tại thượng biểu tượng dẫn tới một số đệ tử cũng rất thích tham gia cái này giảng đạo quá trình. Đạo pháp ngàn vạn huyền diệu đến cực điểm, nói bao hàm vạn vật, tiếp nhận vạn vật. Thiên hạ vạn vật đều là nói, cho nên ngươi đi lên nói chính mình chiến đấu cảm ngộ cũng là có thể. Lần này cứ dựa theo lần trước sắp xếp trình tự ngược lại đến, vậy liền. Thương khung thánh địa các đệ tử tới trước đi. Khương Thiên đồng dạng ngồi tại bồ đoàn bên trên chậm rãi nói, chờ Khương Thiên nói xong, bốn phía các đệ tử đem ánh mắt đặt ở thương khung thánh địa bên này. Tuy nói là tùy tiện ngồi, kỳ thực tất cả mọi người ngồi thế nhưng là có đạo lý. Các đại thánh địa đệ tử đều là tách ra ngồi, mỗi cái thánh địa ngồi cùng một chỗ, rõ ràng chia làm ba cái địa bàn. Vậy liền ta tới đi. Lúc này, một đạo lưu quang lập lòe, đợi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thương khung thánh địa cũng đã xếp bằng ở hoa sen lôi bình thường bên trên, sau đó hắn nhắm mắt lại bắt đầu nói chính mình đạo. Nói kinh nghiệm chiến đấu của mình, cho dù hắn chỉ là địa tiên trung kỳ, thế nhưng cái này kinh nghiệm chiến đấu để tất cả mọi người được ích lợi không nhỏ. Trong đó Diệp Lâm cũng nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Chương 1789, giảng đạo 3. Ha ha ha, những bọn tiểu bối này cái này phân đoạn không sai, ta là thích nhất cái này phân đoạn, chớ nhìn bọn họ là tiểu bối, thế nhưng là tại một số lĩnh vực phía trên, nhưng muốn so chúng ta đi càng xa a. Ai, mỗi lần đều trong bóng tối nhìn trộm những bọn tiểu bối này, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Vậy ngươi đừng nghe. Vậy không được. Một tòa đại điện bên trong, từng tôn trưởng lão cấp bậc nhân vật vuốt sâu nhìn phía trước màn sáng bên trong biểu thị chính là giảng đạo tình cảnh. Mà ngồi phía dưới đều là đến từ ba đại thánh địa thiên tiên trưởng lão, những này bình thường cao cao tại thượng thiên tiên trưởng lão lúc này chính nghe đến say sưa ngon lành. Bọn họ những lão gia hỏa này cũng sẽ không lẫn nhau tùy ý luận đạo, tất cả mọi người đem chính mình điểm này vốn liếng che cực kỳ sâu. Vô luận là ai cũng sẽ không tiết lộ. Cho nên bọn họ ở giữa có rất ít tu vi phía trên giao lưu, thế nhưng một vị nào đó trưởng lão hứng thú quá độ phía dưới muốn nhìn một chút những bọn tiểu bối này làm giao lưu hội đến cùng là cái gì một vật. Một lần kia, cái kia trưởng lão ròng rã nghe cái kia tiểu bối giảng đạo 3 ngày 3 đêm, cuối cùng từ thiên tiên hậu kỳ một lần hành động đột phá bước vào thiên tiên đỉnh phong. Từ đó về sau, ba đại thánh địa trưởng lão đều vô cùng ăn ý. Cái này giảng đạo vừa bắt đầu, bọn họ liền sẽ kéo tới trong đó tình cảnh quan sát, lắng nghe đạo pháp. Nói thứ này rất huyền diệu, nó không nhìn tư chất, ngộ tính, phảng phất thứ gì cũng không nhìn. Một số thời điểm, thiên tiên đại năng lĩnh hội trăm ngàn vạn năm đều không thể hiểu thấu đáo, mà một số thời khắc, một vị mua thức ăn phàm nhân thuận miệng một câu liền có thể để thiên tiên đại năng khám phá thiên địa đại đạo một lần hành động bước vào chân tiên cảnh giới. Cho nên cực kỳ huyền diệu. Dù chỉ là tiểu bối giảng đạo, đối với bọn họ những lão gia hỏa này vẫn còn có chút chỗ ích lợi. Bọn họ cái này vài thiên tiên đều là lão già khọp, sống thời gian đủ dài, sống thời gian càng dài, càng khó lấy tiến bộ, bọn hắn hiện tại cho dù bế quan vạn năm đều khó mà tiến vào mảy may. Mà cái này giảng đạo cho dù là có một chút chỗ ích lợi đều đáng giá nghe xong. Lần này ra các lão đầu kia thu cái hảo đồ đệ a, liền Lâm Phong tiểu tử kia đều bại. Đúng vậy a, ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong tiểu gia hỏa kia phải nói sao nói. Các ngươi có thể hay không ngậm miệng, lão phu đều nghe không rõ, lại ồn ào đem các ngươi toàn bộ ném ra. Phía trên đệ tử trọn vẹn giảng đạo 3 canh giờ, Nói xong về sau phía dưới nghe đạo đệ tử nhộn nhịp đứng dậy hướng lên trên phương đệ tử cung kính thi lễ. Không nhìn tu vi không nhìn người, truyền đạo người, thầy. Cái này thi lễ, đến bái, phía trên đệ tử đến thu. Quả nhiên, tại nhìn đến phía dưới nhộn nhịp hướng chính mình chiều bái thời điểm, phía trên nói xong đạo đệ tử ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, hiển nhiên là tiếp thu mọi người cái này cúi đầu. Hắn giảng đạo đối với phía dưới người chính là thiên đại nhân quả, phía dưới người cái này cúi đầu cũng coi là hiểu rõ lẫn nhau ở giữa nhân quả, nếu là hắn không thu, vậy coi như không biết điều. Chư vị sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội, tại hạ nói xong, ví như một số địa phương không ổn mời nhiều tha thứ. Nói xong, hắn liền rời đi hoa sen lôi đài đi tới chính mình bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Mà đệ tử còn lại nghe vậy thì nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ tự nhiên biết đệ tử này nói chính là chính mình chân chính bản lĩnh thật sự, bọn họ tự nhiên sẽ không trách tội. Tốt, không biết thương khung thánh địa còn có vị đạo hữu nào đi lên một nói a. Khương Thiên cười nhìn hướng Kiếm Nam chính là thương khung thánh địa chân chính thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, cho nên hắn chỉ cần xem Kiếm Nam như vậy đủ rồi. Mà còn, hắn cũng cấp thiết muốn để Kiếm Nam đi nói một phen. Kiếm Nam thế nhưng là cùng hắn một cái cấp độ tồn tại, Kiếm Nam nếu là nguyện ý truyền đạo, vậy đối với hắn cũng là có rất lớn chỗ ích lợi. Chương 1790, giảng đạo 4. Mà thôi, vậy kế tiếp liền để cho ta tới đi. Nhìn xem bốn phía cái kia trông mòn con mắt ánh mắt, Kiếm Nam bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó từng bước một hướng đi hoa sen bồ đoàn, lập tức chậm rãi ngồi xuống. Lập tức, Kiếm Nam bắt đầu giải thích chính mình đạo, giải thích lĩnh vực của mình, giải thích chính mình tương lai đường. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đều xuất hiện rất nhiều dị tượng. Bốn phía trên bầu trời, vô số yêu thú đều yên tĩnh đứng tại đảo nhỏ xung quanh nghe lấy, bọn họ không nhúc nhích cứ như vậy yên tĩnh lắng nghe giảng đạo. Truyền ngôn, thượng cổ đại năng giảng đạo thiên địa sẽ xuất hiện dị tượng, tựa hồ liền thiên địa đều tại ăn mừng, liền thiên địa đều thừa nhận cái này chi đạo pháp. Mà lúc này địa tiên đỉnh phong Kiếm Nam có khả năng làm đến mức độ như thế đã vô cùng khó lường, trong lúc nhất thời, bốn phía các đệ tử đều nghe như si như say. Cái này giảng đạo có thể hiểu thành giảng đề, tham dự đều là học bá, cứ như vậy, liền có thể cấp tốc hiểu được. Mà Diệp Lâm thì đóng chặt con mắt, cái này Kiếm Nam không hổ là thánh chủ đại đồ đệ, vẫn là có chút tài năng, đối với đạo lý giải đã không thua gì một vài thiên tiên đại năng. Hắn nói rất đơn giản, để người nghe xong liền hiểu, cũng không phải là phức tạp như vậy. Kiếm Nam tiểu tử này không sai, chỉ bằng hắn chiêu này, nếu là tương lai không vẫn lạc chân tiên có hy vọng. Ha ha, Kiếm Nam tiểu tử này thế nhưng là thương khung thánh địa thánh chủ nhận định tiếp theo nhậm thương khung thánh địa thánh chủ, đem tiểu tử này đã xem như thánh chủ đến bồi dưỡng, thiên tư ngộ tính đứng đầu. Xem ra cái này một nhóm thế hệ trẻ tuổi cũng không tệ, so sánh với một nhóm chất lượng tốt nhiều, đúng. Ma quật đám người kia lại muốn ngóc đầu trở lại đi. Ma quật gần nhất không an phận, tiền tuyến chiến trường đã dần dần cố hết sức, ma quật bên trong loáng thoáng truyền ra từng trận chân tiên khí tức, xem ra lão gia hỏa kia đã nhanh khôi phục, lại là một tràng ác chiến. Hừ, lần này đến xít sao tiếp cận chúng ta đối diện bản cũ, lần trước cũng là bởi vì tam nhãn thánh tộc nhúng tay để ta tử vân tinh hệ tổn thất nặng nề, lần này tất nhiên muốn cả gốc lẫn lãi cầm về. Đại điện bên trong, từng tôn thiên tiên lẫn nhau trò chuyện, bọn họ nhìn xem màn sáng bên trong Kiếm Nam đều là mặt lộ vẻ thưởng thức. Về sau không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại chuyển biến làm phẫn nộ, có thể nói tuyệt giai trở mặt chi thuật. Mà thôi, tiếp tục xem a, hiện tại là lắng nghe bọn tiểu bối giảng đạo, nói những cái kia làm cái gì. Những vật kia liền để thánh chủ bọn họ quan tâm đi thôi. Có trưởng lão mở miệng nói, lập tức. Bốn phía tiếng thảo luận dần dần biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Kiếm Nam trọn vẹn giảng đạo 5 canh giờ, chờ giảng đạo kết thúc về sau, Diệp Lâm còn chưa thỏa mãn, lần này thu hoạch không ít. Kiếm Nam không hổ là thiên kiêu, liền chiêu này chính mình cũng không bằng hắn. Đồng thời, Diệp Lâm cũng cực kỳ rõ ràng chính mình nhược điểm, tự thân thân có vô song thánh thể, nhục thân cường đại không thể địch nổi, nhưng mà chính mình còn tu luyện kiếm đạo. Đến lúc này, liền cùng sơ tâm đi ngược lại, căn bản hoàn toàn không phát huy ra được vô song thánh thể tiềm lực. Kiếm đạo, vô song thánh thể, cả hai căn bản không xứng đôi, vô song thánh thể chỉ có vẫn thánh quyền có thể dùng, chính mình hiện nay nhược điểm ngay ở chỗ này. Chính mình hiện tại ức hiếp tu sĩ khác tạm được, nếu là đối đầu đứng đầu thiên kiêu, vậy liền căn bản không phải đối thủ. Nếu là chính mình chủ tu nhục thân, dựa vào đào móc vô song thánh thể tiềm lực, trước hết phía trước chính Lâm Phong hoàn toàn có nắm chắc tại hắn cổ rộng vực phía trước liền đem hắn đánh phục. Mà không phải cuối cùng bị buộc sử dụng lĩnh vực, mà còn kiếm đạo cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Giờ khắc này Diệp Lâm tựa hồ đã chui vào trong ngõ cụt. Hoặc là hiện tại bỏ qua một đạo, hoặc là đồng tu. Chương 1791, giảng đạo năm. Nghĩ như vậy, Diệp Lâm lập tức liền cảm giác chính mình trước đây đi đường quá tạp. Cái khác đứng đầu thiên kiêu từ nhỏ liền có sư thừa, nhân ra tại sư phụ dạy bảo bên dưới, một con đường đi đến đen, không những chiến lực vô song, tu vi tiến giai cũng là thần tốc. Không nghĩ mình bây giờ, người mang vô song thánh thể lại tu luyện kiếm đạo, lại ngộ ba đạo chủ tu đạo tắc, tiêu phí kinh lịch là người khác mấy lần mười mấy lần còn nhiều. Mà còn đến cuối cùng báo đáp cũng là cực kỳ đáng thương. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Trong bất chi bất giác, kiếm nam đã đi xuống lôi đài đi tới chỗ ngồi của mình chậm rãi ngồi xuống, giảng đạo cũng không phải chỉ là mở miệng liền được, còn cần tinh khí thần ngưng nhất. Nếu không ngươi nói đem không dùng được. Thương khung thánh địa các sư đệ sư muội còn có hay không đến? Khương Thiên hài lòng âm thầm gật đầu lập tức lại mở miệng hỏi, có chút đệ tử không muốn đi lên, bởi vì bọn họ có tự mình hiểu lấy sợ hãi mặt mũi mất đi, cho nên không muốn đi lên. Mà có chút đệ tử thì là đơn thuần không muốn đi, bọn họ chỉ là đến bạch chơi, bất quá những đệ tử này cuối cùng chỉ là số ít, bởi vì cái này cũng sẽ dẫn tới những người khác ghi hận. Cuối cùng, thương khung thánh địa các đệ tử bắt đầu lần lượt lên đài, giảng đạo trọn vẹn nói 3 ngày 3 đêm, cái này 3 ngày 3 đêm thương khung thánh địa đệ tử thay nhau lên đài, nghe mọi người như si như say. Rất nhiều người tại cái này một lần đều thu hoạch không ít, còn có mấy người đều nhờ vào đó đột phá cảnh giới. Bọn họ nội tình đầy đủ, cũng chỉ kém Lâm Môn một chân mà thôi, lần này giảng đạo vừa vặn để bọn họ bước ra một bước kia, đi tới một cái cảnh giới toàn mới. Trong nháy mắt, toàn bộ thương khung thánh địa trừ giải rác mấy người liền còn lại Diệp Lâm. Diệp Lâm nhìn xung quanh trông mong nhìn chằm chằm các đệ tử của mình cười nhạt một tiếng, sau đó leo lên hoa sen bồ đoàn. Nếu là luận đối đạo lý giải ta khẳng định không bằng những sư huynh sư tỷ khác bọn họ, như vậy hôm nay, ta liền vì mọi người nói một chút thời gian chi đạo. Diệp Lâm cười nói xong, liền nhắm mắt bắt đầu giải thích từ bản thân đại đạo đến, đồng thời, quanh người hắn khí tức thần bí bao phủ, trong bất chi bất giác, bốn phía tốc độ thời gian trôi qua đều thay đổi đến chậm chạp. Mà phía dưới lắng nghe tất cả mọi người nhộn nhịp đánh tới 12 phần tinh thần, thời gian chi đạo, đây chính là cực kỳ khó cầu cơ hội a. Bọn họ nhắm mắt lại hết sức chăm chú, thời gian chi đạo có rất nhiều người đều muốn tìm hiểu, thế nhưng từ đầu đến cuối không cách nào nhập đạo, đến cuối cùng chỉ có thể thở dài từ bỏ. Thế nhưng hiện tại có người chủ động truyền đạo, như thế tốt một cơ hội có thể không thể từ bỏ. Thời gian bao phủ, liền đại điện bên trong thiên tiên trưởng lão đều từng cái sắc mặt ngưng trọng nhắm mắt lại bắt đầu lắng nghe, đồng thời quanh thân tỏa ra huyền lại huyền khí tức, huyền áo đến cực điểm. Nói, Diệp Lâm đã lâm vào một cái thần bí trạng thái bên trong, giảng đạo một mực không ngừng, càng đi về phía sau, càng là huyền áo. Có chút đệ tử bị cứ thế mà gạt ra cái kia huyền áo đến cực điểm trạng thái, lấy bọn họ ngộ tính đã không cách nào tiếp tục đi theo Diệp Lâm nói, chỉ có thể từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lại nhìn xem kiếm nam sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt lại, khí tức quanh người khuấy động, khí tức một hồi cường đại một hồi nhỏ yếu. Ba động không chừng. Diệp Lâm cái này một nói, trọn vẹn giảng đạo 30 ngày, 30 ngày bên trong Diệp Lâm đều không nhúc nhích, ẩn chứa thời gian đại đạo âm thanh không ngừng rót vào mọi người lỗ tai bên trong. Một tháng trôi qua, có khả năng tiếp tục lắng nghe Diệp Lâm đại đạo thanh âm cũng chỉ có ba đại thánh địa dê đầu đàn. Bất quá bọn hắn lúc này cũng cực kỳ khó chịu, có nhiều thứ bọn họ đã nghe không hiểu, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục nghe lấy. Chương 1792, giảng đạo 6. Sau 3 canh giờ, Diệp Lâm âm thanh chậm rãi biến mất, lập tức Diệp Lâm mở to mắt nhìn hướng mặt đất. Cái này một tháng thời gian giảng đạo hắn cũng thu hoạch không ít, đối với thời gian nhất đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, bất quá thời gian nhất đạo không hổ là thần bí nhất đạo tắc một trong, quả thực thâm ảo đến cực điểm. Thế gian đại đạo phân 3000, 3000 đại đạo không bàn mà hợp thiên địa chí lý, mà thời gian đại đạo thì có khả năng tại 3000 đại đạo bên trong xếp trước năm, không thể địch nổi. 3000 đại đạo duy nhất chính là vô tận siêu thoát. Trừ bỏ 3000 đại đạo bên ngoài, còn lại đại đạo hoặc là tên không thấy truyền tiểu đạo hoặc là những cái kia tài năng kinh thiên động địa tự đi ra ngoài đại đạo. Lấy tự thân tuyệt đối thiên tư chính mình cứ thế mà ngộ ra đến một đầu đại đạo, chính mình liền vì chân chính đại đạo, chân chính làm đến vạn cổ vĩnh tồn. Chỉ cần nói tại, hắn liền vĩnh viễn tồn tại, không cách nào ma diệt, không cách nào biến mất, không cách nào tử vong, cái kia chính là chân chính siêu thoát giả. Nhìn xem phía dưới mọi người hướng chính mình khom lưng thi lễ, Diệp Lâm cũng là chuyện đương nhiên tiếp thu cái này thi lễ, lập tức hắn chậm rãi đứng dậy rời đi hoa sen lôi đài. Thế nào, ta xem ngươi vừa rồi khí tức ba động biên độ khá lớn, muốn đột phá. Nhìn xem Diệp Lâm hướng bên này đi tới, Kiếm Nam mở miệng dò hỏi. Còn thiếu một chút, bất quá cũng nhanh, ước chừng liền trăm năm thời gian đi. Diệp Lâm cười hồi đáp, một tháng này giảng đạo hắn thu hoạch không ít, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào địa tiên hậu kỳ. Bất quá quá trình này vẫn là phải cần trăm năm thời gian mới còn có thể. Ha ha, đừng nản chí, ta từ khi bước vào tu luyện tới hiện tại đã hơn 1000 năm, hơn 1000 năm mới có địa tiên đỉnh phong tu vi, ta biết tuổi của ngươi nhưng so với ta không lớn lắm. Nếu là nghiêm túc coi như ngươi thiên tư so ta còn muốn càng hơn một bậc. Nhìn xem Diệp Lâm có chút trầm mặc, Kiếm Nam liền mở miệng cười nói, xem ra hắn cần thiết cho Diệp Lâm phổ cập một cái. Sư đệ, người cũng đã biết tiên cảnh tu vi đại khái tiến giai tuổi tác. Kiếm Nam nói xong, Diệp Lâm đầy mặt nghi ngờ lắc đầu. Căn cứ huyễn thần giới thống kê đến xem, toàn bộ tinh hà hoàn vũ tiên cảnh tu sĩ bình quân tuổi tác chính là địa tiên sơ kỳ bình quân tuổi tác 3.500.000 tuổi, địa tiên trung kỳ là 4.3.800 tuổi, địa tiên hậu kỳ bình quân tuổi tác là 10.3.450 tuổi, địa tiên đỉnh phong bình quân tuổi tác là 248.000 tuổi. Hiện tại ngươi có biết ngươi có khả năng lấy tuổi tác như vậy bước vào địa tiên trung kỳ là bực nào thiên kiêu? Nghe lấy Kiếm Nam lời nói, Diệp Lâm nội tâm hơi kinh ngạc, chênh lệch thế mà như thế lớn. Bất quá nghĩ lại cũng hiểu được, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bao lớn. Hắn không biết, dù sao rất rất lớn, như vậy lớn địa vực bên trong phải có bao nhiêu tiên cảnh sinh linh. Cho dù tiên cảnh lại không tốt đột phá, thế nhưng tại to lớn sinh linh cơ số trước mặt, đắp đều có thể chất đống một đống lớn tiên cảnh tu sĩ. Nhưng mà những này tiên cảnh tu sĩ trong đó, thiên kiêu từ đầu đến cuối chiếm cứ số ít, cơ số như thế tính toán, chính là bình thường. Không phải vậy vẻn vẹn địa tiên tu sĩ phải có 1 ức năm thọ nguyên, cái này thọ nguyên cũng không phải đến không. Thiên địa vạn vật tồn tại đều có hắn tồn tại đạo lý, thọ nguyên dài ngắn đều có hắn đạo lý, thiên địa vạn vật là âm dương. Từ đầu đến cuối muốn bảo trì một cái cực độ cân bằng trạng thái. Cũng tỉ như yếu chủng tộc sinh ra dòng dõi tỷ lệ lớn, cường hoành chủng tộc sinh ra dòng dõi tỷ lệ rất nhỏ, tất cả mọi thứ đều bị duy trì tại một cái trạng thái thăng bằng bên trong. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh giải thích nghi hoặc, tâm ta linh còn không có yếu ớt như vậy. Nghe đến Kiếm Nam thâm ý trong lời nói, hắn cười nói, tâm cảnh của hắn còn không có yếu ớt đến loại kia trình độ. Chương 1793, giảng đạo 7. T, người này khủng bố như vậy, vậy mà đối với thời gian nhất đạo lĩnh ngộ được loại này trình độ, trong đó không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, hợp chân chính nói, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị a. Đại điện bên trong, có thiên tiên cường giả đầy mặt kinh hãi nói. Cái này nếu để cho Diệp Lâm nghe thấy khẳng định sẽ khinh thường cười một tiếng, vô vọng bản nguyên thế nhưng là liên quan đến thiên đạo bản nguyên. Thế nhưng là nhắm thẳng vào đại đạo tồn tại, đương nhiên sẽ có đại đạo thanh âm bao phủ. Đại đạo cùng thiên đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá một cái cấp bậc thấp một cái tại đứng đầu đẳng cấp mà thôi. Thời gian nhất đạo lĩnh ngộ được loại này trình độ, cũng là không có người nào, không biết hắn tương lai muốn đi cái kia một con đường. Vẫn là muốn mở tiền lệ, cùng nhau đem ba đạo đi đến đỉnh phong. Không. Hắn cái kia đại hà kiếm đạo cùng thời gian nhất đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mà còn hắn bản nguyên chính là hủy diệt kiếm đạo, ba đạo đạo tắc đều lẫn nhau liên quan. Nếu là đem cái này ba đạo đạo tắc dung hợp, ta không dám tưởng tượng người này tương lai kiếm đạo sẽ đi đến một bước nào. Thiên tiên cường giả không ngừng giao lưu, ngắn ngủi một lát liền đem Diệp Lâm tình cảnh trước mắt phân tích rõ ràng. Bên kia, Diệp Lâm nghe lấy phía trên đệ tử nói đạo pháp chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu nắm lấy chính mình đạo. Hủy diệt, thời gian, sông lớn, vận mệnh. Bất quá vận mệnh quá mức thần bí khó lường, trước mắt hắn còn không cách nào cưỡng ép đem vận mệnh khống chế vì chính mình bản nguyên đạo tắc tình trạng. Vận mệnh chính là Lý Tiện chỗ đi nói, bởi vì thiên tư nhận hạn chế cùng với một đường sát phạt, Lý Tiện cũng không có tại vận mệnh một đạo bên trên đi quá xa. Cho nên cho dù Diệp Lâm kế thừa Lý Tiện ký ức cũng vô pháp đem vận mệnh một đạo tiến thêm một bước. Tục ngữ nói, vận mệnh không ra, nhân quả xưng vương. Vận mệnh luận thần bí tính cùng cường đại tính còn muốn tại nhân quả bên trên. Xem ra, vẫn là có nhược điểm. Toàn bộ giảng đạo quá trình kéo dài đến một năm sau, lần này giao lưu hội chính thức kết thúc, mọi người lần này đều thu hoạch không ít, nhộn nhịp mang theo tiểu ý rời đi. Lần này thu hoạch không ít, trở về phải lập tức bế quan một phen thời gian mới được, tiêu hóa một chút thu hoạch lần này. Tốt sư đệ, chúng ta cũng nên đi, về thánh địa, lần này ta cũng thu hoạch không ít, trở về phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Kiếm Nam hướng Diệp Lâm cười nói, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, đồng thời hắn cũng phi thường tò mò Kiếm Nam chiến lực. Hắn đều chưa từng nhìn thấy kiếm khó xuất thủ, bất quá có thể trở thành thương khung thánh địa dê đầu đàn. Vậy liền đại biểu cho Kiếm Nam chiến lực không đơn giản. Kiếm Nam lấy ra phi thuyền, hai người cùng nhau hướng thương khung thánh địa đi đến, trong đó cũng có vô số người đặc biệt đến kết giao Diệp Lâm cũng là chủ đánh một cái ai đến cũng không có cự tuyệt, thu thật nhiều đồ tốt. Lần này ăn miệng đầy chảy mỡ. Sư đệ, tính toán thời gian, ngươi sau khi trở về chỉ có 10 năm yên tĩnh thời gian, 10 năm về sau, Gia Cát trưởng lão nên sẽ cho ngươi điểm khảo nghiệm. Kiếm Nam bóp lấy ngón tay tính toán hướng về Diệp Lâm cười thần bí nói. Thử thách. Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Tự nhiên, mỗi cái trưởng lão đệ tử mỗi trăm năm liền sẽ nghênh đón một chàng thử thách. Đương nhiên, cái này thử thách sẽ không quá khó, cũng sẽ không rất dễ dàng. Chỉ có thông qua thử thách, người mới có thể tiếp tục ở tại trưởng lão dưới tay, bất quá cái quy củ này chỉ đối thánh địa lên trước đi lên đệ tử hữu hiệu. Đến mức trưởng lão chính mình vừa ý nhận lấy đệ tử sẽ không có như vậy khảo nghiệm, mà ngươi miễn cưỡng cũng coi là lên trước đi lên, thánh chủ cho ngươi cho thư tiến cử, cho nên cái này thử thách ngươi trốn không thoát. Thử thách nội dung từ trưởng lão ban bố, thánh địa chế định khen thưởng, nếu là sau khi hoàn thành, thánh địa sẽ cho ngươi ban phát khen thưởng, nếu là thất bại, có khả năng sẽ đem ngươi xuống làm thân truyền. Sau đó chính là nội môn, ngoại môn, mãi đến trục xuất thánh địa. Chương 1794, trở về thánh địa. Trong thánh địa là có một bộ vô cùng thành thục điều lệ, đừng nghĩ trở thành nội môn, trở thành thân truyền liền có thể gối cao không lo, thánh địa cũng không nuôi người rảnh rỗi. Ngươi nếu là dừng bước không tiến hay là trầm mê ở hưởng lạc, không sớm thì muộn liền sẽ bị trục xuất thánh địa, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, thử thách đối với ngươi mà nói cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Bất quá thánh địa cho khen thưởng đều là đồ tốt, ngươi nhưng phải thật tốt xử lý. Nghe xong Kiếm Nam kể ra, Diệp Lâm cũng minh bạch, mục đích làm như vậy chính là vì đốc thúc đệ tử, thúc đẩy đệ tử không ngừng tiến lên. Dù sao thánh địa đệ tử thân phận cao quý đến cực điểm, đi đến bên ngoài vô số thế lực đều muốn nịnh bợ, cho dù là địa tiên cấp đệ tử khác cũng rất dễ dàng tại như vậy lấy lòng phía dưới mất phương hướng bản thân. Cho nên thánh địa cũng liền chế định một loạt đốc thúc kế hoạch để các đệ tử từ đầu tới cuối duy trì một cái khẩn trương kích thích trạng thái bên trong. Thánh địa có thể không cần phế vật, bó lớn tài nguyên thả ở trên thân thể ngươi cũng không phải để ngươi nằm ngửa làm rác rưởi. Tử vân tinh hệ có khả năng đạt tới thương khung thánh địa điều kiện nhập môn thiên kiêu tối thiểu phải 10 vạn cất bước, mà thương khung thánh địa thì mỗi ngàn năm cử hành một lần đại quy mô thu đồ. Mà mỗi lần cũng chỉ tuyển nhận 300 đệ tử mà thôi. Ngàn năm một lần thu đồ, một lần thu 300 người. Có thể nghĩ thương khung thánh địa cửa cột sao mà cao, người ở bên trong bầy nát, người bên ngoài nhưng đánh bể đầu đều muốn vào đến, cũng sẽ không để ngươi bạch bạch chiếm cứ cái này danh ngạch. Phi thuyền tốc độ phi hành không nhanh không chậm, dòng dã một năm về sau, hai người mới đi đến được thương khung thánh địa. Tạm biệt về sau, Diệp Lâm liền đi đến hòn đảo bên trên trở lại động phủ mình bắt đầu bế quan, Kiếm Nam nói chỉ có 10 năm, vậy liền tại cái này trong 10 năm, để chính mình tiến thêm một bước. Dù sao hắn đã mò tới địa tiên hậu kỳ cánh cửa, lập tức liền muốn bước vào địa tiên hậu kỳ. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, địa tiên trung kỳ. Mệnh cách, kim. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa Gia Cát Vân thân truyền đệ tử, nắm giữ đại bối cảnh, xem như lập tức liền muốn bước vào chân tiên Gia Cát Vân đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 5.414 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, tại tiến vào Trung Ương Tinh vực thời điểm gặp phải một thủ quan người, muốn cùng người thủ quan đọ sức một phen. Thế nhưng sau một khắc một đạo kiếm quang bao trùm toàn thân, từ đó bỏ mình. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất. Khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Còn có hơn 5.000 vạn khí vận giá trị, không khỏi hoa a không khỏi hoa, bất quá ta vẫn là có cuối cùng con bài chưa lật. Chương 1795, trở về thánh địa 2. Nhìn xem cái kia tu vi tăng lên thẻ Diệp Lâm nội tâm liền một trận sảng khoái, nếu là hiện tại dùng chính mình lập tức có thể bước vào thiên tiên trung kỳ, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được tương ứng cảm ngộ, kinh nghiệm chiến đấu cùng đạo tắc. Bất quá hắn cũng không có như vậy não tàn, thứ này càng đến hậu kỳ càng có lợi, ví dụ như Thái Ất Kim Tiên sử dụng một bước bước vào Đại La. Hắn cũng sẽ không hiện tại liền sử dụng. Hô! Lập tức, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt lại bế quan, tiên cảnh về sau tu vi tăng lên khó tránh quá mức khó khăn, một cái tiểu cảnh giới thẻ chính mình trên 100 năm. Thương Hải Tăng Điền, trong nháy mắt thời gian 10 năm trôi qua, đây cũng là Diệp Lâm đặc biệt khống chế thời gian 10 năm. 10 năm về sau, Diệp Lâm thu hồi quanh thân dị tượng một bước đi ra động phủ của mình. Trải qua 10 năm bế quan, hiện nay chính mình cũng liền chỉ thiếu chút nữa, như là vận khí tốt, 100 năm bước vào địa tiên hậu kỳ cũng là ván đã đóng thuyền. Nếu là vận khí không tốt. Vừa ra tới, Diệp Lâm liền thấy được nơi xa nằm tại trên ghế nằm mặt Gia Cát Vân, Gia Cát Vân nhắm mắt lại toàn bộ thân hình tại trên ghế nằm mặt lay động, thoạt nhìn biết bao hài lòng. Diệp Lâm đi tới hướng Gia Cát Vân thi lễ. Xem ra ngươi đã biết, lão phu còn muốn cho ngươi kéo dài thời hạn, hiện tại tất nhiên ngươi biết, vậy ta liền cho ngươi. Em bé, ngươi cùng ta có duyên, nếu không, đừng nói một cái tiến cử cơ hội, liền tính phục ma tiểu tử kia tự thân tới cửa ta cũng sẽ không loạn thu đồ. Cái này thử thách tại lão phu xem ra, có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng em bé a. Lão phu lần này liền cho ngươi một cái thử thách, nếu là ngươi thông qua, lão phu liền ban cho ngươi một tràng vô thượng cơ duyên. Nếu là không thông qua, lão phu cũng sẽ không trách móc ngươi. Đây là phá giới phù, khảo nghiệm của ngươi chính là đi vạn yêu đại thế giới bên trong, dẫn đầu sa sút nhân tộc quật khởi, để nhân tộc trở thành phương kia thiên địa chân chính chủ nhân, đồng thời đem giới này hoàn toàn thu vào ta Thương Khung Thánh Địa trong túi. Yên tâm. Vạn yêu đại thế giới bên trong tu vi cao nhất người bất quá địa tiên hậu kỳ mà thôi, bọn họ đạo pháp sa sút, cùng em bé ngươi không giống, không sánh bằng ngươi. Bất quá trợ giúp một chủng tộc quật khởi cũng không phải chỉ có lấy sát ngăn sát đơn giản như vậy, cũng coi là cho ngươi một lần chân chính ma luyện. Mang theo hắn, ngươi liền có thể đánh vỡ vạn yêu đại thế giới hàng rào tiến vào, đến lúc đó đưa nó ở tại bên cạnh, nó có khả năng che đậy khí tức của ngươi, thế cho nên sẽ không để này thiên đạo phát hiện ngươi đặc thù. Nhìn trước mắt vàng óng ánh phù lục, Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận đặt ở trong tay. Mà Diệp Lâm nội tâm cũng là đối Gia Cát Vân trong miệng vô thượng cơ duyên rất mong đợi. Đi thôi, tất cả thuận lợi, em bé, 300 năm sau phong ma chi địa sẽ xuất hiện, người nhất định phải trước ở phong ma chi địa mở ra phía trước trở về. Gia Cát Vân cái kia vẫn đục con mắt đang nói rằng phong ma chi địa thời điểm đột nhiên tách ra hào quang sáng chói, hiển nhiên, phong ma chi địa trong lòng hắn phân lượng vẫn là vô cùng cao. Cần tuân sư tôn lệnh. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng ôm quyền thi lễ. Đi thôi em bé, lần này thử thách thông qua, ngươi xem như là lão phu chân chính chân truyền, lão phu liền sẽ toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Gia Cát Vân sắc mặt trịnh trọng nói, Diệp Lâm cũng đồng dạng sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, Gia Cát Vân nói như vậy, hiển nhiên là đem hy vọng ép ở trên người hắn. Nếu là hắn thành công từ phong ma chi địa lấy ra Gia Cát Vân cần có vật kia, có lẽ Gia Cát Vân sẽ trở thành chính mình lớn nhất hậu trường. Một tôn chân tiên trở thành hậu trường, tương lai vô luận đi thiên hà nào người khác đều sẽ cho chính mình một điểm mặt mũi. Chương 1796, thử thách. Đã như vậy, sư tôn, cái kia đồ nhi đi nha. Đi thôi em bé, phương thế giới này tọa độ đã cho ngươi, ghi nhớ, bên trong những sinh linh kia nhưng không biết thân phận của ngươi, tuyệt đối không thể chủ quan, bọn họ vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Đồ nhi ghi nhớ. Tạm biệt Gia Cát Vân về sau, Diệp Lâm liền cầm phá giới phủ hướng ra ngoài giới đi đến, trong đó, Diệp Lâm đụng phải một vị thanh niên. Sư huynh, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi cần đoán thể đan đã luyện chế tốt, tiên giai hạ phẩm, sư huynh cất kỹ. Nhìn trước mắt thanh niên hộp ngọc trong tay Diệp Lâm cái này mới nhớ tới, chính mình lúc trước thế nhưng là còn có nhiệm vụ ban thưởng. Không nghĩ tới một viên tiên giai hạ phẩm đan dược khó như vậy lấy luyện chế, trọn vẹn thời gian mấy năm mới luyện chế ra tới. Đa tạ. Diệp Lâm thu hồi đan dược đệ tử kia cũng liền tạm biệt, mà đệ tử kia đi rồi, Liễu Bạch liền đã đi tới Diệp Lâm trước người. Ngươi mấy năm này đi chỗ nào? Thần thần bí bí. Liễu Bạch cười nói, Diệp Lâm thì từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy cái bình lớn rượu. Đi ba đại thánh địa đệ tử cãi cọ đi. Đây là mang cho ngươi, rượu này rất tốt hay. Nhìn xem Diệp Lâm bên cạnh ba đại cái bình rượu, Liễu Bạch ánh mắt sáng lên, sau đó nắm lên trong đó một vò toàn bộ rót vào trong miệng mình. Cái này một vò có thể là tuyệt đối rượu ngon, trong đó chính là các loại linh quả luyện chế, cho dù địa tiên uống đều không thể luyện hóa. Mà Liễu Bạch đem một người cao cái bình bên trong uống rượu xong còn cùng một người không có chuyện gì, xác thực có chút không hợp thói thường. Không sai, chính là có chút quá nhạt, những này rượu liền làm ngươi đưa cho ta, đến mức ngươi thiếu ta còn phải đàng hoàng còn. Liễu Bạch đem còn lại hai đại cái bình thu hồi cười nói, mà Diệp Lâm thì một mặt bất đắc dĩ. Người này một thế này lấy rượu nhập đạo, trở thành chân chính thích rượu như mạng người. Tốt tốt tốt, thời gian cấp bách, ta cũng nên đi, lần sau gặp. Diệp Lâm hướng Liễu Bạch vung vung tay tạm biệt, hắn thời gian rất vội. Hắn chỉ có bảy thời gian mười mấy năm, 70 mấy năm về sau còn muốn đi đến nơi hẹn, cùng nhau tiến vào Thái Ất Huyền Tiên di tích bên trong tìm cái kia nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Tốt, ghi nhớ, tính toán thời gian, cũng còn chỉ có bảy thời gian mười mấy năm. Liễu Bạch tựa như biết Diệp Lâm muốn đi làm cái gì, lập tức thống khoái đáp ứng, đồng thời cũng không quên nhắc nhở Diệp Lâm. Biết, Diệp Lâm tạm biệt Liễu Bạch quay người rời đi, trước mắt thì một đạo trong suốt bảng hiện lên. Tính danh, Liễu Bạch. Tu vi, địa tiên đỉnh phong. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, yêu tộc Thái Cổ Hoàng tộc. Thân phận, thương khung thánh địa thánh chủ phục ma chân truyền đệ tử, tự thân lại là cổ đại năng chuyển thế, nắm giữ thần bí khó lường thủ đoạn, tuyệt đối không thể tới là địch. Khí vận trị, 100 ức. Mệnh lý, ngôi sao quẻ thuật tính toán tường tận thiên cơ thông minh như nói cổ đại năng chuyển thế tử đạo chí tôn tinh thần thánh thể. Vận mệnh, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, trở thành thế gian chân chính siêu thoát sinh linh, bước ra hoàn vũ, đi tìm cái kia vô tận hư vô bên trong chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên, 10 năm sau xuất quan đi hướng thần ma chiến trường lịch luyện, tại quan sát vô số trận lịch sử sau đại chiến ở chiến trường mộ đạo, cuối cùng, tại chiến trường bên trong ngộ một đế đạo thần thông, vạn cổ thương thiên thuật. ngôi sao quẻ thuật, thế gian thần bí nhất bổ đo chi thuật, danh xưng liền thiên địa đại đạo đều có thể bổ tính toán, thần bí đến cực điểm, không thể tìm kiếm, trên trời dưới đất có thể tính bất luận cái gì sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu. Tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nhìn rõ nhân tâm, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ vạn cổ tuế nguyệt. Thông minh như nói, thông minh vô cùng, thậm chí so thiên địa đại đạo còn muốn thông minh, trí lực cùng với tới gần gần như là đạo trình độ bất kỳ người nào bất luận cái gì vật bất luận cái gì tính toán tại trước mắt, đều không chỗ che thân, nhìn thấu tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào phía sau đồ vật. Cổ đại năng chuyển thế, cổ tuế nguyệt, thái ất kim tiên đại năng chí tôn chuyển thế chi thân, nắm giữ thần bí khó lường quỷ thần lực lượng, bản thể tại ức ức vạn năm trước nửa chân bước vào siêu thoát cảnh giới. Cho dù bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân, cũng có vô số thần bí khó lường thủ đoạn. Tử đạo chí tôn, lấy rượu nhập đạo, thế gian thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất vào nói một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần có rượu tại, một cái thần tử vào trong bụng, cầm kiếm là kiếm tiên, cầm thương là thương tiên, cầm đao làm đao tiên, lấy tử đạo ngộ 3000 đại đạo. Tinh thần thánh thể, pháp tắc chi thể, trời sinh gần nói. Đối với bất luận cái gì đạo pháp lĩnh ngộ đều làm ít công to, lấy vô ngần ngôi sao thành đạo dựa vào, dẫn dắt ức vạn tinh thần chi lực, trong lúc phất tay có tinh thần chi lực làm bạn, có tinh thần chi lực tùy theo cùng nhau động, thậm chí một ý niệm liền có thể dẫn tới ngôi sao pháp tắc chấn động, chiến đấu bên trong, một chiêu một thức ở giữa đều có ngôi sao dẫn dắt. Nhìn xong Liễu Bạch Bảng, Diệp Lâm không nhịn được sợ hãi thán phục, trong khoảng thời gian ngắn đã địa tiên đỉnh phong. Cái này tu vi tiến giai tốc độ liền cùng ngồi tựa như hỏa tiễn, chính mình vẫn là không thể cùng loại người này so. Diệp Lâm đứng tại tinh không bên trong thẩm tra một cái trong đầu bên trong tinh đồ, sau đó đem chính mình ngôi sao chiến thuyền đem ra liền trực tiếp hướng chỗ cần đến đi đến. Tinh đồ, tinh hà bên trong bản đồ. Diệp Lâm lần này đi địa phương chính là ngày thứ ba vực 152 khu vực nơi hẻo lánh, mà vạn yêu đại thế giới chính là tại chỗ này. Tử vân tinh hệ có 4 cái thiên vực, mà trong đó ngày đầu tiên vực là thương khung thánh địa lãnh địa, ngày thứ 2 vực là thương khung thánh địa lãnh địa, ngày thứ 3 vực chính là thanh vân thánh địa lãnh địa. Khu vực thứ 4 không thuộc về bất luận cái gì một nhà thánh địa, cũng là loạn nhất, trong đó cái gì như quỷ xà thần đều có, từng cái thế lực riêng phần mình phân chia địa bàn, trong đó nhất là oanh loạn. Nếu là không có tiên cảnh tu vi, người tiến vào ngày thứ 4 vực sẽ bị thôn vệ ngay cả cặn cũng không còn. Ba đại thánh địa phát hiện đại thế giới mới thời điểm đều sẽ áp dụng hòa bình phát triển, người chỉ cần giao một điểm tài nguyên là được rồi. Mà tại ngày thứ 4 vực phát hiện đại thế giới mới thì sẽ trực tiếp chiếm lĩnh, đem toàn bộ đại thế giới sinh linh toàn bộ chiếm cứ, sau đó trực tiếp vô tình khai thác tài nguyên, đem mỗi cái bản thổ thế lực diệt sạch. Nam giết, nữ. Đến cuối cùng, thế lực nào không phục toàn bộ giết, một chút tương đối mạnh sẽ bị trở thành nô lệ sau đó làm các loại mua bán. Bán cho những người khác. Chính là như vậy tàn bạo. Mà ngày thứ 3 vực thì là thanh vân thánh địa địa bàn, có thanh vân thánh địa trấn áp, trong đó vẫn là có cơ bản trật tự. Đây chính là 152 khu vực sao, xác thực có chút hoang vu. Nhìn trước mắt mình mông vô bờ tinh không, Diệp Lâm nội tâm nhổ nước bọt, đây quả thực quá hoang vu, Diệp Lâm không biết vì cái gì tại thanh vân thánh địa địa bàn bên trên thương khung thánh địa lại có thể cái thứ nhất phát hiện đại thế giới mới. Mà xem như địa bàn chủ nhân thanh vân thánh địa tia không biết chút nào. Điều này thực có chút không phù hợp lẽ thường. Thế nhưng cái này có thể không tại Diệp Lâm suy nghĩ bên trong, dựa theo tinh đồ chỉ dẫn Diệp Lâm rốt cuộc tìm được vạn yêu đại thế giới. Toàn bộ đi đường quá trình tiêu phí hơn một năm thời gian, bất quá hơn một năm thời gian hiện tại đối với Diệp Lâm đến nói đều chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình cảm mà thôi. Căn bản không cần nhiều quan tâm. Chương 1797, gặp lại Liễu Bạch. Vạn yêu đại thế giới là một khối cực kỳ to lớn đại lục, trời tròn đất vuông, xung quanh bị một đạo bình chướng bao phủ, Diệp Lâm căn bản thấy không rõ trong đó bất kỳ vật gì. Vạn yêu đại thế giới rất lớn, Diệp Lâm một cái nhìn không thấy bờ lớn, chiếm cứ toàn bộ tinh không, mà Diệp Lâm lúc này liền đứng tại vạn yêu đại thế giới trên cùng nhìn xuống mảnh đại lục này. Loại này cảm giác rất kỳ diệu. Có một loại đem toàn bộ thế giới dẫm tại dưới lòng bàn chân cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Lâm lấy ra phá giới phủ nhìn xem phía dưới bình chướng. Đi. Diệp Lâm đem tiên khí truyền vào phá giới phủ bên trong, sau một khắc, phá giới phủ liền trực tiếp đem phía trên bình chướng bạo lực oanh mở một cái động lớn, Diệp Lâm liền thừa cơ mà vào. Phá giới phủ hóa thành một đạo lưu tinh đi theo sau Diệp Lâm, phá giới phủ biến mất một sát na kia, ban đầu bình chướng bên trên hiện lên một đạo lực lượng thần bí đem lúc trước mở ra lỗ thủng cho đền bù bên trên. Đạo kia lực lượng chính là thiên đạo chi lực. Đi vào. Diệp Lâm đem phá giới phủ để ở trước ngực, hai mắt quét mắt phương thế giới này, sau đó tùy tiện tìm một tòa thành trì vào ở trong đó. Hắn cũng không có quên Gia Cát Vân nói, phương thế giới này thế nhưng là có địa tiên hậu kỳ tu sĩ, Diệp Lâm cũng không dám trắng trợn mở rộng thần niệm liếc nhìn toàn bộ thế giới. Chờ đến trong đó một tòa coi như hùng vĩ thành trì bên trong thời điểm, Diệp Lâm liền phát hiện không thích hợp, tòa thành trì này bên trong một nửa nhân loại nói như thế nào đây? Bọn họ cũng không tính là nhân loại. Trên người bọn họ đều cài đặt yêu thú thân thể, hoặc là một người lắp đặt một đầu so hắn toàn bộ thân thể còn lớn mấy lần chân voi, lại hoặc là có người lắp đặt một đôi cánh tự do bay lượn ở trên bầu trời. Tất cả mọi thứ, lại thoạt nhìn là như vậy quái dị. Diệp Lâm hành tẩu tại thành trì trên đường, bốn phía không ngừng có ánh mắt khác thường quét mắt chính mình. Trên đường đi đều là một chút lắp đặt yêu thú thân thể nhân loại. Bọn họ nghiêm ngặt nhắc tới đã không tính là người, căn bản là không có cách cùng con người thực sự đánh đồng. Đồng thời Diệp Lâm cũng thấy được có chút giống như chính mình con người thực sự đang núp ở trong nhà căn bản không dám đi ra ngoài, bọn họ từng cái dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem những này trên thân lắp đặt yêu thú thân thể yêu nhân. Ân, tiểu tử, người vậy mà dám ở chỗ này, nơi này cũng không phải người có khả năng đến địa phương, mau cút trở về, lăn đến thuộc về các ngươi chuột dơ bẩn địa phương đi. Lúc này, chỉ thấy một vị thanh niên chính đầy mặt nhe răng cười nhìn xem chính mình, hai cánh tay của hắn bên trên dài một đôi thật dài hổ trảo, thoạt nhìn hung mãnh đến cực điểm. Mà trong cơ thể từng đạo tươi khí lưu màu đỏ lưu chuyển, đại khái tại luyện khí tầng 9 bộ dạng. Mà thân thể thể phách cường độ thì tại trúc cơ sơ kỳ bộ dạng. Không nghe lời, chẳng lẽ là kẻ ngu, mà thôi, vậy liền trước đem ngươi ăn. Thanh niên nhìn xem Diệp Lâm không nhúc nhích nhe răng cười một tiếng liền hướng Diệp Lâm cấp tốc đi, hắn nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền đi đến Diệp Lâm trước người, toàn bộ thân hình lực bộc phát không thể bảo là không cao. Mà Diệp Lâm thì liền con mắt nháy đều không có nháy, một cái lắc mình vòng qua nam tử trực tiếp hướng phía trước đi đến, mà lúc trước thanh niên thì nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sinh tức hoàn toàn không có. Thì ra là thế, lắp đặt yêu thú xác thịt cho mình dùng. Hơn nữa còn sử dụng đặc thù bí pháp để thân thể mình càng thêm xứng đôi yêu thú thân thể, từ đó mượn nhờ yêu thú đặc tính mạnh lên sao. Bẩn thỉu thủ đoạn. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, vậy mà có thể đi như vậy tu hành con đường, loại này đường đi cũng không tốt đi, yêu thú kia thân thể cũng không phải tốt như vậy nắm giữ. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị yêu thú ý chí thôn phệ, từ đó biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Ngựa con kéo xe ngựa, sớm muộn đến mệt chết. Chương 1798, xấu xí vạn yêu đại thế giới. Ở trong mắt Diệp Lâm, những này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật đã không thể tính là một cái hoàn toàn chân chính sinh linh. Lão đầu, buông tay, nếu không phải thịt của ngươi quá giả nhét kẽ răng, lão tử đã sớm đem ngươi ăn, đừng cho thể diện mà không cần. Đại nhân, nữ nhi của ta mới chỉ có 14 tuổi a, đại nhân, van cầu ngươi, ăn ta đi. Van cầu ngươi. Đột nhiên, một trận âm thanh truyền đến, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái hẻm nhỏ bên trong, một vị đầu hổ thân thể dị loại ngay tại đầy mặt nhe răng cười uy hiếp lão đầu trước mắt. Mà lão đầu thì dùng tay gắt gao che chở sau lưng một tên tướng mạo tinh xảo, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu tiểu nữ hài. Hừ, lăn. Mà cái kia đầu hổ thân thể dị loại tựa hồ cũng đã bị chọc giận, sau đó một cái hướng về lão giả bắt đi. Một chảo này đầy đủ đem đầu của ông lão trực tiếp bóp nát. Nhưng mà sau một khắc, cái kia dị loại thân thể liền chậm rãi lơ lửng, mãi đến cả người đứng ở giữa không trung. Người nào, đến cùng là ai? Dị loại đầy mặt hoảng hốt, hai mắt loạn bay, mưu đồ đem phía sau màn hắc thủ cho bắt tới. Hắn biết, chính mình trạng thái này cũng chỉ có thể có người âm thầm ra tay. Ngươi loại này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật không xứng sống sót trên thế giới này, đi chết đi. Một đạo ôn hòa đến cực điểm âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, không đợi hắn kịp quay đầu nhìn, toàn bộ thân hình liền hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm hơi tại trên thế giới. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Lão giả không rõ ràng, hắn chỉ biết là người trước mắt cứu mình cái này đáng thương tiểu tôn nữ. Hắn đầu dạp xuống đất hung hăng hướng Diệp Lâm dập đầu, mà Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt nhìn không thấy mảy may tình cảm ba động. Đứng lên đi, không mời ta đi vào ngồi một chút. Diệp Lâm âm thanh truyền vào lão giả lỗ tai bên trong, lão giả sững sờ, sau đó lập tức đứng dậy kéo ra đứng tại cửa ra vào tiểu tôn nữ vội vàng hướng Diệp Lâm chào hỏi. Ân nhân mời, mời đến. Diệp Lâm nhàn nhạt gật gật đầu đi vào phòng ốc. Phòng ốc bên trong rất nhỏ cũng rất đơn sơ, một cái dư thừa kiến trúc đều không có, chỉ có một cái bàn nhỏ còn có hai cái ghế nhỏ cùng một cái chỉ đủ ngủ người kế tiếp giường. Chỉ đơn giản như vậy trang trí, đã là hai người toàn bộ vốn liếng. Diệp Lâm đi tới ghế bên cạnh ngồi xuống, mà lão giả thì bưng một bát nước sạch đặt ở Diệp Lâm trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo một tia e ngại. Mà nơi hẻo lánh bên trong tiểu nữ hài thì nhìn chằm chằm Diệp Lâm không nói một lời. Một đôi mắt to cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm, không nói lời nào cũng không làm gì. Nơi này là địa phương nào? Cho ta giới thiệu một chút cái này thế giới bố cục cùng hệ thống tu luyện còn có tòa thành trì này cơ bản tin tức. Cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng hiếu kỳ, ngươi chỉ cần đem ngươi biết nói cho ta là được rồi. Diệp Lâm nhìn trước mắt một bát nước sạch, lại nhìn xem chỗ ngoài cửa một cái vạc lớn bên trong liền giọt cuối cùng nước đều không có. Cái này một bát nước sạch rất có thể chính là bọn họ cuối cùng có khả năng hay đồ vật. Đến mức ăn thì căn bản không có, từ cái kia gầy như que củi tiểu nữ hài liền có thể nhìn ra, không có cái gì ăn. Mặc dù gầy như que củi, thế nhưng tiểu nữ hài nội tình rất tốt, không thấy chút nào một tia dáng vẻ chật vật. Ngược lại còn tinh xảo vô cùng. Lão giả nghe đến Diệp Lâm lời nói kinh ngạc vạn phần, hai mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Một đôi mắt không ngừng tại trên người Diệp Lâm tuần sát. Muốn hỏi gì nhưng Thủy Chung chậm chạp hỏi ra, đành phải đàng hoàng đứng tại Diệp Lâm trước người mở miệng. Còn chưa mở miệng lúc, Diệp Lâm liền chỉ trước mắt hắn ghế, lão giả do dự một chút liền ngồi tại Diệp Lâm trước người. Chương 1799, Vạn Yêu Đại Thế Giới 1. Nói đi. Diệp Lâm dùng tay phải gõ cái bàn thản nhiên nói. Phương thế giới này tên là Vạn Yêu Đại Thế Giới, phổ thông thông thế giới, trăm vạn năm trước, thế giới vẫn là tại nhân tộc khống chế bên trong, thế nhưng tại trăm vạn năm ta nhất thời khắc, trên trời rơi xuống huyết nguyệt. Lúc ấy, toàn bộ thế giới đại biến, huyết nguyệt phảng phất mang đến một tràng cơ duyên tạo hóa, toàn bộ thế giới phát sinh to lớn biến hóa, tất cả sinh linh cũng bắt đầu biến dị. Bọn họ từng cái thay đổi đến tàn bạo đến cực điểm, toàn bộ thân hình không hạn chế mạnh lên. Liền thực vật cũng bắt đầu phát sinh dị biến, lúc ấy, chúng ta nhân tộc số lượng giảm mạnh mấy chục ức không chỉ. Lúc ấy chính là chân chính hắc ám thời khắc, toàn bộ sinh linh đều phát sinh dị biến liền nhân tộc ta không có, lúc ấy chúng ta tay trói gà không chặt, căn bản không phải cái gọi là yêu thú đối thủ. Những cái kia dị biến sinh vật bị chúng ta tạm thời xưng là yêu thú, bởi vì làm bọn họ trưởng thành đến mức nhất định sẽ miệng nói tiếng người. Liền chỉ huy đều sẽ thay đổi đến cùng nhân tộc không kém bao nhiêu. Mỗi ngày chúng ta nhân tộc số lượng đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp giảm mạnh, vô số nhân tộc trở thành yêu thú huyết thực, cuối cùng, loại này hắc ám đến cực điểm tình cảnh kéo dài 10 vạn năm. 90 vạn năm phía trước, một cái tên là tiên tri nhân tộc tiên hiền sinh ra, tiên tri danh xưng không gì không biết, hắn xem nhân tộc khó xử, lấy lực lượng một người khai sáng một đầu hệ thống tu luyện. Đây là võ đạo trước biết trong tay hóa mục nát thành thần kỳ, rất nhiều người tu luyện võ đạo về sau, nắm giữ bất khả tư nghị lực lượng, cuối cùng, những ngày đời thứ nhất tu luyện võ đạo người liền tự phát đánh giết yêu thú, lấy tuyệt đối lực lượng mở ra một tòa thành trì. Một tòa chân chính trên ý nghĩa thuộc về nhân tộc chính mình thành trì, về sau, võ đạo từng bước một bị tiên tri cải tiến, thay đổi đến càng thêm cường đại. Bởi vậy liền đi qua 10 vạn năm, 10 vạn năm bên trong. Vô số cường giả sinh ra. Võ đạo chí cường giả thọ nguyên cũng chỉ có mấy ngàn năm mà thôi, mà tiên tri dòng dã sống 20 vạn năm, hắn tồn tại liền càng để cho người tin tưởng hắn chính là thượng thiên đưa cho nhân tộc ta chúa cứu thế. Nhưng mà, những chuyện này không có duy trì liên tục bao lâu, yêu tộc phát hiện tiên tri tồn tại, bọn họ kiêng kỵ tiên tri lực lượng. Bọn họ toàn diện hướng nhân tộc ta phát động chiến tranh, trận chiến tranh này các loại đánh mấy trăm năm, vô số cường giả vẫn lạc, đến cuối cùng, tiên tri bị yêu thú chém giết. Lúc ấy, vô số nhân tộc cường giả lưu lại huyết lệ, trên bầu trời đều hạ xuống vô số huyết vũ. Tiên tri vẫn lạc, vô số nhân tộc chí cường giả vẫn lạc, cuối cùng, nhân tộc lại nghênh đón hắc ám thời khắc. Một cái nhân tộc bình thường từ nhỏ đến lớn 18 năm, 18 năm bắt đầu luyện võ, trong đó cần mấy trăm năm trưởng thành thời gian, mà còn chưa nhất định nắm giữ luyện võ thiên phú, mà yêu thú từ sinh ra liền nắm giữ bất khả tư nghị lực lượng. Thế cho nên nhân tộc ta vĩnh viễn không phải yêu tộc đối thủ, chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Trong đó, vô số nhân tộc thiên kiêu sinh ra, chính là bởi vì bọn họ, nhân tộc ta mới có thể không bị yêu tộc hoàn toàn diệt tộc. Trải qua thời gian dài diễn hóa, hiện tại toàn bộ vạn yêu đại thế giới chỉ còn lại ba cái đội hình, nhân tộc, yêu tộc, còn có khiến người chán ghét bán thú nhân. Bọn họ phát rồ bắt nhân loại làm thí nghiệm, tại nguyên bản nhân loại thân thể bên trên giá tiếp bên trên các loại yêu thú thân thể, mưu đồ tạo ra chân chính thần. Mà tòa thành trì này chính là bán thú nhân mở thành trì, bán thú nhân mới là chủ nhân nơi này, đến mức chúng ta, bất quá chỉ là bán thú nhân trong mắt đồ ăn mà thôi. Chương 1800, Vạn Yêu Đại Thế Giới 2. Nói xong, lão giả phát ra liên tục thở dài. Thế cho nên lần, đến bây giờ, bán thú nhân đã có một bộ thành công giá tiếp hệ thống, bất quá bị giá tiếp bán thú nhân không tính nhân tộc cũng không tính yêu tộc. Mà phát triển đến bây giờ hệ thống tu luyện chính là tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, tông sư võ giả, đại tông sư võ giả, thiên nhân cảnh võ giả, võ vương, võ hoàng, võ đế. Căn cứ lão già ta đã từng nghe nói qua tin tức nhìn, hiện nay nhân tộc ta cũng khó khăn lắm chỉ có ba vị thiên nhân cảnh cường giả tuyệt thế cùng với một tôn võ vương tiền bối tỏa chấn. Mà yêu thú thì khoảng chừng 18 tôn võ vương. Thiên nhân cảnh càng là nhiều vô số kể, bán thú nhân bên trong cũng có một tôn võ vương tỏa chấn. Bán thú nhân thông qua kỳ lạ giá tiếp công pháp dẫn đến bọn họ thực lực tiến bộ nhanh chóng, bất quá tai hại cũng rất rõ ràng, đó chính là dễ dàng mất phương hướng bản thân. Đây chính là lão già ta hiện nay biết tất cả, đa tạ ân nhân cứu ta cùng ta cái này cháu gái đáng thương. Nghe lấy lão già tự thuật xong, Diệp Lâm gõ cái bàn rơi vào trầm tư, cái này thế giới rất kỳ diệu. Nguyên bản cái này thế giới có nhân tộc khống chế, khí vận cũng chuông tại nhân tộc, cuối cùng, tinh hà bên trong có đồ vật gì cái gì lực lượng chiếu vào phương thế giới này, làm cho sinh linh toàn bộ biến dị. Mà sinh linh toàn bộ biến dị lại vẻn vẹn bỏ qua thiên đạo khí vận sở chung nhân tộc, cuối cùng, nhân tộc bắt đầu đại lượng tử vong, khí vận giảm mạnh. Mà thiên đạo cũng không nhìn nổi, đích thân nhúng tay mưu đồ nâng lên nhân tộc, một mực duy trì liên tục đến bây giờ. Nhân tộc không có diệt tuyệt nguyên nhân căn bản chính là thiên đạo trong bóng tối nâng đỡ, nếu không sớm diệt tuyệt. Yêu thú không bị khí vận chỗ chiếu cố, thế nhưng bằng vào thực lực cường đại chiếm đoạt toàn bộ thế giới. Thế nhưng bọn họ lại không bị khí vận sở chung, tiếp qua mấy vạn năm, lại có lẽ mấy ngàn năm, liền sẽ có một vị chân chính khí vận chi tử giáng lâm, từ đó chân chính diệt yêu tộc. Bất quá đến bây giờ, chính mình tới, chính mình nếu là trợ giúp nhân tộc quật khởi. Cái kia rất có thể sẽ thu hoạch được phương này thiên đạo khí vận chiếu cố. Tốt, hiện tại cũng minh bạch. Diệp Lâm gật gật đầu chậm rãi đứng dậy, sau đó tiện tay vung lên, toàn bộ gian phòng bên trong tràn đầy đồ ăn, mà bên ngoài cái kia sớm đã trống không bạc nước đã sớm tràn đầy trong suốt nước. Hư không tạo vật Diệp Lâm còn có thể làm đến, bất quá chỉ có thể làm một chút không có vật giá trị, đối hắn không có giá trị đối những người khác vậy coi như là cực kỳ có giá trị. Những này tính toán là đáp tạ, nói cho ta, nhân tộc võ vương tại nơi nào? Diệp Lâm sắc mặt lãnh đạm nói, nhân tộc duy nhất một tôn võ vương, thân có nhân tộc khí vận, mình muốn trợ giúp nhân tộc quật khởi từ đó diệt yêu tộc, vậy thì nhất định phải cùng vị này thật tốt trò chuyện chút. Hắn đang muốn nhìn xem cái này nhân tộc võ vương đến cùng là một cái đại khái cái gì thực lực. Nếu là võ vương thực lực có thể so với địa tiên hậu kỳ, cái kia phương thế giới này tiềm lực không phải bình thường lớn. Mặt trên còn có võ hoàng cùng võ đế, có khả năng sản sinh ra thiên tiên thế giới. Ta từ sinh ra liền ở chỗ này, căn cứ ta nghe được thông tin, võ vương chính là tại ngọn thánh sơn kia, nhân tộc địa vực cuối cùng ngọn núi cao nhất. Võ Vương tỏa trấn Thánh Sơn, quan sát toàn bộ nhân tộc lãnh địa, trấn áp nhân tộc ta khí vận. Lão giả mới vừa nói xong Diệp Lâm liền tiêu tán không thấy, nhìn xem đột nhiên biến mất Diệp Lâm lão giả trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, như thế thủ đoạn thần quỷ khó lường không phải là một tôn tông sư cường giả a. Phải biết, tông sư cường giả đều đã có khả năng tỏa trấn một tòa thành trì, loại kia cường giả một quyền đều đủ để đánh nổ một tòa không lớn không nhỏ ngọn núi, chân chính có khả năng làm bề ngoài cường giả. Chương 1801, Vạn Yêu Đại Thế Giới 3. Võ Thánh, vậy liền để ta xem một chút phương này thế giới nhân tộc khí vận căn cứ ở phương nào. Diệp Lâm hai mắt bịt kín một vệt kim quang, hai mắt chỗ nhìn chi địa, khắp nơi đều tản ra tối tăm mờ mịt khí tức. Những này khí vận lúc thì hóa thành từng đầu ác long bay lượn cửu thiên, lúc thì hóa thành từng cái thao thiết thôn vệ thế gian khí vận. Mà kim quang đại biểu chính là nhân tộc khí vận, bất quá lúc này nhân tộc khí vận có thể nói là ít đến thương cảm, căn bản thấy không rõ lắm. Diệp Lâm hai mắt phóng tầm mắt tới một tấc hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy xa xôi vô cùng nơi xa, một vệt kim quang thông thiên mà đứng, kim quang tạo thành kim trụ phảng phất là cả bầu trời chống trời trụ đồng dạng không thể phá vỡ. Mà kim quang này bên ngoài thoạt nhìn vô cùng cứng cỏi, thế nhưng nội tại thì hư ảo vô cùng, bên ngoài cường bên trong yếu, không ra 300 năm, cái này màu vàng cột sáng tất nhiên sụp đổ. Tìm tới ngươi, nhân tộc Võ Vương. Diệp Lâm nhếch miệng cười nhạt nói, lập tức bước ra một bước biến mất ở trên bầu trời. Nhân tộc Võ Vương trấn áp nhân tộc khí vận, chính là nhân tộc chân chính khí vận tụ tập người, có thể nói một thế hệ hoàng, mà hắn cùng nhân tộc cùng một nhịp thở. Hắn nếu là đến, nhân tộc khí vận liền sập, dùng cái này có thể thấy được, nhân tộc khí vận cũng chỉ có cuối cùng 300 năm thời gian mà thôi. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, ước ước vạn dặm địa vực khoảng cách bất quá trong nháy mắt mà thôi. Qua trong giây lát, Diệp Lâm đi tới một tòa cực kỳ to lớn thành trì bên trong, cao tới 100 mét trên tường thành có từng đạo kinh khủng vết rách. Mà chói mắt nhất chính là một đạo dài đến 100 mét vết gào, gần như muốn đem toàn bộ thành trì hủy đi giống như. Toàn bộ tường thành vây quanh thành trong thành mà thành lập, nơi này là nhân tộc khí vận cường thịnh nhất chi địa, cũng là nhân tộc chân chính đại bản doanh. Hội tụ nhân tộc gần như 9 thành cao cấp chiến lực, mà nhân tộc người mạnh nhất Võ Vương chính là một người tỏa trấn nơi đây, bảo vệ nhân tộc cơ nghiệp an bình. Diệp Lâm từng bước một hướng giữa thành đi đến, người phía dưới đều trên mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, đạp không mà đi, tông sư cường giả, không nhìn thánh thành Võ Vương uy áp đạp không hai mà đi. Tối thiểu phải đại tông sư tu vi. Đại tông sư A, cho dù tại thánh thành bên trong đại tông sư đều là tuyệt đối đại năng, mà còn, thánh thành mệnh lệnh cấm chỉ võ giả không thể đạp không mà đi, vị này đại tông sư cũng dám tự tiện làm trái thánh thành pháp lệnh. Vị này mặc dù là đại tông sư tu vi, thế nhưng thánh thành pháp lệnh thế nhưng là thứ ba phán quyết dùng đại nhân đích thân chế định, phán quyết dùng đại nhân thế nhưng là thiên nhân cảnh cường giả. Cho dù người này là đại tông sư cường giả cũng phải rơi một lớp ra. Phía dưới bách tính nhìn xem trên không Diệp Lâm nghị luận ầm ĩ, mặc dù là nghị luận, thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không có nói năng lỗ mãng, nhân tộc cường giả thưa thớt vô cùng. Cho nên cường giả liền nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, cho dù ngươi không có bất kỳ cái gì chức vị, thế nhưng ngươi chỉ cần có thực lực, liền có thể một lời định vạn người sinh tử. Cái này chính là cường giả uy tín. Cường giả mới là bảo hộ nhân tộc chân chính con bài chưa lật, tuyệt đối không thể đối cường giả bất kính. Nhân tộc Võ Vương, ra gặp một lần. Diệp Lâm đứng ở giữa không trung mở miệng nói, âm thanh từng trận, giống như cái kia tiếng sấm nổ đồng dạng vang vọng cả tòa thành trì, chấn cả tòa thành trì bên trong bách tính lỗ tai đều vang ong ong. Đây chính là đại tông sư cường giả sao? Quá mạnh, chỉ là một lời liền làm ta cảm nhận được tuyệt đối khí tức tử vong. Chết tiệt! Vị này đại tông sư cường giả muốn làm gì? Cũng dám nhìn thẳng vào Võ Vương đại nhân, hắn đến cùng muốn làm gì? Chờ xem, năm nay là thứ ba phán quyết dùng đại nhân đang trực chờ một chút hắn sợ rằng liền có nguy hiểm. Người phía dưới ôm lỗ tai đầy mặt thống khổ, vô luận là bách tính vẫn là cái gọi là phương võ giả đều ôm lỗ tai đầy mặt thống khổ. Chương 1802, Vạn Yêu Đại Thế Giới 4. Diệp Lâm một lời chỉ uy để cả tòa thành trì người thay đổi đến không có chút nào sức chống cự. Không chấp nhận điều tra vào ta thánh thành, đây là một tội. vào ta thánh thành đạp không mà đi, đây là hai tội. Thân phận thần bí, không có chân chính nhân tộc thân phận, đây là ba tội. Lớn tiếng ồn ào, quấy nhiễu võ vương đại nhân thanh tịnh, đây là bốn tội. Bốn tội gia thân, hôm nay, ngươi liền đi tiền tuyến chấn áp tiền tuyến chiến trường 100 năm, liền có thể cái này chuộc tội, ngươi có thể phục. Lúc này, phía dưới một tòa phủ đệ bên trong, một vị nam tử trung niên chắp tay từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới, hai chân đạp không mà đi, mỗi đi một bước trên thân khí thế liền sẽ mạnh lên một lần. Chờ đến Diệp Lâm trước người thời điểm, người này khí tức đã đạt tới đỉnh phong nhất, liền hư không đều phát ra trận trận nổ vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, người này sau lưng xuất hiện một đạo bạch hổ hư ảnh, bạch hổ kết tràng ngang tại sau lưng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Bạch hổ hướng về Diệp Lâm phát ra gầm lên giận dữ, gầm thét chấn đều toàn bộ hư không đều đang run rẩy, bốn phía hư không bên trong xuất hiện từng trận gợn sóng giống như biển cả sóng lớn đồng dạng hướng Diệp Lâm đè xuống. Một quyền càng hơn cuốn một cái, một làn sóng càng mạnh một làn sóng. Thiên nhân cảnh cường giả sao, thực lực có thể so với hợp đạo kỳ, không sai. Diệp Lâm đứng chắp tay sắc mặt bình tĩnh vô cùng, cảm thụ được người trước mắt thực lực thản nhiên nói. Người này nếu là hợp đạo kỳ, vậy liền đại biểu cho cái kia võ vương liền có thể so với đại thừa kỳ, võ hoàng võ đế cũng liền có thể so với địa tiên. Lúc này, đứng tại Diệp Lâm đối diện Triệu Trấn sắc mặt âm tình bất định, khí tức của hắn đã đạt đến đỉnh phong, thậm chí liền võ hồn đều triệu hoán đi ra, bạo phát đi ra khí tức nháy mắt chân áp đại tông sư không thành vấn đề. Cho dù trước mặt là một tôn cùng hắn cùng cấp bậc thiên nhân cảnh cường giả cũng phải lui lại mấy bước. Thế nhưng người trước mắt vì sao mặt không đổi sắc? Vì sao như thế bình tĩnh, phảng phất không có nhận đến ảnh hưởng chút nào? Chẳng lẽ người này là võ vương? Tuyệt đối không có khả năng, mỗi một vị võ vương sinh ra đều đại biểu nhân tộc khí vận sôi trào, phàm là sinh ra một tôn mới võ vương, bọn họ đều sẽ cảm nhận được. Thế nhưng hắn từ trên thân Diệp Lâm cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì nhân tộc khí vận. Diệp Lâm trên thân căn bản không có bất kỳ người nào tộc khí chuyển có thể nói, võ vương nhận khí vận mà sinh, không có đầy đủ khí vận gia trì, thiên nhân cảnh cường giả vô luận như thế nào tu luyện đều không thể bước ra một bước cuối cùng kia. Chỉ có thể cả đời làm cái thiên nhân cảnh. Thân thể ta có bệnh không thể đích thân ra ngoài nghênh đón, xin hãy tha lỗi. Lúc này, một giọng già nua vang lên, chỉ thấy núi cao xa xa bên trong xuất hiện một đạo mắt thường không thể nhận ra bình chướng. Mà bình chướng bên trong có một tóc trắng râu trắng lão giả chính mỉm cười nhìn xem hắn. Đồng thời lại chỉ bên cạnh đã rót đầy trà chén. Gặp cái này Diệp Lâm cười nhạt một tiếng bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã đi tới lão giả bên cạnh. Nhìn xem đột nhiên biến mất Diệp Lâm Triệu Trấn sắc mặt kinh hãi, đây là thủ đoạn gì? Tại trước mắt mình đột nhiên biến mất. Chờ hắn muốn khắp nơi tìm kiếm thời điểm, không biết nghe đến cái gì. Lập tức sắc mặt cung kính hướng nơi xa núi cao cúi đầu sau đó đàng hoàng trở lại phủ đệ của mình bên trong. Vị bằng hữu này, xưng hô như thế nào? Trước mắt lão giả hướng Diệp Lâm dùng tay làm dấu mời, Diệp Lâm liền tiện thể ngồi đến một bên trên mặt bàn. Diệp Lâm, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ha ha, hơn ngàn năm, lão phu đã sớm quên đi chính mình danh tự, ngươi tạm thời có thể xưng hô ta là vương lão là xong. Vương lão cười ha ha một tiếng nói, nhất cử nhất động của hắn ở giữa đều có một loại không hiểu vận vị, đây là toàn bộ nhân tộc khí vận. Vương lão, Diệp Lâm cầm trước mắt chén thì thầm nói. Chương 1803, Vạn Yêu Đại Thế Giới 5. Trước mắt vị lão giả này chiến lược đại khái có thể so với đại thừa cảnh sơ kỳ, trong cơ thể có cực kỳ nghiêm trọng ám thương, nếu không phải cái này nhân tộc khí vận chống đỡ, sợ rằng cũng sớm đã chết rồi. Chiến lực cũng khó khăn lắm có thể so với nửa bước đại thừa mà thôi, nếu là toàn lực một trận chiến, vẫn là có thể ngắn ngủi khôi phục lại đại thừa kỳ. Diệp Lâm tiểu hữu, ta có thể như thế xưng hô ngươi đi. Trầm ngâm một lát, vương lão mở miệng nói. Tùy tiện. Diệp Lâm tùy ý bày xua tay cho biết không thèm để ý chút nào, một cái xưng hô mà thôi. Vậy thì tốt, Diệp Lâm tiểu hữu không biết ngươi từ nơi nào đến. Ngươi chính là nhân tộc. Thế nhưng quanh thân không có nửa điểm nhân tộc khí vận chiếu cố, có thể nói cho ta sao? Tới nơi đây mục đích ra sao? Vương lão nhìn một chút Diệp Lâm, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Lâu như vậy, hắn vẫn là nhìn không thấu Diệp Lâm, Diệp Lâm quanh thân phảng phất có một đoàn mê vụ đồng dạng cản trở hắn, để hắn thấy không rõ mảy may. Càng là như vậy, Diệp Lâm trong mắt hắn càng là thần bí. Ta từ thiên ngoại mà đến, mục đích của chuyến này sao, trợ giúp các ngươi, cùng là nhân tộc, để các ngươi một lần nữa đứng tại phương thế giới này đỉnh phong. Diệp Lâm mới vừa nói xong, đối diện Vương lão tay run một cái, trong chén nước trà đều đổ ra ngoài không ít. Ngượng ngùng. Vương lão hướng Diệp Lâm đầy mặt xin lỗi nói, đồng thời nội tâm cũng chấn động vô cùng. Để nhân tộc tái nhập đỉnh phong, đây là một giấc mộng, một cái không cách nào thực hiện mộng. Nhớ ngày đó, hắn quật khởi tại bé nhỏ, trên đường đi đánh nổ các đại yêu thú cùng với các đại bán thú nhân, cuối cùng đăng lâm thiên nhân cảnh đỉnh phong, lúc ấy uy danh của hắn vang vọng toàn bộ nhân tộc. Lúc đó võ vương cũng là nghe nói sự tích của hắn, đồng thời lúc đó võ vương cũng là trong bóng tối một mực nhìn lấy hắn trưởng thành, cuối cùng hắn gặp mặt võ vương. Cùng lúc đó già võ vương luận đạo 3 ngày 3 đêm, cuối cùng già võ vương cao giọng cười to đem nhân tộc khí vận gánh chịu cho hắn, hắn mượn đỉnh phong nhân tộc khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.